Không có thủy cổ thượng Phật mà nói, Tiêu Nại Hà cho dù là vận dụng tất cả át chủ bài, muốn ôm chặt Diễn Thiên Các đều rất cố hết sức. Có thủy cổ thượng Phật ở đây, kết quả kia liền không giống nhau. A Di Đà Phật, Diễn Thiên Các chính là thánh địa, có nhân quả ở địa phương thì có bần tăng. Tiêu Nại Hà đem nhân quả thụ chi nhánh lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, thủy cổ thượng Phật thành cái này nhân quả thụ chi nhánh người hộ đạo, đương nhiên sẽ không rời đi nửa bước, hơn nữa thủy cổ thượng Phật đã đáp ứng, chỉ cần Tiêu Nại Hà có cần thời điểm, mình nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Đúng rồi thượng Phật đại sư, lần này ta trở về là có đồ vật cho người xem. Tiêu Nại Hà giang hai tay, chỉ thấy được từng đạo kim quang từ lòng bàn tay của hắn thẩm thấu ra, những kim quang này hợp thành gom lại một đống, trực tiếp là tạo thành ngàn vạn loại bất đồng đại đạo đường vân, mỗi một cố đường vân trực tiếp là ngưng tụ lên, mở ra biến thành trận pháp. Vừa rồi Công Dương Khiếu Thiên đem Diễn Thiên Các phòng ngự trận pháp đánh có chút phá thành mảnh nhỏ. Nếu không phải trung gian Long Thi cùng thủy cổ thượng Phật xuất thủ, Diễn Thiên Các cái này phòng ngự trận pháp khẳng định nhịn không được. Công Dương Khiếu Thiên loại kia cảm thụ, Tiêu Nại Hà còn không có cuồng vọng đến cảm thấy mình trận pháp có thể hoàn toàn bảo vệ tốt dạng người này. Ba lúc này, Tiêu Nại Hà bắt đầu tu bổ những cái này hư hại trận pháp. Mắt thường có thể nhìn thấy, này trên không trận pháp phù văn không ngừng hội tụ, bắt đầu bổ khuyết. Có nhân quả cây chi nhánh ở, coi như trận pháp tổn hại rơi, cũng sẽ chậm rãi bổ khuyết trở về, bất quá cuối cùng không có Tiêu Nại Hà tự mình tốc độ xuất thủ khối. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà liền đem cái này hư hại trận pháp một lần nữa củng cố lên. Đại sư, ngươi theo ta tiến vào. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà cái kia thần bí hề hề bộ dáng, thủy cổ thượng Phật không khỏi sinh ra một tia hiếu kỳ. Đến bọn họ loại cảnh giới này, cơ hồ là không có chuyện gì hoặc là cái gì, có thể làm cho bọn họ có cử động như vậy cùng thần thái. Tiêu Nại Hà có cử động như vậy, hiển nhiên là rất đặc thù. Thủy cổ thượng Phật nhìn xem Tiêu Nại Hà giang hai tay, một cái nho nhỏ thần niệm từ Tiêu Nại Hà trong lòng bàn tay bay ra ngoài. Ba cái này thần niệm ở trong hư không lơ lửng, chậm rãi mở ra xuất thần niệm bốn phía cấm chế. Sau một khắc, một loại cường đại huyền diệu lĩnh vực lập tức là bao phủ xuống. Thủy cổ thượng Phật tu luyện lâu như vậy đại đạo, từ cổ ma tộc đến cổ ma tộc, hắn thân mang hai tộc đại đạo thần thông, đến loại cảnh giới này. Nếu không có đầy đủ cơ duyên, hắn cơ hồ là không thể lại tiến lên trước một bước. Nhưng là ngay mới vừa rồi, loại này huyền diệu lĩnh vực một bao phủ xuống, thủy cổ thượng Phật thậm chí cảm giác được, tự thân cảnh giới, lại có hơi hơi thăng hoa cảm giác. Thậm chí đã nhận ra đã rất nhiều năm đều không có cảm giác được thời cơ. Đây là cái gì? Liên thủy cổ thượng Phật đều có chút giật mình, Tiêu Nại Hà rốt cuộc là làm cái gì? Đây chính là đại đạo lĩnh vực, tại loại này đại đạo lĩnh vực trong hội, bất luận kẻ nào đều có thể có được nhất định cơ duyên. Thượng Phật, ngươi cũng đã biết đại đạo lĩnh vực. A-di-đà Phật, lại là đại đạo lĩnh vực. Bần tăng nghe nói qua, năm đó ở Phật Ma thời đại hai tộc bên trong, đã từng có cao thủ từng tiến vào đại đạo lĩnh vực, cuối cùng tấn thăng đến cao hơn thánh tôn cảnh giới, chẳng lẽ thánh tử hiện tại cũng đã là nắm trong tay đại đạo lĩnh vực hay sao? Chương 2921, nhân quả mỗi người một vẻ. Đại đạo lĩnh vực, đừng nói người tu bình thường, liền xem như thánh tôn cường giả, cuối cùng cả đời đều chưa chắc có thể tiếp xúc đến đại đạo lĩnh vực. Chỉ có ở tiếp xúc đến thánh tôn tối cao tầng thứ, hơn nữa còn là ở cơ duyên xảo hợp hai điều kiện phía dưới, mới có thể tiếp xúc đến đại đạo lĩnh vực. Năm đó cổ ma tộc cùng cổ Phật tộc có 2-3 cái cao thủ, chính là tiếp xúc đến thánh tôn tối cao tầng thứ cảnh giới, tiến vào đại đạo lĩnh vực. Cái này ở năm đó cũng không phải là cái gì bí mật, thủy cổ thượng Phật tự nhiên là biết rõ chuyện này. Dù là thủy cổ thượng Phật cường đại như vậy cường giả, cũng không có năng lực tiếp xúc đến đại đạo lĩnh vực. Cho nên, đang nghe Tiêu Nại Hà nói về đại đạo lĩnh vực thời điểm, cho dù là hắn chấn định như vậy người, đều khó tránh khỏi giật nảy cả mình, cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Ta nắm trong tay đại đạo lĩnh vực. Không có khoa trương như vậy, liền xem như những cái kia sinh trưởng ở thánh tôn tối cao tầng thứ tồn tại, bọn họ cũng không dám nói nắm trong tay đại đạo lĩnh vực. Ta chỉ bất quá có chỗ cơ duyên, trùng hợp tiếp xúc đại đạo lĩnh vực, mà ghi chép lên bộ phận đại đạo lĩnh vực khí tràng. Tiêu Nại Hà lắc đầu, ở trong cơ thể hắn phong ấn huyết nục, hiện giai đoạn là không thể nào vận dụng. Mặc dù hắn biết rõ có thể dùng lại trong đó huyết nhục phát động đại đạo lĩnh vực, nhưng là bây giờ còn chưa đến thời điểm. Nói cũng đúng, năm đó Phật Ma hai tộc cao thủ nhiều không kể xiết, nhưng là thực sự tiếp xúc đến đại đạo lĩnh vực, cũng chính là cái kia tầm 2-3 người. Tuy nói thánh tử kế thừa Phật Ma triều chính, nhưng có thể cảm giác được đại đạo lĩnh vực, đó hoàn toàn là cơ duyên sự tình, lại càng không cần phải nói khống chế đại đạo lĩnh vực. Khống chế đại đạo lĩnh vực, chung quy là không quá thực tế, thủy cổ thượng Phật cảm thấy mình có chút ý nghĩ hao huyền. Ba bất quá, nghe nói chỉ có đang tấn thăng thánh tôn tối cao tầng thứ thời điểm, mới có cơ duyên kia tiếp xúc đến đại đạo lĩnh vực, thánh tử hiện tại phải cùng bần tăng tương đương, ở vào trung hậu kỳ, lại có như thế cơ duyên. Thánh tôn trung hậu kỳ cùng thánh tôn tột cùng nhất tồn tại, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Ở giai đoạn này liền có thể tiếp xúc đến đại đạo lĩnh vực, thật là trước đây chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Cơ duyên mà thôi, hơn nữa một lần này mặc dù tiếp xúc đại đạo lĩnh vực, nhưng là chân chính có thể một lần nữa tìm về cái loại cảm giác này, cũng không khả năng. Vậy cũng đúng, năm đó Ngọc Phật trụ trì mặc dù ngẫu nhiên bước vào đại đạo lĩnh vực, chiếm được thu hoạch khổng lồ. Nhưng là về sau muốn lại một lần nữa tìm về đại đạo lĩnh vực cảm giác, bất kể như thế nào đều gọi không trở lại. Đừng nói nhiều như vậy, cái này đại đạo lĩnh vực ta chỉ là khắc ấn trong đó một điểm khí chàng mà thôi, mặc dù không bằng chân chính đại đạo lĩnh vực, nhưng đối cổ Phật cũng có trợ giúp cực lớn. Ngươi thử một lần có thể lĩnh ngộ được cái gì, chúng ta nghiên cứu thảo luận một phen. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà cùng Thủy Cổ Thượng Phật tương đương, nhưng là Thủy Cổ Thượng Phật chung quy là tu luyện nhiều cái thời đại người. Tiêu Nại Hà cho dù là dung hợp nhiều cái thiên cung chủ nhân ký ức, nhưng là ở một chút phương diện kinh nghiệm, cuối cùng không bằng thành tiểu thánh tôn trung hậu kỳ Thủy Cổ Thượng Phật nhiều. Thủy Cổ Thượng Phật nếu là có thể lãnh ngộ được cái gì, đối Tiêu Nại Hà truy cầu cảnh giới cao hơn cũng là sẽ có trợ giúp. Ân này đức, đa tạ thánh tử. Thủy Cổ Thượng Phật hai trưởng hợp lại, chân thành nói ra. Không sao, Thượng Phật nếu là có thể lãnh ngộ được cái gì, đối với ngươi ta đều có trợ giúp, giữa chúng ta chỉ là hỗ trợ, chưa nói tới ân đức. Việc này không nên chậm trễ, đợi bần tăng đốt hương tiểu hội nhi, liền dẫn vào đại đạo lĩnh vực khí tràng. Thủy Cổ Thượng Phật trong lúc nói chuyện, đi theo Tiêu Nại Hà là về tới Diễn Thiên Các, Diễn Thiên Các đã là khôi phục phía trước bình tĩnh. Diễn Thiên Các người bên trong biết rõ đã không có nguy hiểm gì, liền như là thường ngày một dạng, nên làm cái gì làm cái gì. Từ khi Diễn Thiên Các đệ tử đi tới trường sinh giới về sau, lấy được Tiêu Nại Hà lòng tin về sau, mọi người đã bắt đầu quen thuộc trường sinh giới. Ở một đoạn thời gian, Diễn Thiên Các đệ tử cũng sẽ ở Thanh Diệp tiểu thế giới bên trong hành động. Mà đồng dạng, Diễn Thiên Các một phần nhỏ người cũng bắt đầu tiến vào Thanh Diệp tiểu thế giới bên ngoài nhân tộc địa vực. Từ bọn họ xem ra, nhân tộc cùng bọn hắn đệ nhất vị diện nhân tộc không hề khác gì nhau. Từ từ, Diễn Thiên Các đám người cũng hoàn toàn thích ứng một chút. Những cái này mặc dù chưa từng có người cùng Tiêu Nại Hà nói qua, nhưng là Tiêu Nại Hà lại có thể cảm nhận được Diễn Thiên Các tâm tình của mọi người biến hóa. Thông qua vọng khí liền có thể phát giác Diễn Thiên Các mọi người biến hóa. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà đã tạm thời quyết định lưu tại trường sinh giới, trước hảo hảo nghiên cứu huyết đủ. Nếu là lợi dụng thỏa đáng, đến lúc đó có thể tìm được tấn thăng cảnh giới cao hơn con đường, Tiêu Nại Hà cũng không cần đến khởi nguyên bí cảnh. Cho nên, tất nhiên muốn định cư ở trường sinh giới, như vậy chỗ đi tốt nhất tự nhiên là Diễn Thiên Các. Thủy Cổ Thượng Phật ở nhân quả thụ chi nhánh gieo xuống về sau, cho tới nay, đều thủ hộ ở nơi này đại thụ bên người. Mặc dù Diễn Thiên Các bên trên cái này nhân quả thụ không thể cùng Tiêu Nại Hà thể nội cái kia chân chính nhân quả thụ so sánh. Nhưng là nhân quả lực lượng vẫn còn, lấy Thủy Cổ Thượng Phật cao thủ như vậy, muốn hiểu thấu đáo như thế nhân quả chi lực, đều cần phi thường dài dằng dặc một đoạn thời gian. Năm đó ở Tiêu Nại Hà không có đạt được Phật Ma Triều chính trước đó, nương theo ở nhân quả thụ bên người Thủy Cổ Thượng Phật, nhiều như vậy thời đại trôi qua, cũng không có hoàn toàn hiểu thấu đáo nhân quả thụ, chỉ là lĩnh ngộ một chút ra lông mà thôi. Nếu có đại đạo lĩnh vực khí chàng ở đây, nói không chừng đối bần tăng hiểu thấu đáo nhân quả thật sự có trợ giúp cực lớn. Thủy Cổ Thượng Phật cũng có truy cầu vô thượng đại đạo tâm tư. Cũng không phải là người tu Phật liền vô dục vô cầu, đó đều là gạt người. Nếu không tu Phật người làm sao sẽ sáng tạo ra đủ loại Phật đạo thần thông, bí pháp, diễn sinh ra Phật tu hệ thống. Chỉ cần tiếp xúc đến đạo hai chữ, ai cũng muốn hiểu thấu đáo tầng thứ cao hơn, truy cầu vô thượng đại đạo. Thủy Cổ Thượng Phật cũng không ngoại lệ. Ở Thủy Cổ Thượng Phật trước mặt, một bình chu lan hương, một cỗ này mùi thơm tràn ngập trên không trung. Loại này hương hỏa có thể làm cho bất luận người nào tâm cảnh trong nháy mắt bình tĩnh trở lại. Ở một chút Phật tu trong lòng, muốn làm quyết định trọng đại trước mặt, đều sẽ tắm rửa đốt hương. Nhưng là Thủy Cổ Thượng Phật không có như vậy chú ý, hắn chỉ là lợi dụng đốt hương, đến bình cùng tâm cảnh của mình, để mình có thể đến một loại 100% tâm cảnh, tốt hơn lĩnh ngộ. Tốt rồi, mời thánh tử dẫn vào đại đạo lĩnh vực khí chẳng a. Vậy thì tốt, Thượng Phật ngươi đem bản tâm để nằm ngang. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà lòng bàn tay bay ra thần niệm, bay tới giữa không trung. Giữa không trung thần niệm không ngừng xoay tròn, cuối cùng càng là thả ra một tầng tinh thuần khí tràng. Loại này khí tràng chính là trước đó huyết nhục diễn sinh đi ra đại đạo lĩnh vực. Giờ phút này, ở nhân quả thụ vị trí trên sườn núi, trực tiếp là tạo thành một tầng huyền diệu không gian. Tầng này không gian tựa hồ là biến thành một cái thế giới độc lập, Thủy Cổ Thượng Phật thậm chí cảm giác được, ở trong thế giới này thấy được đã từng bản thân. Đây chính là đại đạo lĩnh vực sao? Năm đó Ngọc Phật trụ trì tiếp xúc được đại đạo lĩnh vực sao? Dù là Thủy Cổ Thượng Phật, lúc này tâm hồn mặt đều hơi có chút chấn động. Đây chính là hắn ngày nhớ đêm mong, không ngừng theo đuổi đại đạo lĩnh vực. Từ đại đạo lĩnh vực khí tràng bên trong, Thủy Cổ Thượng Phật trực tiếp là thấy được bản thân mặt khác. Ba đây là Thượng Phật mỗi người một vẻ sao. Tiêu Nại Hà cũng nhìn thấy Thủy Cổ Thượng Phật mặt khác, ở Phật tu nói chuyện bên trong, có người tu Phật trong lòng sẽ cất giấu mặt khác. Kia liền là mỗi người một vẻ. Phật trong mắt, chỉ có chúng sinh, đúng là như thế, bọn họ tất cả những gì chứng kiến, cũng là mỗi người một vẻ. Nhưng là ai có thể theo số đông sinh cùng nhau bên trong hiểu thấu đáo ra cái gì, Thủy Cổ Thượng Phật biết mình có mặt khác mỗi người một vẻ, nhưng là cho tới nay đều không có thực sự tiếp xúc đến hắn mỗi người một vẻ. Ba hiện tại, một mặt này mỗi người một vẻ hiện hiện ra, Thủy Cổ Thượng Phật lập tức cảm thấy mình tựa hồ là về tới tam tộc thời đại, bản thân nghiên cứu Phật mà hai đạo thời gian. Phật nói, vạn sự có nhân quả, ma nói, tất cả đều là ở ta. Chúng sinh vạn tướng đều không tướng, thành Phật thành ma đều là ta. Thì ra là thế, chúng sinh, người ta cũng là mỗi người một vẻ một loại, cái này cũng là nhân quả số lượng. Qua nhiều năm như vậy, Bần Tăng đi con đường, hiểu rõ nhân quả, chỉ là một chút da lông mà thôi. Thủy Cổ Thượng Phật gật gật đầu. Nhìn thấy mỗi người một vẻ thời điểm, Thượng Phật trên người lập tức thả ra một tầng kim sắc quang mang. Tầng này kim quang không ngừng khuyết tán ra, lập tức, toàn bộ không gian thế giới chống ăn mòn hóa thành một cái đại dương màu vàng nóng. Mà Thủy Cổ Thượng Phật trên người kim quang vờn quanh bao trùm, giống như là bản thân biến thành to lớn Phật tượng một dạng, nhất cử nhất động tầm đó, đều mang vô thượng từ bi vị đạo. Nhân quả số lượng, chúng sinh. Phật ma trong một ý niệm, có nhân quả, có bản thân. Tiêu Nại Hà chậm rãi nói ra, hắn mặc dù ở nhân quả thụ phía trên hiểu rõ so Thủy Cổ Thượng Phật thâm hậu quá nhiều. Nhưng là một vài thứ, Tiêu Nại Hà không nhìn thấy, Thủy Cổ Thượng Phật lại có thể nhìn thấy. Không phải nói Tiêu Nại Hà không đủ năng lực, tương phản, Tiêu Nại Hà đó là có thể lực quá mạnh. Ở hắn cái tuổi này thời điểm, năng lực như mạnh, khó tránh khỏi có nhiều thứ nhìn ra không đủ thông thấu. Mà Thủy Cổ Thượng Phật không giống nhau, cái gọi là tế thủy trường lưu, hậu tích bạc phát, tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Tiêu Nại Hà loại này tuổi tác, ở trong giới tu hành, quả thực là trẻ tuổi đến không thể trẻ lại. Đặc biệt là hắn cái cảnh giới này phạm vi bên trong, Tiêu Nại Hà nhất định chính là hài đồng tuổi tác. Nhưng là Thủy Cổ Thượng Phật tu thành loại cảnh giới này, lại là một năm tích lũy xuống, chậm rãi tấn thăng. Cho nên, một vài thứ, Thủy Cổ Thượng Phật nhìn so Tiêu Nại Hà càng thêm thông thấu. Không hổ là Thượng Phật, chỉ là tiếp xúc đến đại đạo lĩnh vực khí tràng, lập tức liền có thể đem qua nhiều năm như vậy tích lũy toàn bộ đều đi dạo tan đi. Tiêu Nại Hà từ trong thâm tâm cảm thán một câu. Lần này Thủy Cổ Thượng Phật có nhân quả cùng Phật ma hai đạo lĩnh ngộ, đối Tiêu Nại Hà cũng không nhỏ trợ giúp. Một chút Tiêu Nại Hà còn không thể hoàn toàn lý giải lĩnh vực, hiện tại thông qua Thủy Cổ Thượng Phật một lần này cơ duyên, cũng đã nhận được đầy đủ lý giải. Quả nhiên, có Thủy Cổ Thượng Phật ở, hai người cùng một chỗ nghiên cứu hiệu suất cao hơn. Trước kia Tiêu Nại Hà đều là một người tu luyện, rất nhiều thứ mình là tiếp lấy mấy cái thiên cung chủ nhân ký ức kinh nghiệm, chậm rãi hiểu thấu đáo. Nhưng là cuối cùng không thể cùng chân chính mặt đối mặt nghiên cứu thảo luận so sánh. Thủy Cổ Thượng Phật thở ra một hơi, bốn phía cái kia huyền diệu không gian thế giới, giờ phút này cũng theo Thủy Cổ Thượng Phật một đời rõ ràng nôn, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tạ Thánh Tử, lần này cơ duyên, Bần Tăng thụ ích lương đa. Không cần nhiều tạ ơn, đại sư một lần này tạo hóa, cũng cho ta chiếm được thu hoạch không nhỏ, người ta đôi bên cùng có lợi, không cần khách khí. Chương 2922, lại là hắn. Sau đó, Tiêu Nại Hà cùng Thủy Cổ Thượng Phật lẫn nhau là đem một lần này lấy được lĩnh ngộ cáo chi đối phương. Hai người kia riêng phần mình chiếm được đối phương lĩnh ngộ, đối hai bên đều không nhỏ trợ giúp. Thủy Cổ Thượng Phật thông qua một lần này tạo hóa, phải cần một khoảng thời gian bế quan, hảo hảo tiêu hóa. Tiêu Nại Hà cũng cần một chút thời gian tiêu hóa. Thượng Phật mặc dù không có lấy được tấn thăng thời cơ, nhưng là đã bắt được một chút tấn thăng manh mối. Có lẽ cái này thời cơ cần ngàn thời gian vạn năm mới có thể chờ đến, nhưng cuối cùng có cái kia khả năng. Ngàn vạn năm đối chiến Phật mà nói, cũng không phải quá lâu. Từ tam tộc thời đại đến bây giờ, cũng qua không biết bao nhiêu năm, Thủy Cổ Thượng Phật như thường là trải qua. Nhân quả thụ, mở càng ngày càng cao, không biết sẽ có hay không có một ngày, cái này nhân quả thụ chi nhánh. Cũng có thể trưởng thành đến cùng nhân quả thụ bản thể mở dạng. Tiêu Nại Hà nhìn xem trên sườn núi nhân quả thụ, đống nhiên nói ra. Về sau, Tiêu Nại Hà rời khỏi nơi này, trước quay về chính đường. Hắn để Vân Uy Tuyết đem Cung Dương Tử dẫn đi, Cung Nguyệt Linh bây giờ cũng đang diễn thiên các bên trong tu hành. Đoạn thời gian này, Cung Nguyệt Linh đã càng ngày đem chính mình trở thành diễn thiên các một phần tử, làm việc cũng đều là dựa theo diễn thiên các quy củ. Nàng ở trong Chu Tức Học Viện có thể học được, cũng không so diễn thiên các nhiều. Hơn nữa Chu Tức Học Viện cũng không cần diễn thiên các an toàn, Tiêu Nại Hà mới có thể để Cung Nguyệt Linh lưu lại. Cung Nguyệt Linh cũng nhìn được phụ thân của mình, hiểu được Cung Dương Tử sự tình. Ở Tiêu Nại Hà tiến vào chính đường thời điểm, Cung Nguyệt Linh đi theo phụ thân của mình, đã là đứng ở Vân Úy Tuyết sau lưng. Vừa thấy được Tiêu Nại Hà, Cung Nguyệt Linh chính là hạ thấp người nói, đa tạ công tử giải cứu gia phụ, ân này tình Nguyệt Linh ghi nhớ trong lòng. Không sao, Nguyệt Linh ngươi tất nhiên quyết định lưu tại Diễn Thiên Các, cũng coi là nửa cái Diễn Thiên Các người, ta giúp ngươi đó cũng là đương nhiên. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Cung Nguyệt Linh sau lưng một số bí mật, Tiêu Nại Hà cũng đã biết. Ba hiện tại Trường Sinh Thiên Nữ cũng sẽ không lấy Cung Nguyệt Linh vì phụ thể đối tượng, Cung Nguyệt Linh đại khái có thể yên tâm lưu tại Diễn Thiên Các. Tiêu Tông Chủ, Lão Tổ Tông một bên kia không biết. Yên tâm, ta đã lấy thần niệm truyền đạt đi qua, tin tưởng không bao lâu hắn sẽ bị thần niệm của ta. Ngũ Luân Thiên thất bại qua một lần, muốn động thủ lần nữa, cơ bản là không thể nào. Bất quá nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, Tiêu Nại Hà vẫn là quyết định đem Cung Dương Tử lưu lại. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Tiêu Nại Hà tự nhiên là lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, đem trước lấy được rất nhiều linh ngộ, chậm rãi lắng đọng xuống. Tu đạo một chuyến, đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối, coi như đến Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, thời thời khắc khắc đều muốn không ngừng tu luyện. Nếu không thân ở tại Tiêu Nại Hà lĩnh vực này, chỉ cần không tiến bộ, kia liền là lui bước. Diễn Thiên Các bên này yên ổn trải qua. Một bên khác, Ngũ Luân Thiên bên trong năm đại thần minh chính tụ tập cùng một chỗ. Cái này thật là hiếm thấy, Long Thần, Ma Thần cùng Yêu Thần tự mình động thủ, thế mà còn biết thất bại. Nghe nói các ngươi là đi chiêu một vị thiếu niên nhân tộc Thánh Tôn, không nghĩ tới chuyến này lại có thể biết thất bại. Người nói chuyện, thân mang kim sắc áo bào màu vàng, giống như đại đế đồng dạng, mang theo một cỗ thiên phụ khí chàng, mọi cử động có một cỗ phách tuyệt bát hoang khí chàng. Người này là Ngũ Luân Thiên bên trong cái thứ tư thần minh, gọi là Cửu Mục Đại Đế, vì Hoang Thần. Cửu Mục Đại Đế cũng là Trường Sinh giới hoang tộc mạnh nhất Thánh Tôn, khống chế Trường Sinh giới toàn bộ hoang giới. Hoang Thần, ngươi tại nhân tộc địa điểm cũ bên trong, lúc đầu cũng là muốn bắt ôn, bước ra ngoài tầng tinh không vị trí. Ngươi không phải cũng thất bại. Yêu Thần cao mày nói ra. Lúc ấy nếu không phải Trường Sinh giới ý chí bỗng nhiên xuất hiện, bản Đại Đế cũng sẽ không thất bại. Thất bại chính là thất bại, sao phải nói nhiều như vậy? Hai vị này Ngũ Luân Thiên thần minh, lúc này cũng có chút đòn khiêng lên. Nhưng vào lúc này, đứng ở bốn vị thần minh sau người thứ năm, phát ra một đời quát khẽ, đủ rồi, việc này chớ có nhắc lại. Minh Thần tức giận. Long Kình Thương nhìn đối phương một cái. Chút chuyện nhỏ này, còn không đang cho ta tức giận, nhân tộc thiếu niên kia thánh tôn không tính là gì. Ngược lại là ôn chuyện kia đây khá là phiền toái, không nghĩ tới Trường Sinh giới ý chí thế mà sẽ vào lúc đó dính vào, xem ra nhưng là hẳn là chuyện gì xảy ra mới đúng. Ngoại tầng tinh không ẩn giấu đi đại bí mật, chúng ta phải hoàn thành mục tiêu, nhất định phải đến cái kia đồ vật. Được rồi, đợi đến thời điểm có thời gian, ta tự mình đi tìm ôn. Minh Thần hiện tại chẳng lẽ còn đang bế quan sao? Không, gần nhất ta ở trong Trường Sinh giới, phát hiện một cái địa phương, chỗ đó cùng trước kỷ nguyên thời đại có quan hệ. Nếu như ta có thể thành công mà nói không chừng có thể có được thánh thú ở giữa lực lượng, thành tựu cảnh giới đỉnh cao. Thánh thú lực lượng sao? Long Kình Thương hơi hơi trầm ngâm. Hắn xem như thánh thú về sau, nhưng là đã qua rất nhiều đời, trên người mình thánh thú lực lượng, đã sớm không như trên cái kỷ nguyên thời đại tinh khiết như vậy. Dù vậy, hắn lực lượng vẫn là cường đại như thế, thiên phú so mấy cái khác thần minh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nếu như hắn chân chính đem thánh thú long lực lượng toàn bộ thu hồi mà nói không chừng có thể nhất cử đứng ở Trường Sinh giới cao nhất, nhảy ra Trường Sinh giới hệ thống. Long Thần, ngươi theo ta đi một chuyến, trên người ngươi có thánh thú thời đại khí tức, có thể ở nơi đó sẽ đối ta có chút trợ giúp. Tốt. Về phần các ngươi hai lần thất bại nhiệm vụ, tạm thời không cần phải gấp, chúng ta qua nhiều năm như vậy chiếm được rất nhiều tích lũy, hảo hảo sửa sang một chút. Hoang Thần, ngươi sẽ ở nhân tộc địa điểm cũ bắt ôn thời điểm cảnh tượng, toàn bộ chiếu hình ra. Cựu Mục Đại Đế loại cao thủ này, trực tiếp lăng không trở lại như cũ ra lúc ấy một cái tràng cảnh đi ra tự nhiên là chuyện quá đơn giản. Sau đó, Cựu Mục Đại Đế phất phất tay, từ mi tâm triệu hoán ra một khỏa tinh thuần suy nghĩ. Suy nghĩ một phi đẳng, lập tức là thả ra một trận tinh quang, vô số tinh quang mảnh vỡ ở giữa không trung tạo thành lập thể hình thái hình ảnh. Đám người lập tức là tiến vào Cửu Mục Đại Đế vây bắt ôn cảnh tượng. Lúc ấy Cửu Mục Đại Đế mang theo bản thân một cái thủ hạ, đi bắt ôn, nếu như không có ngoài ý muốn, ôn nhất định có thể bắt được. Mấy người bọn hắn đem tình huống lúc đó đều thấy rõ. Liên ở nhìn thấy thời điểm mấu chốt, Long Kình Thương bỗng nhiên phát ra một tiếng a vang động. Bọn họ loại cảnh giới này cao thủ sẽ rất ít có bậc này đột ngột cử động. Minh Thần cau mày, Long Thần, ngươi nói ra suy nghĩ của mình. Còn không đợi Long Kình Thương nói chuyện, Chư Vu Thế ngược lại là mở miệng trước, hắn hẳn là nhìn đến bên trong một cái người quen, mới có động tác này. Người quen? Là ai? Long Kình Thương chỉ trong tấm hình một thiếu niên, hắn liền là ta và ma thần đi chiêu thiếu niên nhân tộc Thánh Tôn, không nghĩ tới hắn lúc ấy thế mà xuất hiện ở Ôn Xuất Thế hiện trường. Ân. Giờ phút này Minh Thần cũng cảm giác có chút kỳ quái, hắn lúc đầu đối Tiêu Nại Hà là không có cảm giác gì, nhưng là cùng một người xuất hiện ở hai lần nhiệm vụ hiện trường, cái kia chẳng lẽ chỉ là trùng hợp hay sao? Chương 2923, trong đêm bắt. Đêm đã khuya, ở một cái to lớn trong sân trang, hộ vệ chính để phòng xâm nghiêm dò xét. Nhưng vào lúc này, ở sơn trang bên ngoài đến mấy người. Nhân Thánh Đại Nhân, chúng ta bây giờ liền muốn động thủ sao? Không sai, việc này không nên chậm trễ, việc này không thể lại kéo. Nếu là Tiêu Nại Hà ở chỗ này, nhất định có thể đủ nhận ra, mấy người này bên trong thủ lĩnh, chính là Binh Ngọc Càn. Binh Ngọc Càn nhìn xem trước mặt phủ đệ, trong mắt lấp lóe lấy một tia tinh mang. Trước mặt cái này phủ đệ, chính là nhân tộc 10 đại thế gia một trong cựu cung gia. Đoạn thời gian trước, Binh Tuyết Kỳ mang theo Tiêu Nại Hà suy nghĩ, đem hắn biết đến sự tình truyền đạt cho Binh Ngọc Càn. Binh Ngọc Càn cũng không thể tin được, cựu cung gia người thế mà cũng cấu kết ngũ luân thiên, hơn nữa còn không phải một cái hai cái vấn đề. Từ Tiêu Nại Hà truyền đạt thông tin bên trong xem ra, cựu cung gia tối thiểu có 1/3 người, cấu kết ngũ luân thiên. Đây chính là cùng trước đó Mai Gia không giống nhau. Mai Gia chỉ là một cái Mai Lâm tọa cấu kết ngũ luân thiên, bị phát hiện về sau. Mai Gia hiện tại cũng chỉ có thể tuyên bố bế trang hối lỗi, đợi đến nhân thánh lúc nào đồng ý bọn họ đi ra, Mai Gia mới có thể đi ra ngoài. Mà cựu cung gia càng là khác người, thế mà có nhiều người như vậy cấu kết ngũ luân thiên. Đại nhân, tin tức này không biết có độ tin cậy làm sao. Phải biết, cựu cung gia thế nhưng là vị kia trận tổ về sau à, bọn họ qua nhiều năm như vậy, cũng là lấy nhân tộc làm chủ. Cùng ở bên người Binh Ngọc Càn người, là Binh Ngọc Càn Tâm Phúc, nhân tộc liên minh cao thủ một trong. Một thân tu vi đã đến bán thánh cảnh giới. Cho dù là cái này bán thánh, đều có chút khó mà tin được, cựu cung gia người cấu kết ngũ luân thiên. Ba đây là nữ nhi của ta từ một vị cao nhân trong tay mang tới, không cần hoài nghi. Lấy người kia năng lực, không cần thiết gạt ta. Tiêu Nại Hà cũng là thánh tôn một trong, hơn nữa hiện tại Binh Ngọc Cản đều đang không ngừng cùng Tiêu Nại Hà rút ngắn quan hệ. Từ Tiêu Nại Hà thái độ xem ra, hắn đối với nhân tộc thái độ tựa hồ cũng là không có bao nhiêu nhiệt độ. Binh Ngọc Càn không nghĩ ra được Tiêu Nại Hà mà nói tính toán bọn họ, bởi vì không cần như thế. Nghe được nhân thánh nói như vậy, lòng này bụng cũng không lên tiếng nữa. Hắn đi theo Binh Ngọc Càn nhiều năm như vậy, là rõ ràng nhất Binh Ngọc Càn tính tình. Tất nhiên Binh Ngọc Càn nói như vậy, chắc chắn sẽ không có giả. Ba một lần này muốn bắt chính là cựu cung gia 1/3 người, tương đương với muốn khống chế toàn bộ cựu cung gia, chúng ta muốn hay không mang nhiều một chút người. Không cần đến, Mai Gia cùng cựu cung gia hai lần này sự tình. Ta cũng bắt đầu hoài nghi, chúng ta bên trong nhân tộc liên minh, đến cùng tiềm nhập bao nhiêu phản đồ. Mang quá nhiều người, ngược lại sẽ đánh rắn động cỏ. Binh Ngọc Càn lắc đầu, một mình hắn liền có thể sánh được cả một cái nhân tộc liên minh. Mang nhiều người hơn nữa đến, cũng không bằng Binh Ngọc Càn một cái. Ba chúng ta đi vào trước đi, hiện tại cựu cung gia đương gia là cùng chiến thiên, hắn cũng coi là tiểu bối của ta. Binh Ngọc Càn nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, không nghĩ tới ngày xưa bản thân cái kia tiểu đệ. Hiện tại thế mà thành nhân tộc phản đồ. Nhớ tới, liền Binh Ngọc Càn đều cảm thấy có chút châm trọng. Trong lúc nói chuyện, Binh Ngọc Càn mang theo bên cạnh mình hai cái tâm phúc chính là đi tới cửa ra vào. Trước cửa phủ đệ hộ vệ vừa thấy được người tới, không khỏi cầm thương mà đứng, quắc, ba người nào. Nơi đây chính là cựu cung thế gia, nhanh chóng rời đi, miễn cho tự ngộ. Binh Ngọc Càn nhìn cũng chưa từng nhìn, đi về phía trước một bước. Mấy cái hộ vệ tại chỗ liền muốn đem Binh Ngọc Càn liền nhấc lên. Thế nhưng là chờ bọn hắn vừa mới một chuyến động, đồng nhiên, trực giác đầu hoành một lần, tựa hồ hoàn toàn mất đi bản thân, trực tiếp là ngã trên mặt đất. Binh Ngọc Càn mấy người trô đến, tất cả hộ vệ toàn bộ đều là tự động nằm trên đất. Đây là hắn lấy thần niệm khống chế đám người, đem thần của bọn họ niệm phong bế, tạm thời không thể động đậy. Rất nhanh, cựu cung gia lập tức bốn phương tám hướng đều lấp lóe lửa cháy đem quan mang. Trong khoảnh khắc, to lớn cựu cung gia trực tiếp là xuất động số lớn hộ vệ. Binh Ngọc Càn mấy người cũng không lo lắng. Rất nhiều hộ vệ đem bọn hắn vi trụ thời điểm, từ trong mọi người, đi tới mấy cái cựu cung gia cao tầng. Cung Hải Tượng vừa mới cùng tiểu thiếp của chính mình đang muốn vuốt ve an ủi, hưởng thụ nhân gian mỹ hảo thời điểm, đống nhiên liền nhận được tin tức, có người xâm nhập đến bọn họ cựu cung gia. Cái này lập tức liền đem Cung Hải Tượng dọa cho đi lên, dây lưng quần đều không có hoàn toàn buộc lại, liền vội vàng chạy tới. Không chỉ là hắn, mặt khác cựu cung gia cao tầng cũng là từ bên trong chạy đến. Ba người nào gan to như vậy? Lại dám ban đêm xông vào cựu cung gia. Cung Hải Tượng quát to một tiếng, ngữ khí biến phải hết sức không kiên nhẫn. Binh Ngọc Càn cái kia thân mang bạch y tâm phúc đứng dậy, lạnh lùng nói, Cung Hải Tượng, ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ta? Ngươi là? Nghe được áo trắng Tâm Phúc mà nói, Cung Hải Tượng không khỏi nhờ ánh lửa, nhìn kỹ một lần mặt của đối phương khổng. Mà khi hắn nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, lập tức biến sắc, giật nảy cả mình, ngươi là Lý Tiên Sinh? Lý Tiên Sinh, nhân tộc liên minh tổng an đường Lý Tiên Sinh sao? Làm sao sẽ bỗng nhiên tới chơi? Một nhận ra thân phận của đối phương về sau, ban đêm xông vào Cựu Cung gia lập tức biến thành tới chơi Cựu Cung gia. Hừ, các ngươi Cựu Cung gia làm chuyện tốt, cũng không chỉ là ta một người đến, còn có Nhân Thánh đại nhân. Làm Lý Tiên Sinh sau khi nói đến đây, ở tại đây tất cả mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người, Nhân Thánh. Ba cái kia Nhân Thánh. Mà Cung Hải Tượng sửng sốt một chút về sau, vô ý thức nhìn về phía Binh Ngọc Càn, Cung Hải Tượng cũng là nhân tộc liên minh cao tầng. Bất quá ở địa vị phương diện, không bằng Lý Tiên Sinh, không thể cùng đối phương một dạng, thường xuyên nhìn thấy Nhân Thánh. Nhưng là Cung Hải Tượng cũng không phải là không có gặp qua Binh Ngọc Càn, ở một chút người trọng yếu tộc trên đại hội, hắn là được chứng kiến Binh Ngọc Càn. Làm Cung Hải Tượng nỗ lực nhớ tới trong trí nhớ mình bóng người về sau, đột nhiên sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hô hấp đều có chút gấp rút lên, quá sợ hãi té quỵ dưới đất. Nhân Thánh. Nhân Thánh đại nhân, gặp qua Nhân Thánh đại nhân đêm khuya tới chơi, tại hạ lại không biết chút nào, không có ra mặt nên đón, tội đáng chết vạn lần. Không sao, lần này ta tới cũng không phải là tới tìm ngươi, hơn nữa còn là bỗng nhiên hưng khởi, người không biết vô tội. Binh Ngọc Càn phất phất tay, cũng không thèm để ý. Khi mọi người nghe được Cung Hải Tượng mà nói, nhìn thấy Cung Hải Tượng cử động về sau, cả đám đều trên mặt kinh hãi. Mà mấy cái cao tầng mặc dù không có gặp qua Binh Ngọc Càn, nhưng là Cung Hải Tượng đều đã nhận ra, vậy liền không có giả. Làm cho bên ngoài đông đảo hộ vệ, bọn họ lúc nào gặp qua Nhân Thánh. Trong mắt bọn họ, Binh Ngọc Càn chính là cái kia cao cao tại thượng tồn tại, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể kiến thức đến Binh Ngọc Càn. Ba hiện tại, Nhân Thánh Binh Ngọc Càn liền ở trước mặt bọn họ, mà trước đó bọn họ lại còn chuẩn bị vây bắt Binh Ngọc Càn. Lập tức, đám người vội vàng là quỳ rạp xuống đất, rất cung kính dập đầu, gặp qua Nhân Thánh đại nhân. Ba lúc này trong mọi người ở giữa liền một điểm tiếng hô hấp đều không có, rất sợ phát ra đinh điểm thanh âm liền bị Binh Ngọc Càn bắt lại. Tất cả đứng lên, các ngươi Cựu Cung gia gia chủ ở nơi nào? Cung Chiến Thiên đây. Đều động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ hắn còn không ra? Binh Ngọc Càn hờ hững nói ra. Nghe được lời nói của Binh Ngọc Càn, Cung Hải Tượng không khỏi khỏe miệng giật một cái. Từ Binh Ngọc Càn ngữ khí nghe tới, tựa hồ là muốn tới tìm gia chủ tính sổ bộ dáng, chẳng lẽ gia chủ đắc tội Nhân Thánh đại nhân? Nếu là như vậy, vậy liền hỏng bét đến không thể lại hỏng bét. Liền Nhân Thánh đại nhân đều dám đắc tội, gia chủ rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Hồi đại nhân mà nói, gia chủ hôm qua liền bắt đầu bế quan, nghe nói có cảm ngộ trận đạo, đang ở hiểu thấu đáo vô thượng thánh trận, phân phó không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ không nên quấy rầy hắn. Hiện tại liền kêu hắn đi ra. Binh Ngọc Càn ngữ khí một trận, nói, được rồi, ta tự mình đi tìm hắn, hắn ở đâu bên trong bế quan đây? Liền ở phía bắc bắc hành cung, chỗ đó là lịch đại gia chủ bế quan địa phương. Dẫn đường. Cung Hải Tượng không dám thất lễ, vội vàng là mang theo Binh Ngọc Càn mấy người hướng bắc hành cung đi đến. Lưu lại một đám không dám khinh cử vọng động bọn hộ vệ. Cung Hải Tượng một bên dẫn Binh Ngọc Càn, một bên trong lòng bất an. Nhân Thánh muộn như vậy còn muốn tìm đến gia chủ, chuẩn là không có chuyện tốt. Bọn họ đoạn thời gian trước mới vừa vặn áp chế Ngô Gia Bảo Lũy một cái, để Ngô Gia Bảo Lũy tổn thương nguyên khí nặng nề, phải này cơ hội thở dốc. Ba hiện tại Nhân Thánh đại nhân tìm tới cửa đến, cái này khiến Cung Hải Tượng đều có chút nhìn không thấu. Đại nhân, đây chính là Bắc Hành Cung, phía trước đại môn kia bên trong, chính là gia chủ bế quan địa phương. Ở trước mặt bọn họ, có một cái cực lớn hành cung. Hành cung đằng trước đại môn, giống như là cửa thành một dạng, đặt đến mấy trượng. Ân. Bên trong xác thực Cung Chiến Thiên một chút khí tức. Binh Ngọc Càn không nói lời gì, chính là trực tiếp đẩy cửa vào. Rất nhanh, Binh Ngọc Càn liền thấy bên trong bộ dáng. Chỉ thấy được trong môn hành cung là giống tuyết, thứ gì đều không có, đừng nói bóng người. Ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Kỳ quái, gia chủ hôm qua rõ ràng tiến vào bên trong bế quan, ta là tận mắt nhìn thấy, vì sao hiện tại không thấy người? Cung Hải Tượng có chút nghĩ không thông. Hừ, sợ là nhận được tiếng gió, sớm trốn đi a. Lý Tiên Sinh, cái này là dụng ý gì? Ba cái này Lý Tiên Sinh lạnh lùng hừ một cái, đang muốn nói chuyện. Đồng nhiên, Binh Ngọc Càn ngăn cản hắn, trên mặt lộ ra thận trọng thần sắc đến, nhỏ giọng một chút, giống như có tiếng gì đó. Đám người không dám nói lời nào, mà là cẩn thận lắng nghe. Chỉ nghe được từng tia kỳ quái huyết dài, nhưng là hoàn toàn không biết thanh âm này là chuyện gì xảy ra. Ba nguyên bản phi thường nhỏ thanh âm, nhưng vào lúc này càng thêm vang lên, từ từ liền như là manh thú đang la hét một dạng. Thanh âm là từ cái này hành cung bên trong truyền tới, chẳng lẽ tinh không có đồ vật gì? Cung Hải Tượng trong lúc nói chuyện, đột nhiên một đạo tử sắc quang mang từ bên trong nở rộ ra, giống như thần hoa mở dạng, lập tức đem toàn bộ hư không đều bao vây lại. Hoàng Bét, đây là phong tuyệt chi khí, lui. Binh Ngọc Càn sắc mặt đại biến, đang muốn dẫn đầu nhanh lùi lại. Đột nhiên, từ hành cung thân ở truyền đến một loại phi thường huyền diệu lớn lên, nhưng là Binh Ngọc Càn đang cảm thụ đến một cỗ này khí chàng, tựa hồ cả người cũng không thể động đậy. Đó là một loại hơi thở hết sức nguy hiểm, dù là Binh Ngọc Càn đang cảm thụ đến một cỗ này khí chàng thời điểm, đều có loại bị nắm trong tay cảm giác. Không còn kịp rồi, đây là ma tộc phong tuyệt ma khí, bị ám toán. Binh Ngọc Càn nói chuyện cuối cùng, theo toàn bộ hành cung bên trong thả ra khí chàng, đem nơi này tất cả mọi người bao trùm, sau một khắc, mấy người trực tiếp là biến mất không thấy gì nữa. Chương 2924, Binh Tuyết Kỳ sợ hãi. Tiêu Nại Hà trong khoảng thời gian này, một mực lưu tại Diễn Thiên Các bên trong, hiểu thấu đáo đại đạo lĩnh vực lấy được lĩnh ngộ. Ba trước đó từ thủy cổ thượng Phật một bên kia, hắn cũng đã nhận được không nhỏ trợ giúp. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc dù đã là đứng ở trong trường sinh giới đỉnh cấp giai đoạn, nhưng là muốn hoàn toàn hiểu thấu đáo bản thân tạo hóa, hơi vẫn còn có chút độ khó. Vì thế, Tiêu Nại Hà trực tiếp là tiến vào Hỗn Độn Thiên Thạch, tiến vào trong thiên cung, dứt khoát muốn đi tìm cái nào đó thiên cung chủ nhân. Người hắn muốn tìm là Thương Lang. Thương Lang cùng mấy cái khác thiên cung chủ nhân không giống nhau, ý thức của hắn một phần là hoàn toàn thanh tỉnh, lưu tại Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong, tùy thời đều có thể hiện hiện ra. Tiêu Nại Hà ở trong thiên cung, rất nhanh liền gọi ra Thương Lang. Bất quá một lần này không chỉ là Thương Lang, liền Vương Dịch cũng đi ra. Gặp qua hai vị tiền bối. Tiêu Nại Hà dù là đã đến Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ, nhưng tại Vương Dịch cùng Thương Lang trước mặt, còn chưa đủ nhìn, y nguyên phải ngoan ngoãn hành lễ. Ân, Tiêu Nại Hà, ngươi cái này tiến bộ cũng không nhỏ, mới bao lâu, cư nhiên đã tu luyện tới như thế tu vi đến. Vương Dịch không khỏi nói ra. Ba lần trước hắn nhìn thấy Tiêu Nại Hà thời điểm, Tiêu Nại Hà vẫn chỉ là trung tiền kỳ giai đoạn. Ba hiện tại đều đã đến Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ. Cho dù là dung hợp trí nhớ của bọn hắn kinh nghiệm, thế nhưng là cái này tấn thăng tốc độ đúng là để Vương Dịch đều có chút khó có thể tin. Liền xem như ta lúc đầu còn đang trường sinh giới thời điểm, tốc độ tu luyện này còn không có ngươi nhanh. Ba vãn bối chỉ là có đại cơ duyên mà thôi, không đáng giá được nhắc tới. Ngươi đương nhiên có đại cơ duyên, hơn nữa còn là cơ duyên to lớn, nếu không ngươi một lần này cũng sẽ không tiến vào Hỗn Độn Thiên Thạch bên trong tới tìm chúng ta. Ngươi nói chuyện là Thương Lang. Thương Lang cùng Vương Dịch cũng là lấy ý niệm thể tồn tại xuất hiện. Lần trước Tiêu Nại Hà ngươi chiếm được cơ duyên to lớn, lại là khởi nguyên bí cảnh mảnh vỡ, còn có thế giới thụ hạt giống. Đó đã là nghịch thiên cơ duyên. Một lần này ngươi còn được cái gì cơ duyên hay sao? Dù là Thương Lang, đều hơi có chút cảm thán. Tiêu Nại Hà giống như là khí vận chi tử một dạng, vô luận ở nơi nào, đều có thể có được đại cơ duyên. Thương Lang cùng Vương Dịch đều cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Tiên bối, ngay ở trường sinh giới thời điểm, có nghe nói qua ngoại tầng tinh không tồn tại một khỏa trái tim. Ngoại tầng tinh không trái tim. Vương Dịch cau mày, ở trong đầu của chính mình không ngừng thu hết lấy ký ức. Không có. Nói như vậy, cái kia nguyên trái tim, hẳn là ở Vương Dịch tiền bối rời đi trường sinh giới về sau, chân chính mới xuất hiện. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nguyên. Nguyên trái tim. Thương Lang bắt được Tiêu Nại Hà trong lời nói điểm mấu chốt. Tiêu Nại Hà cũng không nói nhảm, mà là đem chính mình ở ngoại tầng tinh không phát sinh sự tình, nhìn thấy mọi thứ đều toàn bộ bê ra. Nghe được Tiêu Nại Hà những lời này về sau, vô luận là Thương Lang vẫn là Vương Dịch, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai người này trong cả đời trải qua rất nhiều thiên hình vạn trạng sự tình, sớm đã là nhìn quen không lạ. Cho nên rất nhanh, hai người chính là chấn định lại. Ngươi xác định, đó là nguyên trái tim. Không có sai, lúc trước Thương Lang tiền bối để cho ta đến vị thứ hai mặt thời điểm, ta cũng gặp qua một trận kia viễn cổ đại chiến hình ảnh, biết rõ nguyên dáng vẻ. Trái tim kia cho ta cảm giác, cùng lúc trước trận đại chiến kia bên trong, cái kia nguyên khí tức hoàn toàn nhất trí. Thương Lang gật gật đầu, thật sâu nói ra, không nghĩ tới, nguyên ở cái kia một trận đại chiến về sau, thế mà đến trường sinh giới, bất quá thẻ lai, nó hẳn là bị thương không nhẹ, nếu không cả quả tim sẽ không trần trụi đi ra. Ngươi nói ngươi chiếm được nguyên huyết nục, có thể để cho ta xem một chút không? Đương nhiên, Tiêu Nại Hà đem phong ấn ở trong cơ thể mình huyết nục, hơi lấy ra một điểm. Chỉ cần một khối nho nhỏ là được rồi, lấy được quá nhiều. Rất dễ dàng gây nên phong ấn buông lỏng, dẫn đến rất nhiều vấn đề. Nhìn thấy Tiêu Nại Hà lấy ra cái này đầu ngón tay lớn huyết nục, nhưng là trong đó lại chất chứa một cỗ này cực kỳ mênh mông lực lượng, hoàn toàn đã vượt ra huyết nục lớn nhỏ hẳn có cực hạn. Cỗ khí tức này, không sai, là đầu kia quái vật. Là nguyên khí tức, không nghĩ tới nguyên trái tim, thế mà ở trong trường sinh giới. Hơn nữa nó tân trần đại tạ thời điểm, chia ra đến huyết nhục, thế mà nhường ngươi chiếm được. Cái này nguyên huyết nhục không những có thể sinh ra đại đạo lĩnh vực, hơn nữa còn có thể từ bên trong hiểu thấu đáo ra huyền đại đạo quy tích, lĩnh ngộ không ít thứ. Nguyên mặc dù không phải nhân loại, nhưng là nó đã là đại đạo thuần túy hóa thân, nếu như ngươi thật sự có thể hiểu thấu đáo hắn đại đạo quy tích, đem để nó đại đạo mạch đường hoàn toàn xem hiểu, kia đối với ngươi truy cầu vô thượng cảnh giới, khẳng định có trợ giúp lớn. Đúng vậy à, ta đã quyết định, trước đem cái này trong máu thịt đại đạo mạch đường đều hấp thu về sau, lại quyết định có đi hay không khởi nguyên bí cảnh. Khởi nguyên bí cảnh cũng là không cần lo lắng, từ khi lúc trước Thiên Vũ từ khởi nguyên bí cảnh đi ra về sau, khởi nguyên bí cảnh cũng đã bắt đầu đi xuống dốc, coi như ngươi đi vào bên trong, cũng chưa chắc có thể lấy được khởi nguyên chân khí. Hay là trước ở trường sinh giới, đem nguyên cái này huyết nhục hoàn toàn cho hiểu thấu đáo ra bí mật trong đó. Vương Dịch lắc đầu. Như thế rất tốt, đa tạ hai vị tiền bối chỉ điểm. Ba chúng ta một lần này cũng không có chỉ điểm ngươi cái gì, ngươi có thể tu luyện tới hiện tại loại cảnh giới này, hoàn toàn là dựa vào chính ngươi. Còn có, tất nhiên nguyên trái tim xuất hiện trường sinh giới bên trong, vậy ngươi có thể phải cẩn thận một chút, nguyên sớm muộn có một ngày, sẽ ở trong trường sinh giới thức tỉnh, đến lúc đó ngươi nên làm như thế nào, tốt nhất tiên quyết định xong. Nguyên thức tỉnh sao? Tiêu Nại Hà nhẹ nhàng thở dài, hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu đầu mối, dù sao hắn và Nguyên so ra, liền như là thiên địa phân chia, chênh lệch to lớn khó có thể hình dung. Hắn hiện giai đoạn nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là hảo hảo tu luyện, tấn thăng đến cảnh giới càng cao hơn. Nếu là có thể tấn thăng đến Thánh Tôn Đỉnh Phong, như vậy hắn mới có tư cách đó, cùng Nguyên bậc này cao thủ nói điều kiện. Sau đó, Tiêu Nại Hà từ hỗn độn thiên thạch bên trong rời đi, về tới Diễn Thiên Các bên trong. Ba liền ở hắn trở lại Diễn Thiên Các bên trong, chính là đã nhận ra Bình Tuyết Kỳ khí tức. Nha đầu này trở về rồi sao? Ba trước đó Tiêu Nại Hà để Bình Tuyết Kỳ đem ý nghĩ của mình đưa đến cha nàng trong tay, đem Cửu Cung gia cùng Ngũ Luân Thiên sự tình báo cho Bình Ngọc Cản. Tiêu Nại Hà vốn là không nghĩ để ý tới những chuyện này, bất quá bản thân bây giờ đang nhân tộc bên trong, Diễn Thiên Các cũng đang nhân tộc bên trong, nếu là Ngũ Luân Thiên thế lực nhiếp vào đến nhân tộc bên trong, đối với hắn và Diễn Thiên Các cũng sẽ sinh ra ảnh hưởng không nhỏ. Ngươi ở bên ngoài sao Tuyết Kỳ? Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, chỉ thấy được Bình Tuyết Kỳ vội vàng tiến đến. Tiêu Nại Hà có thể nói, chưa từng có ở Bình Tuyết Kỳ trên gương mặt gặp mặt đến loại vẻ mặt này. Đó là cái gì biểu lộ? Là một loại sợ hãi, chân chính bản năng phía trên sinh ra sợ hãi, tựa hồ là đang sợ hãi cái gì? Lão sư, mau cứu phụ thân ta a, mau cứu hắn. Chương 2925, thật giả. Tiêu Nại Hà chưa từng có ở Bình Tuyết Kỳ trên mặt nhìn thấy vẻ mặt này. Ở Tiêu Nại Hà trong ấn tượng, Bình Tuyết Kỳ cho tới bây giờ cũng sẽ không thể hiện ra nhu nhược một mặt cho người khác nhìn. Mà bây giờ, Bình Tuyết Kỳ trên mặt lại tràn ngập sợ hãi, loại này sợ hãi là cho đến người bản tâm, bản năng, hoàn toàn bày ra. Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được, Bình Tuyết Kỳ hiện tại vô luận là thần hồn vẫn là ý niệm, đều đang run rẩy lấy, e ngại lấy cái gì. Có thể làm cho một cái gần như đến bán thánh cấp bậc cao thủ, đều sinh ra loại tâm tình này đến, khẳng định không đơn giản. Tuyết Kỳ thế nào? Ngươi có phải hay không gặp sự tình gì? Xem như Bình Tuyết Kỳ lão sư, Tiêu Nại Hà tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Bình Tuyết Kỳ gật gật đầu, quỳ xuống ở trước mặt Tiêu Nại Hà, mang theo một loại giọng khẩn cầu nói ra, lão sư, xin ngài mau cứu phụ thân ta. Bình Ngọc Càn, hắn thế nào? Ta cũng không biết hắn hiện tại làm sao vậy, nhưng là phụ thân ta lại mất tích. Mất tích? Tiêu Nại Hà cau mày. Phải biết, Bình Ngọc Càn thế nhưng là nhân tộc bên trong nhân thánh, hoàn toàn áp đảo nhân tộc phía trên. Dạng người này, làm sao biết mất tích? Hơn nữa đoạn thời gian này, Tiêu Nại Hà cũng không có phát giác được nhân tộc có cái gì không giống nhau địa phương ở. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút, phụ thân ngươi thế nào? Mất tích là chuyện gì xảy ra? Lão sư ngày đó để cho ta mang theo ngài suy nghĩ, đi tìm ta phụ thân, lúc ấy phụ thân ta xem hết lão sư ngài tin tức về sau, chính là cảm thấy trong đêm đến Cựu Cung gia, đem Cựu Cung gia khống chế lại. Bởi vì liên quan đến quá rộng, cho nên phụ thân cũng không có nói cho người khác. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, Bình Ngọc Càn cái này cách làm lại chính xác bất quá. Bên trong nhân tộc liên minh cũng không biết có hay không lẫn vào nội tình, một khi sự tình truyền đến bên trong nhân tộc liên minh, nói không chừng sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa lấy Bình Ngọc Càn năng lực, liền xem như toàn bộ Cựu Cung gia sử dụng tất cả lực lượng, đều không thể ngăn trở Bình Ngọc Càn. Lúc đầu ta cho rằng phụ thân xuất mã khẳng định không có vấn đề gì, hôm sau ta liền nhìn thấy phụ thân trở về. Thế nhưng là, trở về người kia, lại không phải phụ thân ta. Nói đến đây thời điểm, Bình Tuyết Kỳ trong mắt lấp lóe vẻ kinh hoàng. Không là phụ thân ngươi. Nói rõ một chút. Sau đó, Bình Tuyết Kỳ đem mình đương thời thấy tất cả nói hết ra. Nguyên lai, ngày đó trở lại binh gia binh Ngọc Càn, là lấy cha hắn bộ dáng hiện ra. Vô luận là ở thần hồn khí tức, bản nguyên khí tức vẫn là hình dạng, cơ hồ bất luận mọi thứ, đều cùng binh Ngọc Càn không có gì khác biệt. Ba toàn bộ binh gia bên trong tất cả mọi người không có phát hiện một vài vấn đề. Nhưng là binh Tuyết Kỳ không giống nhau, nàng khi nhìn đến binh Ngọc Càn lần đầu tiên, lập tức là đã nhận ra một chút không thích hợp. Lão sư lúc trước đã từng dạy qua ta một môn xem khí thuật, chính là thông qua cái môn này thần thông, ta đã nhận ra người kia, trên người hắn có một loại khác thường khí tức, cũng không phải là nhân tộc khí tức. Tiêu Nại Hà đã từng là dạy qua nàng như vậy một môn thần thông, xem khí thuật là Tiêu Nại Hà lấy thiên cơ tinh đồ khuôn mẫu, khai sáng một môn thần thông. Mặc dù binh Tuyết Kỳ thi triển ra là kém xa Tiêu Nại Hà, nhưng là nàng không thể không nói là một thiên tài, rất nhanh liền nắm giữ cái môn này thần thông mấu chốt. Lúc ấy binh Tuyết Kỳ chính là đã nhận ra một chút không thích hợp, vô ý thức dùng như vậy một môn thần thông. Không nghĩ tới lại làm cho nàng cảm thấy bản thân không thể tin được kết quả. Ngươi về sau có hay không tử tế quan sát cử động của hắn? Có, mặc dù người kia hết sức biểu hiện ra cùng phụ thân một dạng cử động, một chút phi thường động tác tinh tế, lại cùng phụ thân hoàn toàn không giống. Binh Tuyết Kỳ là hiểu rõ nhất binh Ngọc Càn người, nàng cùng ở bên người binh Ngọc Càn lâu, nàng là nhất cho phép dễ dàng phát giác được không đúng. Ân. Binh Tuyết Kỳ nói đến đây, hẳn là bất giả. Tiêu Nại Hà nhắm mắt lại, năm ngón tay một điểm, không biết là đang tính cái gì. Chỉ thấy được từng tầng bạch sắc quang mang ở hắn đầu ngón tay không ngừng du động, giống như là lòng phượng đồng dạng, cuối cùng dung nhập vào hư vô. Một cái phù văn màu vàng lập tức lộ ra trên mặt đất. Lão sư, đây là... Xem ra phụ thân ngươi quả thật có một chút phiền toái. Được rồi, ta giúp ngươi đi một chuyến. Đa tạ lão sư, ta giúp lão sư dẫn đường. Ba lần này Tiêu Nại Hà cũng không có mang nữa Vân Úy Tuyết đi ra, Vân Úy Tuyết muốn lưu tại Diễn Thiên Các hảo hảo tu luyện, Tiêu Nại Hà cũng không tiện mang theo nàng. Hơn nữa một lần này, Tiêu Nại Hà chỉ là mang theo binh Tuyết Kỳ xuất phát. Tiêu Nại Hà phất phất tay, một trận tinh mang bao trùm ở hai người bọn họ trên người, lúc đầu một khắc trước bọn họ còn đang Diễn Thiên Các. Sau một khắc, hai người đã là xuất hiện ở xa xôi bên trên bầu trời. Binh Tuyết Kỳ chỉ cảm giác mình đứng ở trong đám người, nguyên lai là ở một cái phố xá sầm uất bên trong. Tiêu Nại Hà năng lực bây giờ, có thể trong nháy mắt công phu, trực tiếp phấn toái chân không khoảng cách, nhảy vọt bất đồng đại lục. Hắn đến địa phương, đúng lúc là một cái phủ đệ trước mặt. Ba nơi này là... Lão sư, nơi này là nơi nào? Ba nơi này là cựu cung gia. Cựu cung gia. Binh Tuyết Kỳ vô ý thức nhìn một chút trước mặt cái này phủ đệ trang viên. Phía trên cựu cung gia bảng hiệu viết chính là rõ rõ ràng ràng. Sau một khắc, Binh Tuyết Kỳ liền biết, lão sư tại sao lại muốn tới địa phương này? Lão sư là muốn tới nơi này điều tra sao? Ở các ngươi binh gia bên trong cái kia binh Ngọc Càn, nếu như là giả mà nói, như vậy hắn nhất định là mất tích, mà hắn mất tích một ngày, hẳn là đến cựu cung gia. Hơn nữa, ta tới cựu cung gia nơi này, cũng là muốn tìm cung chiến thiên tính một chút sổ sách. Tiêu Nại Hà lúc đầu bởi vì sự tình phong phú, trước kia cung chiến thiên mặc dù đắc tội qua bản thân, nhưng còn không đến mức Tiêu Nại Hà muốn vứt bỏ trong tay sự tình, chuyên môn tìm đến cung chiến thiên tính sổ sách. Ba lần này hoàn toàn là bởi vì phải đến điều tra binh Ngọc Càn sự tình, Tiêu Nại Hà thuận tay làm. Lão sư, chúng ta có cần hay không gọi người? Không cần, chúng ta đi vào. Tiêu Nại Hà lắc đầu, hai ngón một điểm, sau đó hai người bọn họ bốn phía là nổi lên một tầng quang mang vòng bảo hộ, tầng này quang mang vòng bảo hộ đem hai cái người khí tức trên thân đều ẩn giấu đi. Sau đó, chính là hóa thành trong suốt hình dạng, trực tiếp đi vào cựu cung gia. Binh Tuyết Kỳ cùng ở bên người Tiêu Nại Hà, cứ như vậy trực tiếp tiến vào cựu cung gia bên trong. Ở phủ đệ phía trước mấy cái thị vệ, đều hoàn toàn không có phát hiện mình. Không chỉ là mấy cái thị vệ, tiến vào bên trong cựu cung gia, rất nhanh liền thấy để phòng nghiêm ngặt cựu cung gia nội bộ, không ít người đều đang dò xét. Mà nàng và Tiêu Nại Hà đứng trong chúng nhân ở giữa. Thế nhưng là những người này hoàn toàn là không có phát hiện bọn họ, trực tiếp là không ngừng dò xét du tẩu, thật là không có phát hiện bọn họ. Ta đem hai người chúng ta sinh mệnh khí tức hoàn toàn cho che giấu, chỉ cần không phải thánh tôn, là không phát hiện được. Tiêu Nại Hà giải thích cho Binh Tuyết Kỳ nghe. Sau đó, Binh Tuyết Kỳ đi theo Tiêu Nại Hà đằng sau, ở trong cựu cung gia đi lên. Binh Tuyết Kỳ cái này là lần đầu tiên đến cựu cung gia, nhưng là Tiêu Nại Hà lại là lần thứ hai. Hắn lần trước đến thời điểm, là theo chân cung Nguyệt Linh tới được. Cũng chính là chuyện xảy ra lúc đó, hắn và cựu cung gia mấy người đã xảy ra mâu thuẫn. Hắn liền là ở thời điểm kia, cùng cung chiến thiên có ân oán. Ân, cung chiến thiên khí tức không ở. Tiêu Nại Hà đi xuống, trực tiếp là đem chính mình thần niệm trùm lên toàn bộ bên trong cựu cung gia. Lại phát hiện cung chiến thiên khí tức cũng không ở nơi này mặt. Lão sư, cựu cung gia tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, phụ thân ta thực tới qua sao? Binh Ngọc Càn khẳng định tới qua, nếu không cựu cung gia bây giờ đề phòng sẽ không xâm nghiêm như thế. Bất quá theo đạo lý, nếu như Binh Ngọc Càn tới qua, hắn chắc cũng là đem toàn bộ cựu cung gia khống chế lại mới đúng, mà ta lại không có phát hiện được cựu cung gia có mặt khác chỗ không đúng. Lúc đầu một lần này Tiêu Nại Hà ra điều tra Binh Ngọc Càn sự tình bên ngoài, chính là tìm đến cung chiến thiên tính sổ, nhưng là bây giờ lại không có phát hiện cung chiến thiên tồn tại. Tiêu Nại Hà lắc đầu, đồng nhiên, ánh mắt hắn khẽ động, hướng về cựu cung gia bắc phương vị trí nhìn sang. Đó là một cái hành cung. Hành cung bốn phía có một tầng trong suốt huyền khí, nếu không phải Tiêu Nại Hà nhìn kỹ một lần, còn kém chút không có phát hiện được. Ba đây là ma tộc chứng khí, hơn nữa còn có trận pháp đạo vận. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, ngồi chồm hổm trên mặt đất, ngón tay vạch một cái, rất nhanh, trên mặt đất chính là hiện lên một cỗ tinh mang, một cỗ này tinh mang bên trong hiện ra tinh thần đồ hình. Hắn đem thiên cơ tinh đồ hình thái phản chiếu trên mặt đất. Rất nhanh, Tiêu Nại Hà liền thấy trên mặt đất cái kia tinh đồ phía trên, lộ ra ra lúc ấy buổi tối phát sinh sự tình. Binh Ngọc Càn cùng hắn hai cái tâm phúc dáng vẻ xuất hiện ở trong tấm hình, đi tới địa phương chính là cái này hành cung. Lão sư, là ta phụ thân bọn họ. Quả nhiên, Binh Ngọc Càn là tới qua nơi này, hơn nữa từ trong tấm hình xem ra, cái này hành cung bên trong trước đó tựa hồ là tảng cái gì, đưa ngươi phụ thân đám người mang đi. Tiêu Nại Hà tướng tinh bức tranh thu vào, hắn đích thiên cơ tinh bức tranh có thể thôi diễn ra trong thời gian ngắn phát sinh qua một ít chuyện. Thông qua trong hình tất cả, Tiêu Nại Hà đại khái là minh bạch sự tình trước sau. Là dạng này sao? Nếu như ta phụ thân xuất hiện ở đây mà nói, hiện tại cựu cung gia không có khả năng an tĩnh như vậy. Ngươi không có phát hiện sao? Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy được Tiêu Nại Hà thân ở điểm ngón tay một cái, trước mặt hành cung hơi rung nhẹ một dạng, giống như là hư ảnh một dạng. Cựu cung gia có một nửa liên tiếp ở một cái không gian khác bên trong, một bên là lúc đầu cựu cung gia, một bên khác là những không gian khác. Hơn nữa đường ranh giới chính là hành cung này. Cung chiến thiên không ở nơi này, đoán chừng liền là ở một cái không gian khác bên trong. Ba cái gì? Chẳng lẽ ta phụ thân cũng ở bên trong hay sao? Khó mà nói. Bất quá chúng ta tới trước binh ra một chuyến, ta muốn đi hảo hảo xem một chút cái kia giả Binh Ngọc Càn. Tiêu Nại Hà nở nụ cười, nắm lên binh tuyết kỳ tay, dưới chân một điểm, một đạo màu xanh trận văn trực tiếp là ở lòng bàn chân của bọn họ phía dưới hiện lên đến, hoạch xuất ra một cái trận hình, sau đó bốn phía không gian vặn vẹo đi, hai người bọn họ liền là xuất hiện ở một cái khác địa phương. Nơi này chính là binh gia phủ đệ. Ba chúng ta đi vào đi, một lần này chúng ta trước đó đi tìm người kia. Tiêu Nại Hà trong lúc nói chuyện, cùng Binh Tuyết Kỳ đi vào binh gia phủ đệ. Tiêu Nại Hà cũng không phải lần đầu tiên đến binh gia phủ đệ, một lần này có Binh Tuyết Kỳ mang vào, tự nhiên không có lên một lần phiền toái như vậy. Chương 2926, thật giả, hạ. Ba lần trước, Tiêu Nại Hà đến binh gia thời điểm, thế nhưng là bị binh gia người ngăn lại, binh gia tiểu bối trước lên đầu, dẫn đến binh gia cùng Tiêu Nại Hà đã xảy ra xung đột. Nhưng là Tiêu Nại Hà là bởi vì có việc tìm đến Binh Ngọc Càn, cũng không có cùng những người kia đối đầu. Ba lần này, Binh Tuyết Kỳ mang theo Tiêu Nại Hà tiến đến, bởi vì Binh Tuyết Kỳ thân phận, cho nên trên đường đi là thông suốt. Mà ở qua một cái vườn hoa thời điểm, từ trong lương đỉnh đi qua mấy người, chính là thấy được Binh Tuyết Kỳ mang theo Tiêu Nại Hà đi đến chính sảnh một bên kia đi. Mấy người này khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, trên mặt biểu lộ đống nhiên biến đổi. Là thiếu niên kia, hắn sao lại tới đây? Là Tuyết Kỳ mang tới. Ba người này, chính là trước đó cùng Tổ Long từng có xung đột binh gia nhị thúc. Bất quá một lần này hắn cũng không dám trực tiếp đi quấy rầy Tiêu Nại Hà. Ba lần trước từ Binh Tuyết Kỳ trong miệng biết được, Tiêu Nại Hà thân phận tựa hồ không đơn giản. Về sau binh ra một số người cũng đi nghe Tiêu Nại Hà một chút bối cảnh, cũng không có phát hiện được đặc thù gì địa phương. Nhưng là lại là nghe ngóng không ra Tiêu Nại Hà bối cảnh, binh ra những người kia lại là kiêng kỵ Tiêu Nại Hà. Ngay cả gia chủ đều hết sức coi trọng vị thiếu niên này, chỉ sợ cái này gọi là Tiêu Nại Hà thiếu niên, tuyệt đối không phải đơn giản nhân vật. Không phải bọn họ có thể chọc nổi đối tượng. Mấy người này ở nhìn thấy Binh Tuyết Kỳ mang theo Tiêu Nại Hà thời điểm, cũng chỉ đành làm như không nhìn thấy, vội vàng rời đi, sợ gây nên Tiêu Nại Hà chú ý. Tiêu Nại Hà tự nhiên đã nhận ra nơi xa mấy người kia cử động, bất quá Tiêu Nại Hà cũng không có nói gì, hắn lần này là đi theo Binh Tuyết Kỳ đằng sau, đến chính sảnh, chuyển tới trong thư phòng, trực tiếp đi tìm Binh Ngọc Càn. Đi tới thư phòng trước mặt, Binh Tuyết Kỳ hơi hơi đẩy cửa một cái. Trong thư phòng cũng không có Binh Ngọc Càn thân ảnh, bất quá binh gia đại phu nhân lại ở chỗ này. Mẹ, ngươi làm sao ở nơi này? Ba cái này đại phu nhân, chính là Binh Tuyết Kỳ mẫu thân. Binh Ngọc Càn có hai cái phu nhân, mà Binh Tuyết Kỳ mẹ ruột chính là vị này đại phu nhân. Từ khi lần trước nhị phu nhân cùng Tiêu Nại Hà xung đột về sau, Binh Ngọc Càn bất mãn hết sức. Cái kia nhị phu nhân cũng đã có kinh nghiệm, trực tiếp là thu liễm lại bản thân trước đó loại kia phách lối thái độ, trong khoảng thời gian này quả thực thành tiểu gia Bích Ngọc Hiền thê lương mẫu một dạng. Tuyết Kỳ, ngươi trở về. Không sai, mẫu thân, ta đem lão sư mang về, lão sư đáp ứng muốn trợ giúp chúng ta. Đại phu nhân quay đầu đi, nàng nhìn một chút Tiêu Nại Hà. Nói thật, đại phu nhân cái này là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn Tiêu Nại Hà. Đại phu nhân biết rõ Tiêu Nại Hà không là người bình thường, bản thân cùng ở bên người Binh Ngọc Càn thời gian rất lâu, cũng biết một vài thứ. Tự nhiên bao quát bản thân nữ nhi chuyện bái sư tình. Phải biết, trượng phu nàng chính là bây giờ nhân tộc Thánh Tôn. Thân phận như vậy, thế mà dễ dàng Bình Tuyết Kỳ đi bái sư. Chỉ có thể nói rõ, trước mặt thiếu niên này, tối thiểu là có thể cùng nàng trượng phu ngồi ngang hàng đối tượng, nếu không không thể lại để trượng phu của mình đều đồng ý Bình Tuyết Kỳ bái sư. Hơn nữa nghe nói, bản thân nữ nhi chuyện bái sư tình, vẫn là Binh Ngọc Càn một tay chủ trì. Liên Binh Ngọc Càn đều như vậy tin tưởng người, đại phu nhân tự nhiên là tin tưởng. Vừa thấy được Tiêu Nại Hà, đại phu nhân lập tức liền muốn quỳ xuống. Bất quá liền ở đại phu nhân đang muốn quỳ đi xuống thời điểm, đột nhiên phát giác được trên người mình có một cỗ lực lượng vô hình đem chính mình nâng, sau đó đem chính mình cho đỡ lên. Phu nhân không cần khách khí, một lần này ta là nghe Tuyết Kỳ nói qua, Tuyết Kỳ là ta đệ tử, Binh Ngọc Càn cũng là ta quen biết bằng hữu, ta giúp các ngươi một cái không tính là gì. Tạ Tiêu tiên sinh xuất thủ tương trợ. Hiện tại các ngươi binh gia bên trong, có người nào còn biết vấn đề này? Trước mắt liền hai người chúng ta, bởi vì chuyện này quá là quan trọng, nói ra người khác khẳng định không tin, hơn nữa có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ, cho nên chúng ta liền không dám cùng nhà bên trong người nói. Đại phu nhân cũng biết chuyện nặng nhẹ, nàng biết rõ một khi vấn đề này nói ra, đến lúc đó kết cục khả năng liền không giống nhau. Trực tiếp làm bộ thành Binh Ngọc Càn người tiến vào, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Hơn nữa đều có thể ẩn giấu hoàn mỹ như vậy, liền xem như ban thánh, cũng rất khó làm đến. Cho nên đại phu nhân cùng Binh Tuyết Kỳ đầu tiên nghĩ tới chính là người này, không phải là cái gì bản thánh, mà là cùng Binh Ngọc Càn một dạng, là cao quý thánh tôn tồn tại. Cũng chỉ có thánh tôn, mới có thể hoàn mỹ như vậy mô phỏng ra Binh Ngọc Càn khí tức. Mặc dù một chút nhỏ xíu cử động không thể gạt được cái này đối phụ mẫu, nhưng là đối phương khí chàng, lại hoàn toàn cùng Binh Ngọc Càn tương đối. Nếu không phải thánh tôn cường giả, lại như thế nào mô phỏng ra dạng này khí chàng. Ba người kia đây. Hắn vừa rồi ra ngoài xử lý chút chuyện, rất nhanh liền trở về. Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút, nói ra, ta biết Binh Ngọc Càn cùng Cao Tàng Phật Môn cái kia đại hòa thượng quan hệ không tệ, vì sao các ngươi không đi tìm cái kia đại hòa thượng hỗ trợ đây? Ngài là nói Linh Phật Tử Đại Sư sao? Linh Phật Tử Đại Sư giống như trong khoảng thời gian này đang bế quan, muốn gọi đến Đại Sư, tựa hồ có chút không có khả năng, ta nghe nói Tuyết Kỳ Lão Sư là tiên sinh ngài, cho nên mới sẽ để Tuyết Kỳ lại mời tiên sinh ngài. Hai nữ nhân này cũng không phải là không có muốn đi qua tìm Linh Phật Tử. Linh Phật Tử là nhân tộc bên trong cái thứ hai thánh tôn, thân phận không giống nhau. Có Linh Phật Tử hỗ trợ cũng là cực kỳ nắm chắc. Bất quá bây giờ muốn tìm Linh Phật Tử, hiển nhiên là rất không có khả năng sự tình. Tốt, chờ một chút lúc hắn trở lại, ta sẽ trực tiếp khống chế lại hắn, ở trong thư phòng này mặt gieo xuống cấm chế, các ngươi xem thời cơ hành động, không muốn gây nên người khác chú ý. Đại phu nhân cùng Bình Tuyết Kỳ gật gật đầu. Các nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào người, chính là Tiêu Nại Hà. Nếu như ngay cả Tiêu Nại Hà cũng không có cách nào mà nói, cái kia hai nữ nhân này thực không muốn biết làm sao làm. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, Tiêu Nại Hà ánh mắt bỗng nhiên hơi động một chút, thân thể hơi hơi hóa thành một đạo hư vô, giống như là không khí một dạng, dung hợp ở trong hư không. Một lần này liền đại phu nhân còn có Binh Tuyết Kỳ hai người đều không có cảm giác được Tiêu Nại Hà tồn tại. Thủ đoạn thật là lợi hại. Đại phu nhân giật nảy cả mình. Nếu như không phải mình tận mắt nhìn đến Tiêu Nại Hà trực tiếp ẩn hình, đoán chừng mình là hoàn toàn không biết Tiêu Nại Hà ngay ở chỗ này. Nàng mặc dù không phải bán thánh, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Lấy nàng dạng này cảnh giới, đều không có phát giác được Tiêu Nại Hà khí tức, nàng tin tưởng Tiêu Nại Hà khẳng định cũng là thánh tôn cấp bậc cường giả. Trong lúc nhất thời, đại phu nhân đối Tiêu Nại Hà lòng tin, không khỏi là gia tăng lên. Từ ngoài cửa đi vào một cái nam tử. Ba người này chính là Binh Ngọc Càn. Binh Ngọc Càn đi sau khi đi vào, vừa thấy được Binh Tuyết Kỳ thời điểm, không khỏi sửng sốt một chút, cười nói, Tuyết Kỳ sao? Ngươi không phải nói ngươi trở về ngươi lão sư nơi đó sao? Làm sao còn ở chỗ này? Tiêu Nại Hà liền trốn ở trong hư không, nghe nam tử này nói chuyện, nếu như không phải biết rõ đối phương không phải Binh Ngọc Càn, cùng thanh âm vẫn thật sự cùng Binh Ngọc Càn không hề khác gì nhau. Chương 2927, Mị Ma. Khó trách bọn hắn binh ra bên trong không có người nào xem thấu. gia hỏa này trên người có binh ngọc càn tinh huyết khí tức, nếu không phải hai mẹ con này tâm linh thông thấu, nếu không cũng bị giấu giếm đi. Tiêu Nại Hà âm thầm nói ra, binh tuyết kỳ là bởi vì học thần thông của mình, mà đại phu nhân Thanh Tuệ là cùng theo binh ngọc càn nhiều năm, tình cảm thâm hậu, đã nhận ra một chút manh mối. Trận thành. Ngay lúc này, Tiêu Nại Hà du thanh âm thản nhiên từ hư không bên trong truyền ra. Bốn phương tám hướng lập tức quấn lên một tầng bạch sắc tinh mang, tạo thành một cái phòng ngự kết giới. Ba toàn bộ thư phòng lập tức bị cách ly lên. Không gian cấm chế. Là ai? Binh ngọc càn biến sắc, dưới chân vừa dùng lực, toàn thân lực lượng lập tức bạo phát đi ra, hư không bên trong chính là một quyền. Một quyền này, tựa hồ là không nhìn không gian khoảng cách, trong phút chốc đi tới Tiêu Nại Hà địa phương ẩn nút. Vừa rồi Tiêu Nại Hà thi triển trận pháp thời điểm, hiển lộ ra một chút linh lực ba động, tự nhiên bị đối phương chú ý tới. Cho ta xuống đây đi. Trong lúc nói chuyện, binh ngọc càn quyền ý đã là xâm nhập đến Tiêu Nại Hà trên vị trí. Chỉ là lúc này chỉ truyền ra âm vang một tiếng, giống như khối sắt va chạm lên thanh âm, hết sức thanh thúy. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà đem đối phương quyền ý xóa đi, chậm rãi hiển lộ ra thân thể. Làm binh ngọc càn nhìn thấy Tiêu Nại Hà hiển lộ ra bộ dáng về sau, sắc mặt biến hoa không ngừng, tựa hồ là đang nghĩ cái gì. Phu nhân, vị này là... Nếu như là chân chính binh ngọc càn, khẳng định biết rõ ta là ai. Đến loại thời điểm này còn muốn làm bộ sao? Tiêu Nại Hà cắt đứt đối phương, trong mắt mang theo một cố vẻ trêu tức. Ngươi nói cái gì? Ngươi không phải binh ngọc càn à? Nếu như là thực binh ngọc càn, không có lý do gì không biết ta. Ngươi mặc dù có binh ngọc càn tinh huyết khí tức, nhưng là ngươi bản nguyên khí tức lại không phải nhân tộc, ngươi là người của ma tộc, ga có thể bắt chước được binh ngọc càn dáng vẻ đến, chỉ có thánh tôn cấp bậc cao thủ tại làm lấy được. Tiêu Nại Hà vừa nói chuyện, một bên là vươn tay, năm ngón tay điểm ở giữa không trung, từng đạo màu sắc bất đồng đạo vận, không ngừng lưu vĩnh viễn đến bốn phương tám hướng. Cuối cùng, ở cái này trong thư phòng lại một lần nữa tạo thành cấm chế trận pháp. Có đúng không? Ta còn tưởng rằng bản thân bắt chước rất tốt, không nghĩ tới lại có thể có người phát hiện ta tồn tại. Nhân loại các ngươi, vẫn có chút khả năng. Ba cái này binh ngọc càn giờ phút này trên mặt là lộ ra nụ cười gần cho phép, lại là nguy hiểm lại là tàn nhẫn. Đã các ngươi phát hiện thân phận của ta, vậy ta cũng không thể không giải quyết các ngươi, chờ đem bọn ngươi giết, lấy ra máu tươi của các ngươi, chế tắc thành khôi lỗi, ngoại nhân cũng sẽ không phát giác được không thích hợp. Ngươi có thể thử một lần, hiện tại mị ma tộc lúc nào như vậy cuồng. Ta chưa từng thấy qua một cái mị ma tộc tu giả, lại có thể tu luyện tới thánh tôn. Đưa ngươi giết thật vẫn có chút đáng tiếc. Hừ, tốt tiểu tử cuồng vọng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta muốn giết ngươi, một ngón tay như vậy đủ rồi. Cái này mị ma lạnh lùng hừ một cái. Ta là ai? Ta Tiêu Nại Hà gặp được nhiều như vậy của người, nhiều ngươi một cái không nhiều, thiếu ngươi một người không ít. Uy hiếp ta người, hiện tại đại bộ phận đã mất mạng. Nhưng vào lúc này, mị ma toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn chòng chọc vào Tiêu Nại Hà, dùng một loại không tưởng tượng được ngữ khí nói ra, ngươi là Tiêu Nại Hà. Ngươi nghe nói qua ta. Ta nếu là không có đoán sai, ngươi là Ngũ Luân Thiên người a, không biết ngươi là Chư Vũ Thế, vẫn là Lòng Kình Thương thủ hạ. Hai người bọn họ, liên hợp công Dương Khiếu Thiên đều chưa bắt lại ta, ngươi một cái nho nhỏ thánh tôn sơ kỳ, liền nói bừa muốn tiêu diệt ta. Không tốt. Mị ma cổ tay khẽ động, tiếp tục huy động nhất chuyển, lập tức một khỏa hắc sắc tiểu cầu từ lòng bàn tay của hắn bay ra ngoài. Viên này hắc sắc tiểu cầu bay đến giữa không trung, lập tức là bạo phát ra một trận hắc sắc khí tức, trực tiếp là đem toàn bộ thư phòng đều cho bao phủ lại. Là huyễn độc. Tiêu Nại Hà liếc mắt liền nhìn ra cái đồ chơi này lai lịch. Mị ma tộc là tinh thông nhất đủ loại ảo thuật ma tộc, ở ma tộc các loại bên trong, xem như phi thường đặc thù một chủng tộc. Ba cái chủng tộc này mặc dù ở phương diện lực lượng, không như hắn ma tộc mạch hệ, nhưng là bọn chúng lại có được phi thường đặc thù lực lượng, kia liền là huyễn thuật. Mỗi cái mị ma ở huyễn thuật phương diện đều đến một loại tình trạng xuất thần nhập hóa. Nhưng là cái chủng tộc này tỷ lệ sống sót cũng không cao, hiện tại mị ma tộc cơ hồ là đến tuyệt hậu cấp độ. Mà Tiêu Nại Hà không nghĩ tới, lại có thể biết ở loại địa phương này gặp được mị người của ma tộc. Hơn nữa Tiêu Nại Hà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, mị ma tộc lại có thể có người có thể tu luyện tới thánh tôn cấp bậc cảnh giới. Lấy ảo thuật tu luyện tới thánh tôn, cái kia đúng là thiên phú bên trong thiên phú. Bất quá huyễn thuật có mạnh hơn, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, cũng không có cái gì đại dụng. 3000 pháp trận. Tiêu Nại Hà song trường vỗ, lập tức, ở bên người Tiêu Nại Hà vờn quanh lên từng tầng kim sắc quang mang. Những kim quang này giống như vòng bảo hộ một dạng, không ngừng bắn ra bốn phía huyễn độc. Trong nháy mắt công phu, kim quang bao phủ xuống, đem trong thư phòng huyễn độc đều cho xua tan. Liên ở xua tan điều này huyễn độc chi về sau, Tiêu Nại Hà chỉ thấy được mị ma đã là bước ra nhanh lùi lại, thân thể đã đi tới cửa ra vào, cưỡng ép vọt tới đại môn. Nhưng ở mị ma vọt tới đại môn thời điểm, lập tức phát ra từng đợt vang động. Giống như là đụng vào trên tường phía nam mặt, oanh long một lần, mạnh mẽ bị bắn ngược trở về. Vô dụng, ta ở bốn phía gieo 36 tầng cấm chế, trực tiếp đem thư phòng này tách ra, hiện tại chúng ta là thân ở tại hư không hoành lưu bên trong, cũng không tại binh gia bên trong, ngươi là ra không được. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt nói, ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiêu công tử, ta và ngươi không oán không cửu, vì sao ngươi muốn đối phó ta? Ba lúc này, mị ma ổn định lại cảm xúc, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, không khỏi hỏi. Ngươi cùng ta xác thực không oán không cửu, bất quá các ngươi Ngũ Luân Thiên cùng ta chính là sinh tử đại địch, ngươi nếu là Ngũ Luân Thiên người, ta muốn làm sao bỏ qua ngươi? Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà dưới chân khẽ động, lập tức một cái kim sắc quang liên từ lòng bàn chân hắn phía dưới thịnh phóng ra. Ở phía trên đỉnh đầu hắn càng là nổi lên một cái vòng sáng. Ba cái này vòng sáng ở nở rộ ra thời điểm, trực tiếp là đem đối phương bao phủ xuống đi. Thiên huyễn thần thuật. Mị ma phấn khởi phản kháng, hắn là trực tiếp là thiêu đốt bản thân bản nguyên. Đến loại thời điểm này, hắn nếu là không thiêu đốt bản nguyên liều mạng, là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đương nhiên, cho dù hắn thiêu đốt bản nguyên, cũng không có bao nhiêu phần thắng. Hắn là một hành làm cho cao tầng, ở Ngũ Luân Thiên bên trong địa vị rất xem như cao vị. Tự nhiên là nghe nói qua Tiêu Nại Hà thanh danh. Ba cái kia từng để cho Long Thần đều ăn qua thua thiệt nam tử, chính là trước mắt cái này Tiêu Nại Hà. Đây cũng chính là vì sao mị ma ở biết rõ Tiêu Nại Hà thân phận về sau, trực tiếp là bước ra rời đi, không dám dừng lại. Liên Long Kình Thương đều không làm gì được nam tử trẻ tuổi này, bản thân càng là không làm gì được. Nhưng là loại thời điểm này, Tiêu Nại Hà lại mạnh mẽ buộc mình và hắn tử đấu. Mị ma cưỡng ép thiêu đốt bản thân bản nguyên. Cho dù là liều mạng bản thân tu vi quay ngược lại kết quả, cũng phải chạy đi. Không nói đánh giết Tiêu Nại Hà, tối thiểu có thể làm bị thương Tiêu Nại Hà, tìm tới cơ hội chạy đi là đủ rồi. Các ngươi mị ma tộc huyễn thuật sắc thực lợi hại, ở trong trường sinh giới, cũng là nhất lưu đỉnh cấp. Đáng tiếc gặp ta. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, kim liên từ Tiêu Nại Hà dưới chân một dâng lên. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà một trường cách không đánh ra, phía trên vòng sáng cùng kim liên chiếu ứng lẫn nhau, cưỡng ép là dung hợp lại cùng nhau. Mị ma vừa mới thi triển đến một nửa thần thông, trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà một cỗ này đạo pháp thần thông cắt đứt. Ba đây là Phật đạo thần pháp. Chẳng lẽ vị đại nhân này là đến từ cao tàng Phật môn? Thanh Tuệ hơi sững sờ. Nàng nghĩ đến ở cao táng bên trong Phật môn, cũng có một vị thánh tôn, kia liền là linh Phật tử. Chẳng lẽ nói Tiêu Nại Hà nhưng thật ra là cao tàng Phật môn ẩn nút một vị khác thánh tôn hay sao? Bất quá nàng nghe nói Tiêu Nại Hà là cái gì diễn thiên các cầm lái, cũng không phải là cao tàng Phật môn người. Tiêu Nại Hà thi triển ra tự nhiên là cổ Phật tộc thần thông, đem Thiên Huyễn thần thuật cấm chế trực tiếp phong tuyệt rơi. Mị ma mặc dù ở phương diện lực lượng không bằng bình thường thánh tôn, nhưng là hắn dù sao cũng là thánh tôn, thực lực cao cường. Đáng tiếc hiện tại gặp Tiêu Nại Hà, hoàn toàn là hữu lực không sử dụng ra được, Tiêu Nại Hà 2-3 lần, trực tiếp là đem mị ma tất cả thần thông đều ngăn chặn. Tiêu Nại Hà năm đó cũng là huyễn thuật hảo thủ, theo hắn tu vi càng ngày càng cường đại, hắn cũng không thể đều chiếm được tất cả thần thông. Tự nhiên sẽ vứt bỏ một chút không cần thiết thần thông. Huyễn thuật chính là Tiêu Nại Hà vứt bỏ đệ nhất môn thần thông. Dù là thực tu luyện đến thánh tôn huyễn thuật cao thủ, thủ đoạn của bọn hắn cũng phi thường đơn nhất. Thật giống như cái này mị ma, bị Tiêu Nại Hà phá mất huyễn thuật về sau, căn bản không có cái gì phản kháng lực lượng. Chấn áp. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà điểm ngón tay một cái, giống như là liệt nhật áp đỉnh đồng dạng, khí thế cường đại nghiền ép xuống tới, một cỗ này thuần túy mà cường đại lực lượng. Cơ hồ có thể đem mọi thứ đều phá hủy. Ngón tay đè xuống, hung hăng che xuống, trực tiếp là đả diệt rơi mị ma thiêu đốt bản nguyên. A, chiêu này chỉ từng đánh chết đến, mị ma coi như muốn phản kháng, cũng không kịp. Tiêu Nại Hà chiêu này chỉ, hư không thành kiếm khí, tích chứa trong đó vô thượng đạo vận, uy nghiêm vô lượng, trực tiếp chính là một xuyên, triệt triệt để đem thân thể của đối phương xuyên thủng rơi. Ba lần này không chỉ là nhục thân bị xuyên thủng, liền thân hồn, bản nguyên đều mạnh mẽ bị Tiêu Nại Hà hủy đi. Không, không muốn diệt sát ý niệm của ta, ta nguyện ý thần phục với ngài, làm ngài khôi lỗi, đem Ngũ Luân Thiên tất cả tin tức, còn có binh ngọc cản tung tích cáo chi tại ngài. Ba lúc này mị ma, là chân chân chính chính cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Hắn tu luyện tới thánh tôn cảnh giới lâu như vậy, vẫn là chân chính lần thứ nhất cảm thấy tử vong cách mình cứ như vậy gần. Lập tức, một loại sợ hãi từ nội tâm của mình dâng lên. Chỉ là Tiêu Nại Hà lắc đầu, chậm chậm nói ra, thánh tôn quyết đấu, chính là sinh tử quyết đấu. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Ta muốn biết tình báo, không thể so ngươi chính miệng nói cho ta, chỉ cần đem ngươi ký ức lấy ra, còn sợ ta không biết sao. Ngươi, mị ma toàn thân phát lạnh, ở đang lúc tuyệt vọng, chỉ thấy được hắn cắn răng một cái, điên cuồng kêu lên, tất nhiên ngươi không buông tha ta, ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Chương 2928, kế hoạch. Tất nhiên ngươi không buông tha ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Mị ma ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, ở biết mình kết cục chắc chắn phải chết phía dưới, mị ma ngược lại là liều ra ngoài. Ân. Ba lúc này, chỉ thấy được mị ma thân thể không ngừng bành trướng, càng thêm tròn mép, tựa như là biến thành một khỏa viên cầu mở dạng, không ngừng căng phồng lên. Từ từ, một loại hơi thở hết sức nguy hiểm từ trên người hắn truyền ra ngoài. Hắn đây là muốn tự bạo sao? Thanh Tuệ sắc mặt đại biến. Một cái thánh tôn cường giả tự bạo, đó là bực nào uy lực, chỉ sợ đầy đủ đem thư phòng này trực tiếp cho hư hóa rơi, triệt triệt để cho vỡ nát thành hư vô. Ta chết, các ngươi cũng phải đi theo hạ táng. Mị ma điên cuồng kêu lên, tại thân thể bành trướng tới cực điểm thời điểm, hắn muốn nhìn một chút Tiêu Nại Hà trên mặt lộ ra sợ hãi. Nhưng là hắn thất vọng rồi, Tiêu Nại Hà chẳng những không có lộ ra vẻ mặt sợ hãi, ngược lại là hiển lộ ra một loại vô cùng lạnh nhạt thần sắc. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà vươn tay, chầm chầm nói ra, mỗi một lần ta gặp phải đối thủ, ở trước khi chết chính là tự bạo tự bạo tự bạo, giống như trừ bỏ tự bạo bên ngoài, đã không có biện pháp khác. Thật sự chính là không thể an bình. Tiêu Nại Hà lắc đầu, vừa nói chuyện, một bên vươn tay ra, chính là hai ngón khép lại, cách không vạch một cái. Một cỗ kiên quyết tử hư không bên trong vỡ nát ra, tạo thành vỡ tan không gian liệt phùng. Ba cái này mị ma nguyên bản đã bành trướng đến mấy giờ nhục thân, giống như viên thịt một dạng, giờ phút này bị Tiêu Nại Hà cưỡng ép là thu vào không gian liệt phùng. Liền xem như tự bạo, cũng không khả năng uy hiếp đến nơi đây. Hảo hữu, lưu lại ngươi ký ức mảnh vỡ A. Sau đó, Tiêu Nại Hà cái tay còn lại 5 ngón tay thành chảo, cách không khẽ hấp, một cỗ lực lượng thuần túy từ lòng bàn tay của hắn phong xuất ra, một chảo chụp tới, giống như thiên địa khắp huyết, vạn vật chu lên. Khí thế mãnh liệt không dứt, dậy sóng nhấp nô. Cái kia quỷ khóc sói gào, tiên thần phẫn nộ đồng dạng khí thế, cưỡng ép là ngăn chặn ở một cái không gian khác tự bạo mở thân thể. Ở đang sắp bị vỡ nát trong thần hồn, trực tiếp rút ra ra mị ma ký ức thể. Tiêu Nại Hà thế lực bây giờ, rút ra một cái bình thường thánh tôn ký ức thể cũng không thành vấn đề. Bị Tiêu Nại Hà rút ra ngoài ký ức về sau, cái kia mị ma đã không có sinh mệnh khí tức. Hắn tự bạo về sau, sinh mệnh khẳng định biến mất. Mà Tiêu Nại Hà đang đối phương biến mất trước đó đem ký ức thể rút ra. Sau đó, Tiêu Nại Hà đắp một cái bên trên, đem không gian liệt phùng nhắm lại, cách biệt. Ba nguyên bản vừa rồi tràn ngập khí tức nguy hiểm thư phòng, lúc này lại an bình lại. Đằng sau hai người kia không khỏi thật sâu hít vào một hơi. Binh Tuyết Kỳ còn tốt, bởi vì nàng cùng ở bên người Tiêu Nại Hà lâu, đã gặp không ít thánh tôn cường giả, bị Tiêu Nại Hà đánh bại trấn áp. Nhưng là Thanh Tuệ không giống nhau, đây chính là thánh tôn A, cùng nàng trượng phu một dạng, cũng là thánh tôn cường giả. Cứ như vậy bị Tiêu Nại Hà cho tiêu diệt rơi, quả thực là để Thanh Tuệ đều khó có thể tưởng tượng. Nếu không phải tận mắt nhìn đến, nàng khẳng định không tin Tiêu Nại Hà lại có lực lượng cường đại như vậy. Đồng dạng là thánh tôn, hai người ở giữa chênh lệch lại to lớn như thế. Giờ phút này Thanh Tuệ rốt cuộc biết, vì sao Binh Ngọc Càn muốn để Tuyết Kỳ bái sư, bái tại Tiêu Nại Hà môn hạ. Một cái thánh tôn nữ nhi, lại để cho bái tại một cái khác thánh tôn môn hạ. Ngay từ đầu Thanh Tuệ là căn bản không minh bạch trượng phu loại ý nghĩ này. Mà bây giờ Thanh Tuệ mới biết được, Tiêu Nại Hà liền xem như thánh tôn, khẳng định cũng không phải cùng nàng trượng phu ở vào cùng một cái cấp bậc, hẳn là cao hơn một cái cấp độ. Diệt sát phổ thông thánh tôn, hạ bút thành văn, hơn nữa Tiêu Nại Hà còn không có bất kỳ cái gì tổn thương. Trong lúc nói cười diệt địch, bậc này thực lực, thủ đoạn, đã vượt ra khỏi Thanh Tuệ đoán trước. Cho dù là trượng phu nàng, cũng không làm được đến mức này. Liên ở Thanh Tuệ trong đầu dâng lên đủ loại ý tưởng thời điểm, Tiêu Nại Hà đã là đem phần kia ký ức thể cho bóc rơi, hóa thành một đạo ngây ngô quan vũ, rơi vào mi tâm của hắn. Từng đạo hình ảnh từ trong đầu hiện lên. Tiêu Nại Hà đem mị ma ký ức toàn bộ đều nhìn một lần. Một chút không cần thiết tin tức hắn tầm đó là không thèm đếm xỉa đến. Ba cái này mị ma dù sao cũng là cao tầng cấp bậc cao thủ, xác thực biết rõ Ngũ Luân Thiên không ít tin tức. Lão sư, thế nào? Binh Tuyết Kỳ có chút lo lắng hỏi. Không cần phải gấp, tình huống cụ thể ta đã biết. Binh Ngọc Càn tạm thời không có nguy hiểm, hắn ở Cựu Cung gia thời điểm bị người ám toán. Cung Chiến Thiên quả nhiên cấu kết Ngũ Luân Thiên người, tựa hồ Cung Chiến Thiên đã sớm liệu đến phụ thân ngươi sẽ đi Cựu Cung gia, cố ý là liên hiệp Ngũ Luân Thiên người, phía dưới bộ, đem Binh Ngọc Càn mang đi, mà người này là Ngũ Luân Thiên bồi dưỡng ra, muốn trở thành nhân tộc quân cờ. Tiêu Nại Hà chậm chậm nói ra. Tiêu tiên sinh, lão gia kia bây giờ là không phải đang Ngũ Luân Thiên bên trong. Hắn không ở nhân tộc bên trong, ở chư tộc nhất tộc bên trong cái nào đó địa phương bí mật. Chư tộc. Thanh Tuệ biến sắc. Nếu như ở nhân tộc bên trong, nàng có lẽ có thể liên hợp nhân tộc liên minh lực lượng, đi cứu vớt binh Ngọc Cản. Nhưng nếu là ở chư tộc bên trong, đó cũng không giống nhau, chư tộc cùng nhân tộc là đối lập, hiện tại xuất thủ mà nói, nhất định sẽ diễn sinh ra rất nhiều vấn đề. Hơn nữa muốn thế nào lẻn vào đến chư tộc địa bàn, đây cũng là một vấn đề. Thôi, cứu người cứu đến cùng, ta đến lúc đó lại đi một lần, đem binh Ngọc Cản cứu ra a. Diễn thiên các sự tình hắn còn phiền toái binh Ngọc Cản, xem như một cái tiểu nhân tình. Tiêu Nại Hà cứu ra binh Ngọc Cản, cũng coi là ở trả nhân tình. Tạ Tiêu công tử, đại ân đại đức, suốt đời khó quên. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, sau đó, hắn ở trong hư không vạch một cái, nguyên bản trong thư phòng chồng cấm chế, trực tiếp là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một lần nữa là về tới bọn họ binh ra. Thật giống như vừa rồi thư phòng này cũng không hề rời đi binh ra, một mực nơi này một dạng. Bất quá bây giờ phụ thân đại nhân không có ở đây, nhân tộc chuyện bên này làm như vậy. Nếu để cho nhân tộc liên minh biết được, chỉ sợ sẽ diễn sinh ra không ít phiền phức. Binh Tuyết Kỳ có chút bất đắc dĩ. Phải biết, một chủng tộc thủ lĩnh, bị người ta biết bị trói đi, chỉ sợ sẽ gây nên khó có thể đoán chừng ảnh hưởng. Loại kết quả này, Binh Tuyết Kỳ cùng Thanh Tuệ cũng không dám tưởng tượng. Ba cái này đơn giản, binh phu nhân ngươi đi cao tàng Phật Nguyên, đem linh Phật tử mời đi ra, tạm thời để cái kia đại hòa thượng đi ra ổn định đại cục. Ta sẽ mau chóng đem binh Ngọc Càn cứu ra. Như thế, làm phiền Tiêu tiên sinh. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, thân hình dừng lại, mang theo Binh Tuyết Kỳ, chính là rời đi binh ra. Rời đi binh ra về sau, Binh Tuyết Kỳ hỏi, lão sư, chúng ta bây giờ có phải hay không muốn trực tiếp đi chư tộc bên trong cứu ta phụ thân? Ba cái này không nổi, phụ thân ngươi hiện tại tạm thời sẽ không có việc, trước đó tới trước Cựu Cung gia một chuyến. Cựu Cung gia? Chúng ta trước đó không phải đã qua sao? Trước đó là trước đó Cung Chiến Thiên không ở, bất quá ta nếu là không có đoán sai, hắn cũng không sai biệt lắm muốn trở về. Tất nhiên ta tới chuyến này, tự nhiên muốn đem hắn thuận tay giải quyết hết. Chương 2929, chính là hắn. Cung Chiến Thiên thân thể xuất hiện ở trong Cựu Cung gia. Trước đây không lâu, hắn biết mình nhi tử Cung Bảo Trụ hoàn toàn bị giết chết về sau, mặc dù trong lòng tức giận hết sức, nhưng tu luyện nhiều năm như vậy hắn, đã sớm dưỡng thành âm hiểm xảo trá tính tình. Hắn có một loại dự cảm bất tường, mình và Ngũ Luân Thiên cấu kết sự tình hẳn là sẽ bị chọc ra. Bản thân ở trong nhân tộc liên minh coi nhãn tuyến, cho nên đối với nhân tộc mọi cử động vô cùng rõ ràng. Nhân tộc liên minh bên này cũng không có chỗ đặc thù, nhưng là Cung Chiến Thiên cái kia loại dự cảm xấu lại càng thêm mãnh liệt. Hắn hoài nghi binh Ngọc Càn khả năng đã biết chính mình sự tình, do đó, Cung Chiến Thiên mới có thể liên hiệp Ngũ Luân Thiên người, ám toán binh Ngọc Càn một cái. Cung Chiến Thiên là Ngũ Luân Thiên trước đây thật lâu liền một tay an bài quân cờ, cùng Ngũ Luân Thiên một bên kia liên hệ là tương đối chuyện dễ dàng. Điều này cũng làm cho có lúc sau binh Ngọc Càn đến Cựu Cung gia, ngược lại là bị Ngũ Luân Thiên cho bắt đi. Ba toàn bộ Cựu Cung gia đêm đó nhìn thấy binh Ngọc Càn người, hoặc là Cung Chiến Thiên mình người, hoặc là đã bị giải quyết hết. Tiêu Nại Hà trước đó đến một chuyến, cũng không có tìm được Cung Chiến Thiên. Mà Cung Chiến Thiên ở binh Ngọc Càn bị bắt đi về sau, đã biết tin tức, chính là một lần nữa trở lại Cựu Cung gia. Binh Ngọc Càn bây giờ là không ra được, như vậy chỉ cần Ngũ Luân Thiên xuất lực đẩy ta một cái, rất nhanh nhân tộc liên minh liền hẳn là ta làm chủ. Trở về sau Cung Chiến Thiên, ngồi ở một gian mật thất bên trong, trong tay vướt vướt hai khỏa thiết châu. Mà ở Cung Chiến Thiên bên người, còn có một cái khác nam tử này mặc áo xanh, cái trán còn có một cái khác con mắt, lộ ra một cỗ ma khí, hiển nhiên không phải nhân tộc, mà là tam nhãn ma tộc cao thủ. Ba một lần này bản tôn giúp ngươi giải quyết hết binh Ngọc Càn, về phần nhân tộc liên minh vị trí bên kia, bản tôn là sẽ không xuất thủ, hết thảy đều phải dựa vào ngươi bản thân tranh thủ. Tuyệt đối không nên để ma thần đại nhân thất vọng rồi. Đó là đương nhiên, Tinh Vũ huynh yên tâm, ma thần đại nhân luyện chế cho ta một cái thông thiên khôi lỗi, có cái này khôi lỗi phân thân, muốn làm bên trên nhân tộc liên minh nhân vật số 1 cũng không là vấn đề. Đúng rồi, đạo huynh, ngươi làm cái gì không giết chết cái kia binh Ngọc Càn đây? Giữ lại binh Ngọc Càn chỉ sợ là hậu hoạn a. Binh Ngọc Càn giữ lại còn hữu dụng, Ngũ Luân Thiên bên trong có vị đại nhân chỉ rõ muốn binh Ngọc Càn lưu lại, chuyện như thế không phải ngươi ta có thể hỏi tới. Thôi, chỉ cần ta lên làm nhân tộc liên minh người đứng đầu, cái gì đó đều đáng giá. Tắc Tinh Vũ lắc đầu, hờ hững nói. Ma thần đại nhân nhường ngươi cẩn thận một chút, hiện tại nhân tộc bên trong còn có linh Phật tử, binh Ngọc Càn mặc dù ở ta một bên kia, nhưng là linh Phật tử nhất định sẽ ra mặt. Linh Phật tử. Nghĩ đến linh Phật tử, Cung Chiến Thiên sắc mặt cũng hơi có chút khó coi, cắn răng một cái, âm tàn hung ác nói, đạo huynh, nếu không chúng ta cũng tính kế một cái này linh Phật tử. Ngươi thật coi thánh tôn cường giả dễ đối phó như vậy. Cái kia linh Phật tử mặc dù không bằng ta, nhưng cũng kém không nhiều. Muốn ứng phó lao hỏa thượng kia không có dễ dàng như vậy, hơn nữa, các ngươi nhân tộc bên trong còn có vị thứ ba thánh tôn ở, ngươi muốn làm nhân tộc liên minh người đứng đầu không có dễ dàng như vậy. Ba cái gì? Nhân tộc chúng ta bên trong lúc nào có vị thứ ba thánh tôn ở? Ba lần này, liên binh Ngọc Càn đều ác hung ác bị chấn nhất đến. Hắn ở nhân tộc bên trong vận doanh nhiều năm như vậy, thế mà chưa nghe nói qua nhân tộc bên trong có vị thứ ba thánh tôn, quả thực là vượt quá dự liệu của mình. Tinh Vũ huynh, chuyện này là thật. Ngươi cho rằng bản tôn sẽ lừa ngươi sao? Người này thực lực thông thiên, tu vi vượt qua ta, nghe nói đã từng cùng ma thần, long thần hai vị đại nhân tách ra qua tay cổ tay, thậm chí ngay cả cái kia hai vị đại nhân đều không có làm gì được đối phương. Ta nhân tộc bên trong lại có nhân vật bậc này. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết người này đến cùng là thân phận gì. Cung Chiến Thiên trong mắt chuyển động, nếu như là Ngũ Luân Thiên tin tức bên kia chuyển đến, vậy khẳng định không giả. Ta nghe nói người này là vị thiếu niên, họ Tiêu, tên là... Vâng! Tắc Tinh Vũ lời còn chưa nói hết, đông nhiên chỉ nghe được nổ vang. Cái này nổ vang là từ bọn họ cửu cung trong phủ đệ truyền đến, khoảng cách cũng không xa, cả vùng đều chấn động một lần, tựa hồ là rung trời lôi bạo mở dáng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Cung Chiến Thiên nhướng mày, lập tức quát. Ba lúc này, ở ngoài cửa vội vàng chạy đến hai cái gã sai vặt, lao ra, đông nhiên có một tòa núi nhỏ từ trên trời giáng xuống, đặt ở phía Nam Thiên Hành Cung, đem trận viện toàn bộ đều đụng hỏng. Từ trên trời giáng xuống tiểu sơn. Đi ra xem một chút, các ngươi cửu cung ra nhiều như vậy kết giới phòng ngự đều bị phá mở, đối phương cũng hẳn là cái trận đạo cao thủ. Tốt lắm. Cung Chiến Thiên cũng không yên tâm đối với, hắn và Tắc Tinh Vũ rất nhanh là đến địa điểm xảy ra chuyện. Ba lúc này, cửu cung ra bên trong đã có hai tộc hành cung, bị thế nào thành mảnh vỡ, người chung quanh đều bị sơ tán rơi. Trên ngọn núi nhỏ này phương, có hai đạo nhân ảnh hiện lộ ra, theo thứ tự là một nam một nữ, thần sắc lạnh nhạt. Ba người nào? Cung Chiến Thiên, ngươi rốt cục xuất hiện, ta còn tưởng rằng ngươi trốn tránh không dám xuất hiện. Bất quá ngươi làm sao quên ta? Lúc trước ở trong cựu cung gia, ngươi nhưng là muốn giết người đoạt bảo, tự tay giết ta. Tiêu Nại Hà thanh âm khoan thai truyền đến, mang theo một loại hài hước ngữ khí. Đang nghe Tiêu Nại Hà thanh âm về sau, cái này Cung Chiến Thiên bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, không nghĩ tới ta không có tìm ngươi, ngươi ngược lại là đã tìm tới cửa, là muốn đi tìm cái chết sao? Trên người ngươi còn có một cái trận bảo, hôm nay vừa vặn, liên thông tính mạng của ngươi cũng cùng một chỗ lưu lại đi. Nhận ra Tiêu Nại Hà về sau, Cung Chiến Thiên không khỏi âm lãnh nở nụ cười. Phụ tử các ngươi hai người có thể thật có ý tứ, ai cũng muốn giết ta, đáng tiếc đều giết không được ta. Yên tâm đi, hiện tại chính là chúng ta đoạn ân oán thời điểm, ta sẽ đưa ngươi đi gặp ngươi đứa con trai kia. Ba cái gì? Đồng nhiên, Cung Chiến Thiên toàn thân khí huyết bạo phát đi ra, một cổ khí huyết lang yên từ trên đầu của hắn không ngừng phun trào. Giống như thẳng tắp không tiêu tan khói lửa, xông vào đến trong trời cao. Có thể cảm giác được Cung Chiến Thiên sát ý theo bản thân khí huyết bạo phát đi ra, hai mắt xích hồng, cắn răng nói, bảo trụ là ngươi giết. Hắn chỉ là bản thân đi đưa tới cửa mà thôi, ta lúc đầu chỉ là xuất thủ cứu một lần Cung Dương Tử, hắn thế mà cũng đưa tới cửa, ta tự nhiên liên thông ngày xưa tất cả ân oán cùng một chỗ thanh toán rơi. Nghe được Tiêu Nại Hà giết chết con của mình, Cung Chiến Thiên sát ý thông thiên, toàn thân khí tức cổ động, vung đầu nắm đấm. Liền muốn hướng về Tiêu Nại Hà diệt sát đi qua. Nhưng vào lúc này, một mực đều không có nói chuyện Tắc Tinh Vũ, lại xuất thủ đem Cung Chiến Thiên ngăn lại, dùng một loại phi thường quỷ dị ngữ khí dò hỏi, ngươi cứu Cung Dương Tử. Ân. Tiêu Nại Hà quét Tắc Tinh Vũ một cái, cười nói, thì ra là thế, ngươi là Tam Nhãn Ma tộc người A, ngươi hẳn là Ngũ Luân Thiên thành viên A, ta nếu là không có đoán sai, Binh Ngọc Càn là từ trong tay ngươi bị bắt đi. Ngươi đến tột cùng là ai? Đạo huynh, cái này tặc tử gọi là Tiêu Nại Hà. Là kẻ thù của ta, trong tay hắn có một cái trận thánh pháp bảo, chờ ta giết chết hắn về sau, lấy ra đưa cho đạo huynh ngươi. Ba cái gì? Ngươi chính là Tiêu Nại Hà. Ba lúc này, Tắc Tinh Vũ sắc mặt đại biến, nhìn chòng chọc vào Tiêu Nại Hà, trong mắt tràn ngập kiêng dè. Hắn ở Ngũ Luân Thiên bên trong, cũng không chỉ một lần nghe nói qua Tiêu Nại Hà đại danh. Lúc đầu Tiêu Nại Hà ba chữ này cũng không có cái gì danh tự, thậm chí trước kia nhân tộc bên trong không có truyền tới. Thế nhưng là Ngũ Luân Thiên cao tầng bên trong, Tiêu Nại Hà ba chữ này lại ở gần nhất, thành Ngũ Luân Thiên thường nhất bị đề cập một cái tên. Ba cái kia đã từng cùng Long Thần, Ma Thần đều vật tay tồn tại. Hắn liền là Tiêu Nại Hà sao? Ta xác thực gọi Tiêu Nại Hà. Chẳng biết tại sao, Cung Chiến Thiên thấy được Tắc Tinh Vũ trên mặt cái kia thật sâu kia rẻ, đồng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Liên ở Cung Chiến Thiên còn muốn đặt câu hỏi thời điểm, nam tử này đồng nhiên giữ chặt Cung Chiến Thiên, chợt quát lên, chúng ta đi. Nơi đây không nên ở lâu. Không có chút nào do dự, Tắc Tinh Vũ giữ chặt Cung Chiến Thiên bước ra lui nhanh, trực tiếp là hướng cựu cung ra bên ngoài thoát ra. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, thủ hạ vỗ, đống nhiên dưới người Tiểu Sơn phi động lên, hướng về hai người kia chính là bay đi. Trong nháy mắt công phu, rất nhanh mấy ngàn dặm, ngăn ở hai người trước mặt, gắt gao chặn lại hai người đường đi. Nếu là ngũ luân thiên người, vậy liền thuận tiện ở lại đây đi. Trong lúc nói chuyện, ở trước mặt bọn họ Tiểu Sơn không ngừng xoay tròn, cách không chấn áp tại phía trước. Trong vòng nghìn dặm giống như khai thiên tích địa một dạng, mạnh mẽ chấn động lên. Khí chàng cường đại từ Tiêu Nại Hà bên người phóng xuất ra, một cỗ lực lượng nguyên tử càng là ảnh hưởng đến cái này bên cạnh hai người. Đạo huynh, vì sao muốn sợ kẻ này? Ta có ma thần đại nhân cho khôi lỗi phân thân, muốn giết chết kẻ này, dễ như trở bàn tay. Ở cung chiến thiên trong mắt, Tiêu Nại Hà chính là tiện tay ngược sát đối tượng mà thôi. Giết chết hắn. Lấy ngươi ta thực lực, đừng nói giết chết hắn, coi như muốn giữ cho không bị bại, cũng là cái vấn đề. Hắn liền là cái kia cùng hai vị đại nhân vật tay Tiêu Nại Hà. Nói cái gì? Lại là tiểu tử này. Ba lần này liền cung chiến thiên đều không thể tin được, trước đó Tác Tinh Vũ nói cùng ma thần long thần đều không làm gì được người, lại chính là tiểu tử này. Tiểu tử này lúc nào có dạng này khả năng? Vạn pháp bất động, ngự Phật. Tiêu Nại Hà hai trường vỗ, ở hắn dưới trướng Tiểu Sơn bỗng nhiên là vỡ ra ra từng đạo khe hở. Từ trong khe hở để lộ ra bốn chữ lớn, vạn pháp bất động. Lập tức, kim quang nở rộ. Một tôn to lớn Phật tượng từ vô số kim quang bên trong hiện hiện ra, tượng Phật này tay giơ lên, hình thành cự trưởng, cách không chính là vô xuống đi. Mãnh liệt Phật quang cùng khí thế lăn lộn hợp lại cùng nhau, hiển lộ chỗ Tiêu Nại Hà cường đại sức mạnh người tiên. Một trường này, cơ hồ muốn đem vùng này đều cho đánh bay ra ngoài, mạnh mẽ tách ra. Không tốt, nhanh dùng ngươi khôi lỗi phân thân ngăn trở. Ba lúc này cung chiến thiên cũng không dám thất lễ, hắn cảm thấy Tiêu Nại Hà cỗ này khí thế bên trong, có một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Tựa hồ bản thân chỉ có chậm một nhịp, liền sẽ triệt để bị tiêu diệt xuống tới. Trong tay hắn có một bộ khôi lỗi, là trước đó chư vu thế ban cho cung chiến thiên. Cái này khôi lỗi là gieo nặng bao nhiêu bất đồng thánh tôn trận đồ, nhưng tại thời gian ngắn phát huy ra thánh tôn thực lực cấp bậc. Ba hiện tại hắn trực tiếp vận dụng khôi lỗi, dùng để ngăn trở Tiêu Nại Hà thế công. Chương 2930, hạ bút thành văn. Giang giác. Liên ở khôi lỗi phân thân bay đến giữa không trung thời điểm, Tiêu Nại Hà cái kia tiểu sơn đụng lên đi. Phối hợp Phật tượng một tay lấy khôi lỗi phân thân đụng bay. Lập tức, cái này có thể so với một dạng thánh tôn khôi lỗi phân thân, trực tiếp là phân liệt ra đến, chia năm xẻ bảy bị hủy diệt. Một cú kia khí thế, liền thánh tôn cấp bậc khôi lỗi phân thân cũng đỡ không nổi. Mạnh như vậy, cung chiến thiên là hung hăng bị Tiêu Nại Hà cỗ này khí thế chấn nhiếp rồi. Trong mắt hắn, Tiêu Nại Hà chính là cái kia tiện tay có thể giải quyết rơi tiểu bối mà thôi. Duy nhất kiêng kỵ hẳn là kẻ này trong tay thần bí mật trận thánh pháp bảo. Nhưng là bây giờ, đối phương không đến liền trận thánh pháp bảo đều không có sử dụng, hơn nữa chỉ là tiện tay thi triển thần thông, trực tiếp là đem chính mình thánh tôn khôi lỗi phân thân đều hủy đi. Bậc này kinh khủng lực lượng, để cung chiến thiên có chút hoảng sợ. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Tác Tinh Vũ ở biết rõ Tiêu Nại Hà thân phận về sau, sẽ kéo mình trực tiếp đào tẩu. Liên vừa rồi Tiêu Nại Hà hiện ra thế lực, tuyệt đối có gì Long Thần cùng Ma Thần hai vị đại nhân vật tay lực lượng. Như thế thủ đoạn. Cho dù là cái này cung chiến thiên cùng Tác Tinh Vũ đều mặc cảm. Ba chúng ta liên thủ, đem cái này núi đụng phá mất. Tác Tinh Vũ cũng là thánh tôn cường giả, bất quá là thánh tôn tiền trung kỳ mà thôi. Hắn khi nhìn đến Tiêu Nại Hà thời điểm, liền biết mình tuyệt không phải Tiêu Nại Hà đối thủ, đúng là như thế hắn mới không dám cùng Tiêu Nại Hà dây dưa cùng một chỗ. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà ngăn cản bọn hắn đường đi, hai người bọn họ chỉ có liên thủ, đem Tiêu Nại Hà ngăn trở cái này một tòa núi nhỏ đánh vỡ mới được. Về phần đánh bại, thậm chí đánh giết Tiêu Nại Hà, cái kia là nghĩ cũng không dám nghĩ. Tốt. Cung chiến thiên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tiêu Nại Hà thế lực cường đại như thế, cường đại đến liền bên cạnh hắn vị này thánh tôn cường giả Tác Tinh Vũ đều phải liên thủ với chính mình. Hai người thi triển ra bản mệnh thần thông, bản nguyên lực lượng bạo phát đi ra, khí thế cuồn cuộn, thao thao bất tuyệt, giống như là phong bạo mở dạng, muốn mạnh mẽ chui phá Tiểu Sơn đằng trước Phật tượng. Cho ta xuống đây đi. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, thuận tay chính là một quyền. Một quyền này càng là nhanh chóng, tựa hồ một quyền liền sẽ toàn bộ hư không đều cho đánh vỡ rơi. Bốn phương tám hướng khí lưu trực tiếp là đảo lưu ra, thời gian và không gian phảng phất tại thời khắc này trực tiếp vặn mẹo, đã mất đi nhan sắc. Tiêu Nại Hà một quyền chẳng những đem thời gian và không gian đều đánh vỡ, liền cung chiến thiên cùng Tác Tinh Vũ hai người vừa mới dung hợp lại thần thông, cũng bị Tiêu Nại Hà đánh vỡ rơi. Lực lượng chân chính, không có bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, trực tiếp dùng man lực nghiền ép lên đi, hoàn toàn đánh vỡ. Cung chiến thiên cùng Tác Tinh Vũ hai người giống như là diều đứt dây một dạng, trực tiếp bị Tiêu Nại Hà một quyền này đánh bay ra ngoài, hung hăng nện xuống đất. Chỉ là trong nháy mắt, Tiêu Nại Hà là tiện tay liền sẽ hai người kia cho thu thập hết. Quá mạnh, không hổ là liền hai vị đại nhân đều không có làm gì được người. Tắc Tinh Vũ thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Đừng có giết ta, miễn là ngươi buông tha ta, ta nguyện ý đầu nhập vào với ngươi. Ba lúc này, Tắc Tinh Vũ là chậm rãi đứng lên, chật vật mở miệng nói ra. Mà nghe được lời nói của Tắc Tinh Vũ về sau, Cung Chiến Thiên không khỏi lộ ra vẻ mặt không thể tin, gắt gao tiếp cận Tắc Tinh Vũ, lớn tiếng kêu lên, đạo huynh, ngươi vừa rồi nói cái gì, ngươi muốn đầu nhập vào kẻ này. Ngươi thức thời làm tuấn kiệt, ta cũng không muốn chết, nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể làm lão đại. Đừng trách ta, đây là bất luận cái gì bất luận kẻ nào đều biết làm lựa chọn. Tắc Tinh Vũ mặt không biểu tình, hắn tin tưởng, lấy bản thân thánh tôn thực lực cấp bậc, tuyệt đối có thể cho Tiêu Nại Hà động tâm. Dù sao thu phục một cái thánh tôn, là một kiện vinh quang sự tình, Tắc Tinh Vũ đối với mình là rất có lòng tin. Bất quá, hắn lại không hiểu rõ Tiêu Nại Hà là người, Tiêu Nại Hà lắc đầu, thậm chí nhìn cũng không nhìn Tắc Tinh Vũ, chỉ nói là nói, các ngươi Ngũ Luân Thiên người ai cũng không thể tin, ngươi nếu là Ngũ Luân Thiên người, cái kia tính mạng của ngươi liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tắc Tinh Vũ sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên, ta thế nhưng là thánh tôn a, miễn là ngươi buông tha ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Ngươi nếu là không tin, có thể cho ta gieo xuống cấm chế. Không tất yếu, ngươi đầu nhập vào ta, đối ta cũng không có ích lợi gì, ta nếu là nguyện ý mà nói, tùy thời đều có thể bồi dưỡng được một cái thực lực không thua ngươi thủ hạ. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà năm ngón tay mở ra, đập ở Tắc Tinh Vũ trên trán. Sau một khắc, chỉ nghe được răng rắc một tiếng. Tắc Tinh Vũ ánh mắt lộ ra sợ hãi, nhưng là thân thể từ từ mềm nhũn ra, phảng phất cả người xương cốt đều bị rút ra ngoài, từ từ Tắc Tinh Vũ nhục thân trực tiếp là hóa thành cho tàn. Mà từ Tắc Tinh Vũ hóa thành cho tàn nhục thân bên người, càng là dâng lên một cỗ khí màu trắng thể. Ba cái kia bạch sắc khí thể phản chiếu ra Tắc Tinh Vũ thần hồn hình bóng, đó là Tắc Tinh Vũ bản nguyên mảnh vỡ, chỉ cần để nó chạy mà nói, tương lai nói không chừng có thể lần nữa khôi phục tới. Đây chính là thánh tôn cường giả chỗ đáng sợ. Tiêu Nại Hà muốn giết người, tự nhiên muốn làm được triệt triệt để, liền một điểm đường lui cũng sẽ không lưu lại. Tắc Tinh Vũ thần hồn, nhục thân bản nguyên đều bị Tiêu Nại Hà hủy đi phải sạch sẽ, mà mảnh vỡ ký ức ngược lại là bị Tiêu Nại Hà thuận tay rút ra. TTT. Ba lần này liền Cung Chiến Thiên nội tâm, đều ngăn không được sinh ra sợ hãi. Nhìn về phía Tiêu Nại Hà thời điểm, toàn thân run rẩy. Trước ngươi muốn giết ta thời điểm, nên nghĩ đến cái ngày này. Ta nói qua, ta sẽ đưa ngươi xuống dưới cùng nhi tử kia của ngươi cùng một chỗ gặp nhau, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà lại là một trưởng. Ba cái này Cung Chiến Thiên nhìn xem Tiêu Nại Hà một trưởng công tới, còn muốn sắp chết dãy rủa. Bất quá Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn, hắn một trưởng này đánh ra đi trong nháy mắt, Cung Chiến Thiên cả người sinh cơ trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà một trưởng này cho chặt đứt. Sau một khắc, chỉ thấy được Cung Chiến Thiên toàn thân mềm nhũn, sinh cơ bị Tiêu Nại Hà chặt đứt về sau, đó là chết không thể chết lại, liền xem như cường đại tới đâu thánh tôn, cũng không khả năng đem Cung Chiến Thiên một lần nữa cứu về rồi. Mà hết thảy này, đều bị Binh Tuyết Kỳ để ở trong mắt. Một cái là thánh tôn cường giả, một cái là cựu cung gia đương gia. Cường giả như vậy, vô luận là đặt ở bất kỳ địa phương nào, cũng là chúa tể một phương, uy chấn thiên hạ tồn tại. Nhưng là chính là như vậy cường giả, y nguyên không phải lao sư đối thủ, hai ba lần liền bị thu thập hết, liền phản kháng đều không đủ nhịn. Ta không biết rõ lúc nào, có thể trở nên cùng lao sư một dạng. Kiến thức đến Tiêu Nại Hà dạng này khí chàng, cử chỉ tầm đó, diệt sát thánh tôn bản thánh, loại này thủ đoạn, thông thiên hết sức. Để Binh Tuyết Kỳ đều hâm mộ sâu đầm lên. Dù là nàng người cha kia đại nhân, là cao quý nhân tộc thánh tôn, cũng không có loại thủ đoạn này cùng khí thế. Nghĩ đến phụ thân của mình, Binh Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói ra, lão sư, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Là không phải muốn đi cứu ta phụ thân đây? Không nóng nảy, ta đem cái này mảnh vỡ ký ức nhìn một chút, tìm một cái cha ngươi vị trí. Chương 2931, Tam Nhãn Ma Tộc. Ở trước mặt Tiêu Nại Hà, trên mặt đất chậm rãi xuất hiện một trận huyền diệu hào quang màu vàng, một trận này tia sáng màu vàng chính là từ trước đó cái kia Tắc Tinh Vũ thể nội lấy ra mảnh vỡ ký ức. Tiêu Nại Hà nếu là không có đoán sai, Binh Ngọc Càn mất tích, phải cùng cái này Tắc Tinh Vũ có quan hệ, là cái này Tắc Tinh Vũ tự mình bắt đi. Quả nhiên, từ cái này mảnh vỡ ký ức trông được đến, Binh Ngọc Càn bị vây vị trí cụ thể. Tìm được, ở bên trong Tam Nhãn Ma Tộc, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền đi. Đang ở Tiêu Nại Hà mang theo Binh Tuyết Kỳ muốn rời đi thời điểm, từ thượng quan gia bên trong đống nhiên là truyền đến nhiều phần cường đại khí tức. Nguyên lai là thượng quan gia cao thủ chạy đến trợ giúp Cung Chiến Thiên, nhưng là bọn họ nào biết, cung chiến thiên đã hoàn toàn biến mất, liền xem như tu vi cao thủ mạnh hơn nữa cũng cứu không được. Hô! Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, tạo thành một cỗ cương phong, trực tiếp là cuốn lại, đem những cái này cựu cung chạy tới người trực tiếp cuốn bay ra, lập tức đám người giống như là bị thổi bay một dạng. Mà hai người bọn họ cũng từ trong đám người biến mất, giống như một đạo như lưu quang trốn vào đến hư không. Nhìn cựu cung gia, Binh Tuyết Kỳ bỗng nhiên nói ra, cựu cung gia xem như kết thúc. Không giống với Mai gia, cựu cung gia có không ít người là cùng theo cung chiến thiên, mà cung chiến thiên cấu kết ngũ luân thiên. Cho dù hiện tại cung chiến thiên chết rồi, cựu cung gia cũng rửa không sạch. Cựu cung gia ở 10 đại thế gia vị trí, hẳn là như vậy kết thúc. Bất quá đây đều là về sau sự tình, hiện tại Binh Ngọc Càn là theo chân Tiêu Nại Hà rời đi cựu cung gia, rời đi đại lục. Binh Ngọc Càn cũng không dám tưởng tượng, bản thân lại có thể biết có một ngày rời đi nhân tộc lĩnh vực, tiến về chư tộc địa bàn. Tam nhãn ma tộc ở chư tộc bên trong, cũng coi là một cái đại tộc. Tam nhãn ma tộc có 3 đại thánh tôn chấn thủ, bất quá tam nhãn ma tộc cùng ngũ luân thiên quan hệ mật thiết, mà đã có một cái thánh tôn chết tại Tiêu Nại Hà trong tay. 3 cái này tam nhãn ma tộc là tổn thương nguyên khí nặng nề. Tiêu Nại Hà đánh giết tam nhãn ma tộc thánh tôn cường giả, qua không được bao lâu, nhất định sẽ bị bọn họ phát giác được. Mà bây giờ, Tiêu Nại Hà liền muốn thừa dịp tam nhãn ma tộc còn có phát hiện, lập tức đem Binh Ngọc Càn cứu ra. Liền xem như ngũ luân thiên, hẳn là cũng sẽ không nghĩ tới bản thân lại nhanh như vậy xuất thủ, đi trước cứu giúp Binh Ngọc Càn. Lúc đầu Tiêu Nại Hà trước đó là dự định để Binh Chỉ Thần động thủ, bất quá cân nhắc đến Binh Chỉ Thần đang bế quan, Tiêu Nại Hà mới có thể tự mình ra tay. Hiện tại xem ra, nếu như là Binh Chỉ Thần xuất thủ, đoán chừng hắn còn thật không có quá lớn khả năng, có thể đem Binh Ngọc Càn cứu ra. Tam nhãn ma tộc là ở vào chư tộc tương đối đầu bắc một cái đại tộc. Một mặt toàn biển, hai mặt tới gần hoang mạc, một mặt khác mới thật sự là tiếp xúc đến ma tộc địa bàn. Tam nhãn ma tộc ở trong ma tộc, cũng không thuộc về cường thế ma tộc chi nhánh. Nhiều nhất, tam nhãn ma tộc cũng chỉ có thể được xưng tụng ma tộc chi nhánh trung lưu cấp bậc. Nhưng là tam nhãn ma tộc trong bóng tối chiếm được ngũ luân thiên ủng hộ. Có thể nói bây giờ tam nhãn ma tộc, nhưng thật ra là ngũ luân thiên thế lực, nhưng lại thân làm chư tộc một trong. Ở chư tộc trong mắt, ngũ luân thiên cũng không phải bọn hắn đồng bạn, tương phản, ngũ luân thiên ở chư tộc bên trong cũng cấp đi qua không ít cơ duyên chỗ tốt. Thậm chí, rất nhiều chư tộc đại tộc, đều sẽ ngũ luân thiên xem như đại địch của bọn hắn. Ngũ luân thiên mục đích là cái gì, không có người biết, thật giống như ngũ luân thiên muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho tới bây giờ cũng không nhìn bất kỳ một cái nào chủng tộc sắc mặt làm việc. Tam nhãn ma tộc chính là ngũ luân thiên bồi dưỡng, âm thầm cắm ở chư tộc bên trong quân cờ. Cái kia 3 đại thánh tôn, cũng là ngũ luân thiên một tay bồi dưỡng ra được. Tam nhãn ma tộc 3 đại thánh tôn, có một cái chết tại Tiêu Nại Hà trong tay. Mặt khác 2 cái, hẳn là còn ở trong tam nhãn ma tộc, Tiêu Nại Hà mặc dù không e ngại 2 cái kia đại thánh tôn, nhưng là muốn cứu người mà nói tốt nhất vẫn là không muốn đánh rắn động cỏ. Lão sư, chúng ta có cần hay không làm cái gì? Chẳng lẽ cứ như vậy đi vào hay sao? Vừa vào tam nhãn ma tộc địa bàn, Binh Tuyết Kỳ không khỏi có chút bận tâm, bọn họ bây giờ đối mặt thế nhưng là chư tộc bên trong đại tộc, cứ như vậy quang minh chính đại đi vào tam nhãn ma tộc, hiển nhiên có chút không hợp với lẽ thường. Dĩ nhiên không phải, chúng ta ngụy trang một chút, ta sẽ ở trên thân thể ngươi loại linh phủ, ẩn tàng khí tức, sau đó lại vào bên trong đi. Lão sư, nếu không ta lưu chờ ngài ở bên ngoài. Trầm ngâm một hồi, Binh Tuyết Kỳ không khỏi hỏi. Nàng cũng không phải là sợ hãi, mà là nàng lo lắng cho mình lưu ở bên người Tiêu Nại Hà, rất có thể cho Tiêu Nại Hà cản trở. Nếu là Tiêu Nại Hà cố kỵ đến bản thân, đến lúc đó ngược lại liên lụy Tiêu Nại Hà. Ngươi ở lại bên ngoài. Ta chờ một chút phải dựa vào ngươi tìm tới Binh Ngọc Càn, cái này tam nhãn ma tộc bên trong gieo tầng tầng cấm chế, ta nếu mặc dù có thể trực tiếp đánh vỡ. Bất quá khó tránh khỏi sẽ đánh rắn động cỏ. Ta có thể tìm tới phụ thân đại nhân. Dùng máu tươi của ngươi, liền có thể diễn toán ra Binh Ngọc Càn vị trí. Thì ra là thế, học sinh kia muốn làm thế nào? Ngươi đưa tay ra. Sau đó, Binh Tuyết Kỳ ngoan ngoãn thân ở tay đi, lộ ra như tuyết cổ tay. Tiêu Nại Hà ngón tay hơi hơi vạch một cái, ở chỗ cổ tay của nàng cắt vỡ, lộ ra một con đường nhỏ vết thương. Tiếp lấy Tiêu Nại Hà là từ miệng vết thương lấy ra bộ phận tinh huyết. Ở Binh Tuyết Kỳ mi tâm hỏa một đạo linh phủ. Ngươi và Binh Ngọc Càn huyết khí giống nhau, lợi dụng huyết mạch lực lượng, có thể trực tiếp tìm tới hắn. Ta giúp ngươi gieo xuống linh phủ, ngươi có thể thông qua đạo này linh phủ, trực tiếp cảm giác được Binh Ngọc Càn vị trí. Trong lúc nói chuyện, Binh Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy mình mi tâm đống nhiên là tràn vào một cỗ nhiệt khí, thật giống như trực tiếp thông hướng bản thân toàn thân trên dưới từng cái huyệt khiếu. Sau đó, một loại kỳ quái đồ văn hiện lên nàng mi tâm. Tiêu Nại Hà lợi dụng thiên cơ tinh đồ, đem bộ phận thiên cơ hành văn trồng ở binh tuyết kỳ mi tâm, diễn toán ra binh ngọc càn vị trí. Ba lúc này, binh tuyết kỳ trong đầu đống nhiên là nổi lên vô số quang mang hình thành thông đạo, lối đi này không ngừng kéo dài, tựa hồ là đến cái nào đó không gian. Cuối cùng, từ trong tấm hình xuất hiện một cái thiên lao, ở trong thiên lao có một cái bắt giác lồng giam, bốn phía đều có không giống nhau minh văn, hiển nhiên là một loại nào đó cường đại cấm chế. Mà ở bắt giác trong lồng giam, lúc này chính ngồi xếp bằng một cái này nam tử. Nam tử này không phải người khác, chính là binh tuyết kỳ phụ thân Binh Ngọc Càn. Lao sư, ta tìm được phụ thân đại nhân. Nhìn thấy Binh Ngọc Càn không có việc gì, binh tuyết kỳ không khỏi thở dài một hơi. Tốt, ta hiện tại lợi dụng thân thức, trực tiếp truyền đạt đến chỗ của hắn. Ở bắt giác trong lồng giam Binh Ngọc Càn, giờ phút này chính ngồi xếp bằng. Hắn lặng lẽ ở thể nội vận lên bản nguyên, mỗi một lần đề lên thời điểm, toàn bộ lồng giam bốn phía cấm chế lập tức là đem hắn chèn ép gắt gao xuống tới. Những cấm chế này ở, ta căn bản không động được bản nguyên. Binh Ngọc Càn nhẹ nhàng thở dài. Hồi tưởng lại đêm đó phát sinh sự tình. Ba lúc kia hắn tiến về cựu cung gia tộc, vốn là phải xuất kỳ bất ý đem cung chiến thiên lấy xuống. Lại không nghĩ tới bị cung chiến thiên tính toán một cái, đối phương tựa hồ biết mình sẽ đến bộ dáng, ở bên trong cựu cung gia mai phục một cái ma tộc thánh tôn. Ở Binh Ngọc Càn không phòng bị chút nào tình huống phía dưới, trực tiếp phong bế bản thân, mà bên người hắn hai cái tâm phúc, cũng trực tiếp bị diệt sát rơi. Nếu như Binh Ngọc Càn kịp chuẩn bị, cũng không trở thành bị đối phương bắt lấy. Thế nhưng là đảm nhiệm Binh Ngọc Càn làm sao muốn, cũng sẽ không ngờ tới cung chiến thiên cấu kết ngũ luân thiên thánh tôn, đã sớm chuẩn bị mai phục bản thân. Chủ quan rồi, hiện tại nhân tộc một bên kia không biết làm sao xử lý. Linh Phật tử ở đây, nhân tộc liên minh cũng không thành vấn đề, cũng không biết Tiêu công tử có thể hay không trợ giúp nhân tộc liên minh, cứ như vậy ta an tâm. Binh Ngọc Càn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói một mình. Ta nhưng không có cái kia tâm tư, đi quản các ngươi nhân tộc liên minh sự tình. Ngay lúc này, đống nhiên một thanh âm truyền vào Binh Ngọc Càn trong óc. Nghe được Tiêu Nại Hà thanh âm, Binh Ngọc Càn đống nhiên trên mặt lộ ra kích động mà vẻ khiếp sợ. Tiêu công tử, không nên kích động, đừng đánh rắn động cỏ. Binh Ngọc Càn vội vàng thu liễm thần thái của mình, ổn định tâm cảnh, lặng lẽ quét bốn phía một cái, cũng không có phát giác được chỗ không đúng. Tiêu công tử, ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Ta ở bên ngoài, bây giờ cách ngươi bên này đoán chừng còn rất xa, bất quá ta đã đến Tam Nhãn Ma Tộc. Ba nơi này quả nhiên là Tam Nhãn Ma Tộc, đêm hôm đó đánh lén ta người kia, quả nhiên là Tam Nhãn Ma Tộc ba đại thánh tôn một trong. Ba lúc này Binh Ngọc Càn rốt cuộc minh bạch, đánh lén mình thân phận của người kia lai lịch. Là Tuyết Kỳ tìm tới ta, ta mới có thể tìm được ngươi, ngươi một bên kia tình huống làm sao? Thì ra là thế, Tiêu công tử có lòng. Ta bên này tạm thời không có việc gì, bất quá ta bị vây ở một cái trong thiên lao, cái này trong thiên lao không biết bị gieo cấm chế gì, phong bế ta bản nguyên, ta hiện tại thậm chí muốn đi mấy bước đều không được. Ba cái này không sao, ngươi tạm thời không muốn hành động thiếu suy nghĩ, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi, Tam Nhãn Ma tộc bên này hai vị kia thánh tôn chỉ cần không kinh động đến, liền không có vấn đề gì. Làm phiên Tiêu công tử. Thu hồi thần thức về sau, Binh Tuyết Kỳ cũng mở to mắt. Nàng thông qua Tiêu Nại Hà tinh đồ năng lực tìm được Binh Ngọc Càn vị trí. Tuyết Kỳ, ngươi đi theo ta đằng sau, chúng ta bây giờ liền đi. Nói xong, Tiêu Nại Hà giữ chặt Binh Tuyết Kỳ, giống như một đạo thiên mang đồng dạng, trực tiếp trốn vào đến hư không bên trong. Tam Nhãn Ma tộc địa vực so với nhân tộc địa bàn lớn không ít. Ba toàn bộ Tam Nhãn Ma tộc nắm trong tay 30 cái đại lục, còn có rất nhiều tiểu thế giới. Mà Binh Ngọc Càn liền bị nhốt ở một cái bên trong tiểu thế giới. Lấy Tiêu Nại Hà năng lực bây giờ, đem chính mình khí tức che giấu. Lặng yên không một tiếng động không cho người khác phát hiện, ở toàn bộ bên trong Tam Nhãn Ma tộc chuyển lên một vòng, đoán chừng đều không ai có thể phát hiện. Trừ phi là Thánh Tôn Trung Hậu kỳ loại cấp bậc kia, nếu không Tiêu Nại Hà cũng không lo lắng có thể ở trong này gặp được cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, thông qua Binh Tuyết Kỳ huyết mạch chỉ dẫn, bọn họ đi tới một cái hải đảo phía trên không. Ba cái này hải đảo bốn phía có 36 tầng bất đồng trận pháp, mỗi một đạo trận pháp một vòng tiếp một vòng, chỉ cần tiếp xúc đến một đạo trận pháp, mặt khác trận pháp liền sẽ riêng phần mình dẫn động lên. Lão sư, chúng ta muốn làm sao đi vào? Làm sao đi vào? Cứ như vậy trực tiếp đi vào, điểm ấy pháp trận có lẽ có thể vây khốn người khác, nhưng không làm khó được ta. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, hắn kế thừa Vương Dịch trận pháp dịch đạo, những trận pháp này thật vẫn không làm khó được hắn. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà ngón tay vạch một cái, trực tiếp ở phía trước cắt đứt ra một con đường nhỏ khe hở, lộ ra một cái miệng nhỏ. Chương 2932, xin đợi lâu ngày. Ba lần này Tiêu Nại Hà liền giới Long Thạch đều không cần, cái này 36 cái pháp trận mặc dù lợi hại, nhưng còn không đến mức đến thánh trận cấp độ. Tiêu Nại Hà đem trong đó một cái trận nhãn phá mất, liền có thể tùy ý xuất nhập. Tốt, ta cũng không có phát giác được tam nhãn ma tộc mặt khác thánh tôn ở chỗ này, xem ra bọn họ hẳn không có nghĩ đến ta lại nhanh như vậy lại tới đây. Sau đó, Tiêu Nại Hà mang theo binh tuyết kỷ, trực tiếp là từ cái này pháp trận vết nước đi vào. Hải đảo trung gian có một tòa tháp cao, binh ngọc càn khí tức liền từ tháp cao này bên trong truyền tới, mặc dù nhạt mỏng, nhưng đến nơi này Tiêu Nại Hà ngược lại rõ ràng cảm giác được. Tiêu Nại Hà quyết định, chỉ cần chín cứu người hoàn mỹ liền đi, không cần thiết ở trong này lãng phí thời gian. Hai người bọn họ hóa thành giới tử một dạng tồn tại, bay vào đến trong tháp cao. Tháp cao tổng cộng có 49 tầng, từ binh tuyết kỳ huyết mạch cảm ứng trông được đến, binh ngọc càn liền bị vây ở tầng cao nhất. Tháp cao này tầng cao nhất vì 49 bưng cực hạn, tốt hơn hình thành một loại trận nhãn vị trí, cũng chính là thiên lao vị trí tốt nhất. Càng là xâm nhập tháp cao, Tiêu Nại Hà càng có thể rõ ràng cảm nhận được binh ngọc càn tồn tại. Chuyển qua từng tầng cấm chế về sau, rất nhanh, một cái to lớn bắt giác lồng giam chính là chỉnh lên trước mặt mình. Ở trong lồng giam, binh ngọc càn lúc này chính ngồi xếp bằng. Phụ thân đại nhân, binh tuyết kỳ xuyên thấu qua thiên lao khe hở, thấy được binh ngọc càn. Mà binh ngọc càn khi nhìn đến binh tuyết kỳ cùng Tiêu Nại Hà thời điểm, con mắt hơi động một chút, bất quá trên mặt lại có vẻ hết sức bình tĩnh. Đến hắn dạng này cảnh giới, đã nuôi thành một loại bất động như sơn tính tình. Tiêu công tử, làm phiền ngài xuất thủ cứu giúp. Không sao, xem như còn lần trước giúp ta diễn thiên các một cái nhân tình. Việc này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền cứu ngươi đi ra. Tiêu Nại Hà không nói nhảm, lòng bàn tay của hắn nổi lên một tầng kim quang, những kim quang này chiếu vào bắt giác trong lồng giam, trực tiếp là đưa tới lồng giam cấm chế phía trên. Chỉ chốc lát sau, Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, nguyên lai là cựu tuyệt phong tuyệt trận, đây không phải tam nhãn ma tộc trận pháp, tam nhãn ma tộc không có loại đẳng cấp này pháp trận. Đây là cổ minh tộc truyền thừa pháp trận một trong. Nghĩ tới nơi này, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nhướng mày, cưỡng ép mở ra lồng giam về sau, đem binh ngọc càn kéo ra ngoài. Tạ Tiêu công tử xuất thủ cứu giúp, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Quá tốt rồi, lão sư, chúng ta bây giờ liền đi, nơi này quá nguy hiểm. Binh Tuyết Kỳ vừa thấy được phụ thân đại nhân được cứu đi ra, cũng không nguyện ý ở chỗ này lâu. Ở loại địa phương này lưu nhiều một lần, lại càng phát nguy hiểm. Chỉ là Tiêu Nại Hà lắc đầu, chỉ phía trên một cái trận nhãn nói ra, tam nhãn ma tộc nhưng không có loại cấp bậc này pháp trận, có thể gieo xuống dạng này trận pháp, ta đại khái biết là người nào. Bây giờ nghĩ đi đoán chừng vẫn còn có chút phiền phức. Nghe xong Tiêu Nại Hà mà nói, binh gia cha con hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết Tiêu Nại Hà ý tứ. Thì ra là thế, ngươi chính là Tiêu Nại Hà, vị kia thiếu niên nhân tộc thánh tôn A khó trách long thần, ma thần cùng yêu thần đều ép không được ngươi, ngươi xác thực không đơn giản. Ngay lúc này, từ hư vô trong bóng tối, truyền đến một đạo cười nhạt tiếng. Ba người nào? Đang nghe thanh âm về sau, binh tuyết kỷ cả người u cục đều bị dọa nổi lên. Binh ngọc càn cũng là dáng vẻ như lâm đại địch. Từ trong bóng tối đi tới một cái nam tử. Nam tử này dáng dấp tuấn mỹ vô song, một đôi trùng đồng lấp lóe cái này hàn mang, nhưng là trên mặt lại mang theo một cô ý cười, thật giống như dịu dàng như mặt nước thư sinh thiếu niên một dạng. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, cái này thoạt nhìn người hiền lành thiếu niên, sẽ xuất hiện ở trong thiên lao. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ xuất hiện ở đây, xem ra từ vừa mới bắt đầu, mục đích của ngươi hẳn không phải là binh ngọc càn A. Tiêu Nại Hà hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. Trong đầu của hắn nổi lên các cái bất đồng ý nghĩ cùng suy đoán. Khi nhìn đến cái này thư sinh thiếu niên thời điểm, Tiêu Nại Hà liền đã biết rõ thân phận của đối phương. Hơn nữa cũng suy đoán được mục đích của đối phương. Ba ý tứ gì? Binh Ngọc càn sững sờ, hắn loáng thoáng từ Tiêu Nại Hà trong lời nói, đã nhận ra một ít gì. Từ vừa mới bắt đầu, đưa ngươi bắt tới, mục đích chủ yếu cũng không phải là đối phó ngươi, mà là vì đem ta dẫn tới a. Tiêu Nại Hà nhìn đối phương một cái, chầm chầm nói ra. Xoát. Ba lần này binh ngọc càn rốt cục nghe rõ, nguyên lai đối phương là muốn thông qua bản thân, đem Tiêu Nại Hà dẫn ra. Hiển nhiên, đối phương là nhận biết Tiêu Nại Hà, hơn nữa đối phương tựa hồ cũng tính ra, Tiêu Nại Hà nhất định sẽ ra mặt đến dựng cứu mình. Từ vừa mới bắt đầu, ở cựu cung gia bên kia chuẩn bị, nguyên lai chỉ là vì đem Tiêu Nại Hà dẫn đến nơi đây mà chuẩn bị. Binh ngọc càn nội tâm không khỏi sinh ra một trận sợ hãi, đối phương chuẩn bị nhiều như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng thánh tôn cường giả đến mai phục bản thân. Nguyên lai đều chỉ là vì ứng phó Tiêu Nại Hà một người. Ba người này, rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là bên trong tam nhãn ma tộc cái kia thánh tôn cường giả sao? Tam nhãn ma tộc. Ngươi quá để mắt tam nhãn ma tộc, toàn bộ tam nhãn ma tộc tất cả mọi người cộng lại, cũng không bằng người này một ngón tay trọng yếu. Cái gì? Ba lần này, vô luận là binh ngọc càn vẫn là binh tuyết kỳ, vừa nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Mặc dù bọn họ không biết cái này thư sinh thiếu niên là thân phận gì, nhưng là liền toàn bộ tam nhãn ma tộc cũng không sánh nổi thiếu niên này, chỉ sợ vị thiếu niên này thân phận đã đến một loại khó có thể tưởng tượng địa vị. Mà Tiêu Nại Hà thoạt nhìn tựa hồ là biết rõ thân phận của đối phương. Tiêu đạo hữu tựa hồ biết rõ thân phận của ta. Ta đương nhiên biết rõ, đường đường ngũ luân thiên người sáng lập, cổ minh tộc đệ nhất cường giả cổ minh tử, nếu là liền ngươi cũng không nhận biết mà nói, vậy ta cũng quá vô dụng. Phóng nhãn toàn bộ trường sinh giới lịch sử, cổ minh tử ở rất nhiều thời đại bên trong, cũng đã có nhiều lần hình bóng. Để cho Tiêu Nại Hà nhớ, chính là tam tộc thời đại, cổ minh tử sắp đặt, đem cổ giới tộc cùng cổ thánh tộc đều làm cho diệt tộc. Liên cổ thánh tử đều không phải là cổ minh tử đối thủ. Cổ minh tử từ tam tộc thời đại về sau, cũng rất ít xuất hiện qua. Nhưng là Tiêu Nại Hà từ tinh tổ cùng trường sinh thiên nữ trong trí nhớ lại biết được, cổ minh tử là sáng tạo ra ngũ luân thiên, ở ngũ luân thiên tự xưng minh thần tồn tại. Cổ minh tộc. Binh Ngọc Càn sắc mặt biến hóa không ngừng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt không khỏi trở nên khiếp sợ và hoảng sợ lên. Chẳng lẽ là năm đó tam tộc cái kia? Cổ minh tộc. Không sai, hắn liền là lúc trước cổ minh tộc đệ nhất cường giả, hoặc là nói, năm đó cái kia danh xưng trường sinh giới đệ nhất cường giả. Tiêu Nại Hà nói đến đây, Binh Gia cha con hai người không khỏi rút lui hai bước. Cho dù là Binh Ngọc Càn loại này nhân tộc thánh tôn, cùng cổ minh tộc đệ nhất cao thủ so ra, bản thân có thể triệt triệt để so ra kém. Giữa hai người chính là khác nhau một trời một vực. Cổ minh tử các hạ thế nhưng là xin đợi đã lâu. Chương 2933, là địch. Tiêu Nại Hà thần sắc lạnh nhạt, cho dù là gặp năm đó minh giới đệ nhất cao thủ cổ minh tử, vẫn không có bất kỳ e ngại. Đến hắn loại cảnh giới này, cho dù chết, đều không thể dung chuyển tâm cảnh của mình. Chân chính kiên cố, không thể dung chuyển. Mà Binh Tuyết Kỳ cha con hai người, ở bản tâm bên trên tu dưỡng công phu, cũng không bằng Tiêu Nại Hà. Nhưng cổ minh tử thân phận, đúng là để hai người bọn họ cảm giác được sợ hãi. Đối với cổ minh tử, kỳ thật Binh Ngọc Càn là không có cái gì khái niệm. Nhưng là Tiêu Nại Hà mới vừa nói cổ minh tộc đệ nhất cao thủ, từ tam tộc thời đại tồn sống đến bây giờ, bậc này tồn tại, xa không phải mình có thể so sánh. Ta xác thực chờ ngươi rất lâu, nếu như không phải ngày đó hoang thần bọn họ sẽ ở nhân tộc địa điểm cũ bên trong hình ảnh chiếu hình ra, ta còn thật không có chú ý tới ngươi. A, ngươi xuất hiện mỗi một cái địa phương, đều cùng ta ngũ luân thiên mục đích một dạng, nếu là nói là trùng hợp, không khỏi cũng quá đúng dịp. Bất quá dựa vào trên người ngươi loại kia chân khí ở, giống như quả để cho ta tới gặp một lần ngươi. Quả nhiên, Tiêu Nại Hà cũng biết cổ minh tử nhất định là coi trọng trên người của hắn chân khí. Mà loại kia chân khí, tự nhiên là khởi nguyên chân khí. Cổ minh tử về mặt tu vi, chỉ sợ so với chính mình cao hơn, đối với khởi nguyên chân khí nhu cầu, xa so với mình bây giờ cao. Hai người các ngươi đi trước đi, cổ minh tử chắc là sẽ không để cho ta dễ dàng rời đi. Các ngươi hiện tại lập tức rời đi tam nhãn ma tộc. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên nhìn Binh Tuyết Kỳ hai người một cái, chậm chậm nói ra. Ngược lại là Binh Tuyết Kỳ sửng sốt một chút, có chút kiêng kỵ quét cổ minh tử một cái, nói, thế nhưng là, không có việc gì, hắn mục đích là ta, các ngươi cứ việc rời đi. Binh đạo hữu, các ngươi đi nhanh đi. Binh Ngọc Càn gật gật đầu, thật sâu tạ ơn thở ra một hơi, nói ra, Tiêu công tử bảo trọng, Tuyết Kỳ chúng ta đi. Hắn biết mình lưu lại nơi này cũng không có cái gì dùng, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Nại Hà, chỉ sợ Tiêu Nại Hà thực lực tu vi hẳn là cao hơn chính mình một cái cấp độ. Quả nhiên, Binh Ngọc Càn mang theo nữ nhi từ trong tháp cao rời đi, cổ minh tử cũng không có xuất thủ cản bọn họ lại hai cái. Thậm chí ở hải đảo bên trong cũng không có ai đi ra đem hai người này ngăn lại, liền thuận lợi như vậy rời đi nơi đây. Liền cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, cổ minh tử mục đích thực sự cũng không phải là Binh Ngọc Càn, mà là Tiêu Nại Hà chính hắn. Binh Ngọc Càn chỉ là dùng để dẫn xuất Tiêu Nại Hà quân cờ mà thôi. Các ngươi bắt Binh Ngọc Càn, không có lẽ chỉ là vì hấp dẫn qua ta tới đi. Các ngươi ngũ luân thiên ở trong nhân tộc lưu lại một ngôi nhà Binh Ngọc Càn, các ngươi đến cùng ở có ý đồ gì? Ba cái này ngươi không cần đến quản, nếu như ngươi gia nhập ta ngũ luân thiên mà nói, ngươi tự nhiên có thể biết rõ tất cả. Không chỉ như thế, tương lai ngũ luân thiên đã từng vạn cổ đại nghiệp thời điểm, ngươi cũng có phần. Vạn cổ đại nghiệp. Tiêu Nại Hà cao mày, cái này ngũ luân thiên qua nhiều năm như vậy một mực tích lũy lực lượng, từ tam tộc thời đại qua đi, cho tới bây giờ. Bây giờ ngũ luân thiên đã trở nên vô cùng to lớn. Thậm chí có thể nói là trường sinh giới bây giờ thế lực cường đại nhất. Không có bất kỳ cái gì một chủng tộc có thể chống lại nổi. Ngũ Luân Thiên đến cùng có mục đích gì, Tiêu Nại Hà cũng là có chút đoán. Vừa chuyển động ý nghĩ, Tiêu Nại Hà cười nói, ta Tiêu Nại Hà có tài đức gì, thế mà để Ngũ Luân Thiên ba đại thần minh đều tự mình khuyên ta. Bởi vì ngươi có tư cách này, ở ta cổ minh tử trong mắt, toàn bộ trường sinh giới bên trong có thể trở thành ta ngũ luân thiên vị thứ 6 thần linh, chỉ có ngươi một cái. Đây thật là chết sát, ngũ luân thiên từ tam tộc thời đại đến bây giờ qua bao nhiêu năm, cũng bất quá có được 5 đại thần minh mà thôi, hiện tại thế mà nguyện ý gọi ta vì đệ lục thần minh, thoạt nhìn tựa hồ không có cái gì lý do cự tuyệt mới đúng. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà lắc đầu, ngự phong nhất chuyển, ba bất quá, ta không tin được ngươi cổ minh tử, năm đó cùng ngươi quan hệ không tệ cổ thánh tử, giới vương, ngươi nói trở mặt liền trở mặt, vì trường sinh tiên nữ, trực tiếp đem cổ thánh tộc cùng cổ giới tộc làm cho diệt tộc vong tông. Nói đến cổ thánh tộc cùng cổ giới tộc thời điểm, cổ minh tử thần sắc hơi động một chút, nhưng là biểu lộ y nguyên rất bình tĩnh, lộ ra vẻ nuối tiếc, thì ra là thế. Xem ra ngươi đã từng gặp cổ thánh tử cùng giới vương a, cổ thánh tử lúc trước bị ta đánh bại, tàn hồn bị ta phong ấn, về sau giới vương từ đó cản trở, trộm đi phong ấn trận bức tranh. Ta thật vất vả tra ra trận đồ liền ở nhân tộc một cái trong học viện. Bất quá xem ra ngươi hẳn là gặp qua cổ thánh tử tàn hồn. Nguyên lai, lúc trước bên trong Chu Tức học viện chui vào hai cái dị đoan, chính là cổ minh tử an bài, chính là vì tìm tới phong ấn cổ thánh tử trận đồ. Điều này cũng làm cho có lúc sau Tiêu Nại Hà nhìn thấy cổ thánh tử vấn đề này. Về phần giới vương, lúc đầu hắn có thể không cần chết, chỉ là chính hắn muốn chết, chiếm được trường sinh giới tất cả nam nhân đều muốn có được trường sinh thiên nữ, ta chỉ bất quá lợi dụng điểm này. Bọn họ cổ giới tộc diệt tộc, là hắn tự tìm. Bất quá hắn có thể so sánh cổ thánh tử thông minh nhiều, ta đoán chừng chính hắn hẳn là lưu lại cổ giới tộc truyền thừa, không giống cổ thánh tộc, liền truyền thừa cũng bị mất. Ngươi, nên được đến giới vương truyền thừa a. Cái này cổ minh tử nói đến đây, cơ bản đều sẽ tất cả chân tướng nói ra. Thật giống như cái gì đều không thể gạt được cổ minh tử, lại hình như là cổ minh tử tận mắt nhìn đến một dạng. Tiêu Nại Hà nhìn chằm chằm cổ minh tử, cái này sâu không lường được nam nhân, hoàn toàn dự liệu được tất cả mọi chuyện hướng đi. Thật giống như không có bất cứ chuyện gì có thể giấu giếm được người này, trong thiên hạ mọi thứ đều trong lòng bàn tay của hắn. Địch nhân như vậy, Tiêu Nại Hà ở toàn bộ trường sinh giới bên trong, trừ bỏ thần bí kia trường sinh giới ý chí bên ngoài, là Tiêu Nại Hà gặp qua khó chơi nhất một cái đối thủ, liền Tiêu Nại Hà đều không có chút tự tin nào đối thủ. Ba bất quá, coi như ngươi chiếm được cổ giới tộc truyền thừa, thấy qua cổ thánh tử lại như thế nào? Ta cũng không còn là trước kia cổ minh tử, ngươi không gia nhập ta ngũ luân thiên, ta tự nhiên giữ lại không được ngươi. Trên người ngươi khởi nguyên chân khí, ta muốn. Xin lỗi, nếu để cho ngươi lấy được khởi nguyên chân khí, vậy ta mới là thật tự tìm đường chết. Tiêu Nại Hà biết rõ, cổ minh tử loại cao thủ này, một khi lấy được trên người mình khởi nguyên chân khí, lập tức liền sẽ vượt qua một cái cấp độ. Không nói cổ minh tử sẽ tấn thăng đến không biết cảnh giới, nhưng là tối thiểu nhất định sẽ so hiện tại mạnh. Ba hiện tại cổ minh tử, Tiêu Nại Hà đã là không nắm chắc được bao nhiêu phần. Nếu là lại biến mạnh, Tiêu Nại Hà càng là cảm giác không có phần thắng. Vậy liền không phải do ngươi. Trong lúc nói chuyện, cổ minh tử vươn tay, năm ngón tay vồ lấy, cách không chính là tạo thành cự trường đánh ra, muốn đem Tiêu Nại Hà toàn bộ bắt tới. Kim cương tự tại ấn. Tiêu Nại Hà không vội không hoảng, song trường vỗ, 10 ngón đẩy ra, một trận kim quang từ lòng bàn tay của hắn phóng xuất ra. Lập tức một đôi pháp ấn cách không ngưng tụ, xuất hiện ở Tiêu Nại Hà trước mặt, trực tiếp bay ra ngoài, cùng cổ minh tử cự trưởng va chạm nhau. Phanh phanh phanh. Giống như là cự sơn ở giữa đè ép va chạm, gây nên toàn bộ hải đảo lắc lư. Nhưng là ở cái này một cỗ rung động dữ dội phía dưới, tháp cao vẫn là bất động như sơn. Minh vòng ra. Cổ minh tử thở ra một hơi, chỉ thấy được một cái màu xanh đại luân từ trong miệng của hắn phi ra, mang theo một cỗ bất tường khí tức, giống như là từ địa ngục bên trong đi ra một dạng, cuốn lên phát ấn. Ba cái này minh vòng bao phủ xuống, mạnh mẽ liền muốn đem Tiêu Nại Hà toàn bộ bọc tại bên trong. Thật là cường đại minh khí, thiên điệu tam tuyệt, chỉ riêng ta trường sinh pháp quyền. Tiêu Nại Hà đống nhiên hướng bước về phía trước một bước, toàn bộ thân thể thật giống như đang không ngừng cổ động một dạng. Một cỗ chân khí khổng lồ từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Một bước một quyền này giống như phấn toái chân không, đánh vỡ thời không khoảng cách. Trong nháy mắt, quyền ý buộc phát ra, tinh thuần quyền ý bên trong giống như nhiên đang đồng dạng, lộ ra vô thượng tinh diệu. Ân. Cổ minh tử nhịn không được nhìn thêm một cái, ở một cỗ này quyền ý phun trào tới được giờ khắc này, bản thân năm ngón tay một phút đóng, lập tức là đem quyền ý xóa đi. Nhưng là vừa rồi một quyền kia hay là đem cổ minh tử chấn động lui lại mấy bước. Phải biết có thể đẩy lui cổ minh tử cao thủ như vậy, nếu là chuyến đi, chỉ sợ ngũ luân thiên bên trong mặt khác bốn đại thần minh đều sẽ không thể tin được. Ba cái kia năm đó một tay sắp đặt cổ thánh tộc cùng cổ giới tộc diệt tộc cổ minh tử, lại vào lúc này, cùng Tiêu Nại Hà giao thủ ăn phải cái lô vốn. Mặc cho ai đều khó có thể tưởng tượng. Trường sinh chân khí, loại này chân khí hẳn là mộng huyễn thời không bên trong A, ngươi từng thấy người đó. Gặp qua Minh Ấn. Hơn nữa còn chiếm được hắn bộ phận trường sinh chân khí. Ba lúc này cổ Minh Tử ngữ khí hơi có chút không giống, cùng trước đó loại kia một mực bảo trì năm chắc phần thắng ngữ khí không giống nhau, loại giọng nói này bên trong nhiều hơn ba phần ngoài ý muốn. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, ta cho rằng đường đường cổ Minh Tử các hạ, biết được tất cả, hẳn phải biết ta trường sinh chân khí là từ đâu tới, xem ra trước ngươi cũng chỉ là ở suy đoán mà thôi. Dù sao bây giờ được trường sinh chân khí người, cũng chỉ có hắn một cái còn đang phàm thế bên trong đi lại. Trừ phi là hắn, nếu không ta cũng nghĩ không ra ngươi trường sinh chân khí là từ đâu tới. Về phần trường sinh thiên nữ, nàng chắc chắn sẽ không đem tự thân trường sinh chân khí đưa cho ngươi. Năm đó coi như ta đem giới vương diệt, nàng cũng không nguyện ý theo ta. Trường sinh thiên nữ lúc ấy là chứng kiến cổ giới tộc diệt vong, mà sắp đặt tất cả những thứ này cổ Minh Tử, kỳ thật rất lớn nguyên nhân, cũng là bởi vì trường sinh thiên nữ nguyên nhân. Nhưng là trường sinh thiên nữ tự nhiên không nguyện ý đem chính mình giao phó cho cổ Minh Tử. Mà cổ Minh Tử cũng biết, mình không thể giết trường sinh thiên nữ. Trường sinh thiên nữ thân phận đặc thù, bị trường sinh giới ý chí chọn chúng người, ở đối phương vẫn là thiên nữ thời điểm, liền tuyệt đối không thể động thủ, nếu không bản thân lại nhận trường sinh giới phản vệ. Liền xem như đã biết, ngươi lại có thể làm sao? Tiêu Nại Hà biết rõ, cái này cổ Minh Tử nói Minh Ấn, chính là một cái khác cổ Minh Tử. Ban đầu ở thánh địa bên trong gặp phải cổ Minh Tử, nhưng thật ra là một người khác. Hai cái này cổ Minh Tử, vốn là thể cộng đồng. Nhưng là về sau bởi vì một ít nguyên nhân tách ra. Một cái trở thành ngày đó Tiêu Nại Hà nhìn thấy cái kia cổ Minh Tử Minh Ấn. Một cái khác trở thành ngũ luân thiên thủ lĩnh cổ Minh Tử. Ngày đó Tiêu Nại Hà chính là đem cổ Minh Tử tung tích, còn có một số bí mật, báo cho Minh Ấn. Tinh tổ đã từng điều tra qua cổ Minh Tử không ít bí mật, đó là ngay cả trường sinh thiên nữ đều không làm được sự tình, lại càng không cần phải nói Minh Ấn. Chương 2934, ta càng nghĩ muốn. Thông qua dùng cổ Minh Tử rất nhiều bí mật, đổi lấy mộng huyễn thời không bên trong bộ phận trường sinh chân khí, đây cũng là lúc trước phát sinh sự tình. Cổ Minh Tử mặc dù không biết chuyện xảy ra lúc đó, nhưng là lấy năng lực của hắn, chỉ cần suy đoán một lần, không khó suy đoán ra trung gian phát sinh sự tình. Trường sinh chân khí lại như thế nào, coi như Minh Ấn chiếm được Thanh Loan công chúa trường sinh chân khí, qua nhiều năm như vậy hắn không tìm đến ta, tự nhiên là không có nắm chắc thắng qua ta. Ngươi điểm này trường sinh chân khí càng là không đối phó được ta. Có đúng không? Vậy cũng có đánh qua mới biết được. Tiêu Nại Hà cười cười, biểu lộ thoạt nhìn rất là hời hợt, nhưng là trên thực tế hắn toàn thân lực chú ý đã là nhắc tới cao nhất. Nhất cử nhất động tầm đó, đều sẽ Tiêu Nại Hà thần kinh quá căng thẳng. Người trước mắt này, có thể không phải người khác, mà là cổ Minh Tử, là bây giờ trường sinh giới bên trong, thực lực đạt tới được đỉnh phong, chân chính đỉnh phong tồn tại. Cho dù là bây giờ Tiêu Nại Hà, cũng không có niềm tin quá lớn phần thắng. Mặt trời thiên Phật. Tiêu Nại Hà hai trường vỗ, lúc này ở sau lưng của hắn, lập tức nổi lên một tôn to lớn Phật tượng. Cái này một cái tượng Phật là Tiêu Nại Hà qua nhiều năm như vậy, dung hợp tất cả Phật lý sáng tạo ra, chân chính đến một loại Phật tổ khái niệm. Chỉ cần Tiêu Nại Hà có thể nâng cao một bước, cái này một cái tượng Phật lập tức liền có thể có được bản thân ý thức. Vô thượng Phật đạo sao? Không nghĩ tới ngươi thế mà tinh thông Phật đạo đại năng, bất quá cũng phải, nghe nói ngươi chiếm được Phật ma triều chính. Tự nhiên cũng đã nhận được cổ Phật tộc truyền thừa. Trong lúc nói chuyện, cổ Minh Tử một trưởng vỗ phía dưới, tựa hồ đem thiên địa vị trí đều rút ngắn, một trưởng này vỗ xuống trong nháy mắt, hung hăng đập vào Phật tượng trên người. Oanh long! Cả chiếc kim sắc đại Phật ở cổ Minh Tử một trưởng này phía dưới, lập tức bị nện khe hở mọc lan tràn, liền muốn ủng hộ không đủ. Tiêu Nại Hà biến sắc, khí thế nhất chuyển, lúc đầu trên người một cỗ kia vô thượng Phật đạo đạo vận, giờ phút này bỗng nhiên là trở nên hỗn độn không thôi. Vô cực kim thân. Chỉ thấy được kim Phật chống đỡ không nổi cổ Minh Tử một trường này, trong nháy mắt là bị nổ tung. Mà trường lực hung hăng vỗ xuống đến, rơi vào Tiêu Nại Hà trên thân. Oanh long! Bàn tay lớn này đánh ra, trực tiếp là đem Tiêu Nại Hà đánh bay ra ngoài. Giống như diều đứt dây một dạng, Tiêu Nại Hà trực tiếp là bị đánh bay ra tháp cao. Cả tòa tháp cao ở thời điểm này cũng rốt cục duy trì không được, bị cổ Minh Tử lực lượng oanh thành mảnh vỡ. Hoa lạp lạp lạp! To lớn tháp cao trực tiếp là sụp xuống. Toàn bộ hòn đảo cũng ở lúc này, bị một cỗ này trưởng lực bắn cho nứt ra một đầu to lớn khe nước, nước biển càng là từ khe nước bên trong chạy vào, cả tòa hải đảo chính là như vậy, bị cổ Minh Tử một phân thành hai. Lực lượng thật là cường đại, nếu như không phải vô cực kim thân ở, chỉ sợ vừa rồi một hiệp kia, thật sự có thể muốn mệnh của ta. Tiêu Nại Hà lúc này trong giọng nói đều hơi có chút giật mình. Vừa rồi một hiệp kia, quả thật làm cho bản thân cảm thấy một loại nguy hiểm, chân chính đối mặt khí tức tử vong. Liền xem như vận dụng không phá kim thân, bất diệt thần hồn, đoán chừng đều không thể thừa nhận ở đây một trường. Tiêu Nại Hà sáng tạo cực đạo về sau, không ngừng nghiên cứu đại đạo, về sau lợi dụng đủ loại tri thức, đã sáng tạo ra vô cực kim thân. Môn này thần thông, cũng là Tiêu Nại Hà lớn nhất át chủ bài một trong. Nếu không phải là có môn này thần thông ở, vừa rồi một hiệp kia, Tiêu Nại Hà chưa hẳn có thể sống sót. Không hổ là ta nhìn chúng người, khó trách Long Thần, Ma Thần cùng Yêu Thần ba người đi vây quét ngươi, đều không làm gì được ngươi. Ngươi nếu là trở thành ta Ngũ Luân Thiên Đệ Lục Đại Thần rõ, có lẽ tương lai có thể trở thành ta người đứng thứ hai, đáng tiếc là, ngươi quá không thức thời, người như ngươi, cách không được. Cổ Minh Tử lắc đầu, vừa nói chuyện, một bên lại là đánh ra một trường. Một trường này, thậm chí so vừa rồi còn phải cường đại hơn, lực lượng mãnh liệt, cơ hồ muốn so với một trường mạnh hơn một cái cấp độ. Hoàng Bét, vô cực kim thân vừa rồi một hiệp kia hơi có chút đổi không đến, không kịp thi triển. Tiêu Nại Hà biến sắc. Một trường này đã nghiền ép mà xuống, tựa hồ là nhũ hợp giữa thiên địa tất cả lực lượng, tập hợp tất cả, muốn đem mọi thứ đều hủy diệt. Dạng này khí thế, chân chính được xưng tụng hủy thiên diệt địa. Lực lượng như vậy, đã hoàn toàn nhảy ra thánh tôn trung hậu kỳ cái khái niệm này, đạt đến tầng thứ cao hơn. Đối mặt khổng lồ như vậy trường lực, Tiêu Nại Hà bỗng nhiên linh cơ khẽ động. Hắn bước ra lui nhanh, mi tâm bỗng nhiên là ngưng tụ lại một cái tứ phương trận bức tranh, một cái đấu chuyển, một cỗ chân khí khổng lồ trực tiếp bạo phát đi ra. Một cỗ này chân khí, giống như là nước biển một dạng, liên miên bất tuyệt. Khai thiên như ý, khởi nguyên chiến quyền. Tiêu Nại Hà mới mở miệng, một cỗ này chân khí trong nháy mắt là dung hợp đến Tiêu Nại Hà mặt ngoài thân thể. Giống như biến hóa thành một bộ áo giáp một dạng, trong nháy mắt Tiêu Nại Hà liền hóa thân thành thiên thượng thiên hạ nhất chiến sĩ cường đại một dạng. Mà thân mang chân khí này áo giáp, Tiêu Nại Hà một quyền đánh ra, thoạt nhìn thường thường không có gì lạ quyền ý, lại mang theo một loại vô biên vô tận huyền diệu đạo vận. Oanh Long, một quyền này lập tức liền va chạm ở Cổ Minh Tử cự trưởng phía trên. Sau một khắc, cả tòa hải đảo trực tiếp bị hoanh thành mảnh vỡ, mấy vạn dặm địa vực trong khoảnh khắc là bị san thành bình địa. Hải vực phụ cận càng là ở trong tích tắc sôi trào lên, trong nháy mắt bốc hơi. Tam nhãn ma tộc một cái đại lục, thế mà ở giờ phút này trực tiếp chia năm xẻ bảy ra, không chịu nổi lực lượng của hai người kia va chạm. Tiêu Nại Hà hoanh ra một quyền về sau, trực tiếp rút lui lên, không có lại lên. Bởi vì vừa rồi một quyền kia, xác thực tiêu hao không ít tinh khí thần. Lấy hắn hiện tại loại cảnh giới này, thế mà có thể thi triển ra dạng này quyền ý, đã là cực hạn, cơ hồ là tiêu hao tinh lực của mình. Một lần liền để hắn thấy được cực hạn. Mà Cổ Minh Tử đang cùng Tiêu Nại Hà va chạm nhau lực lượng về sau, cũng là rút lui lên, không dám tùy ý tiếp tục. Vừa rồi Tiêu Nại Hà một hiệp kia, quả thật có sánh ngang bản thân lực lượng cảm giác. Mà nghĩ đến vừa rồi Tiêu Nại Hà một quyền kia, Cổ Minh Tử bỗng nhiên nói ra, đó là khởi nguyên chân khí a, ngươi đem khởi nguyên chân khí trực tiếp hóa thành chiến giáp, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Loại thủ đoạn này, thế mà nhường ngươi lĩnh ngộ. Không hổ là khởi nguyên chân khí, Thái Vũ bên trong nhất lực lượng thần bí. Càng là cường đại, ta liền càng muốn lấy được, Tiêu Nại Hà, hôm nay bất kể như thế nào, ta cũng phải thu được trên người người khởi nguyên chân khí. Ba thời khắc này Cổ Minh Tử, trực tiếp là hiển lộ ra bản thân tham lam dục vọng. Vừa rồi một quyền kia, đúng là Tiêu Nại Hà lợi dụng khởi nguyên chân khí, trực tiếp buộc phát ra quyền ý. Hắn sớm ở đệ nhất vị diện thời điểm, liền đã tiếp xúc qua khởi nguyên chân khí, qua trường sinh giới nghiên cứu suy nghĩ. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà, đã có thể lợi dụng bộ phận khởi nguyên chân khí, trực tiếp dung hợp ở thần thông đạo pháp bên trong, phát huy ra siêu phàm lực lượng. Vừa rồi một hiệp kia, chính là lợi dụng khởi nguyên chân khí buộc phát ra, chân chính đến một loại vượt cấp giết người cảnh giới. Bất quá cũng chỉ có một lần, Tiêu Nại Hà liền bị đã tiêu hao không nhẹ, cũng làm cho Cổ Minh Tử thấy được cơ hội. Chương 2935, Đại chiến khoáng thế. Khởi nguyên chân khí thật sự huyền diệu hết sức, Tiêu Nại Hà cũng không hề hoàn toàn hiểu thấu đáo một cỗ này chân khí, nhưng là chỉ là lợi dụng trong đó một chút tinh túy, dung hợp thần thông của mình, lại có thể thời gian ngắn chiếm thượng phong. Nhưng là càng là cường đại, Cổ Minh Tử càng là muốn có được cái này khởi nguyên chân khí. Khởi nguyên chân khí có thể nói là so trường sinh chân khí còn muốn huyền diệu tồn tại, hắn tình nguyện từ bỏ trường sinh chân khí, cũng không thể buông tha khởi nguyên chân khí. Khởi nguyên chân khí là hắn truy cầu cao hơn vô thượng đại đạo trọng yếu cấu thành, qua nhiều năm như vậy, Cổ Minh Tử cũng nhận được một chút khởi nguyên chân khí, nhưng là hắn lấy được khởi nguyên chân khí, còn thiếu rất nhiều. Nếu là có thể từ Tiêu Nại Hà trên thân lấy được cỗ này khởi nguyên chân khí, vậy hắn nội tình có thể tăng lên một cái cấp bậc. Tiêu Nại Hà, ngươi tu vi không bằng ta, có thể lấy khởi nguyên chân khí, bước đến ta loại tình trạng này, đã là cực hạn a, không hổ là có thể làm cho Long Thần bọn họ đều kiêng kỵ thiếu niên, đáng tiếc giữa ngươi và ta cũng không phải là một cấp bậc. Cổ Minh Tử thanh âm giống như bí mật thiên âm một dạng, từng cái âm tiết bên trong đều mang một loại lực lượng chấn nhiếp lòng người. Tâm cảnh một khi không vững thủ người nghe được thanh âm này, chỉ sợ lập tức liền muốn đạo tâm vỡ nát, bản tâm thất thủ, chân chính tự sụp đổ. Tiêu Nại Hà dù là đạo tâm kiên cố không phá vỡ nổi, nhưng là tiếp nhận cái này cô này thiên âm, cũng có chút cố hết sức. Cái này cổ minh tử chỉ là chân chân chính chính cường đại. Tiêu Nại Hà bây giờ thánh tôn trung hậu kỳ, đã là ở vào trường sinh giới đứng đầu vị trí. Nhưng là cổ minh tử tu vi, so với chính mình còn phải cao hơn một cấp bậc, gần như đến thánh tôn đỉnh phong, cùng trường sinh thiên nữ là một cái cấp độ. Đến loại cảnh giới này, Tiêu Nại Hà dù là át chủ bài lại nhiều, cũng không khả năng chân chính chiến thắng đối phương, bởi vì thực lực của hai bên đã không thể bù đắp. Đương nhiên là có một loại ngoài ý muốn, kia liền là Tiêu Nại Hà loại kia hoàn toàn đem hỗn độn chân khí, khởi nguyên chân khí cùng nhân quả lực lượng toàn bộ hiểu thấu đáo, triệt triệt để lĩnh ngộ, dung hợp bất luận một loại nào lực lượng. Hắn có thể đủ ở cảnh giới này giữ cho không bị bại. Ba hiện tại liền xem như mang xuống, bị cổ minh tử đánh bại cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ta mặc dù không bằng ngươi, nhưng là ngươi muốn có được trên người ta khởi nguyên chân khí, chỉ sợ hôm nay cũng phải bỏ ra giá cao thảm trọng. Ta biết, coi như ta có thể có được khởi nguyên chân khí, cũng vô pháp chân chính đưa ngươi lấy xuống, thậm chí càng bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá so với khởi nguyên chân khí đến, nặng đến đâu đại giới cũng không để ý. Liền cùng Tiêu Nại Hà nói một dạng, cổ minh tử biết mình cho dù có thể lấy được Tiêu Nại Hà trên người khởi nguyên chân khí, thế tất phải trả giá thật lớn. Tiêu Nại Hà mặc dù thực lực tu vi không bằng bản thân, nhưng là người này trên người bí mật quá nhiều, đơn thuần Phật ma triều chính ở thần, bản thân liền đã không giết được hắn. Chiếm lấy Tiêu Nại Hà khởi nguyên chân khí, át sẽ bị Tiêu Nại Hà phản vệ, đến lúc đó coi như lấy thế lực của mình, cũng phải bị thua thiệt. Đương nhiên, cũng không phải là cổ minh tử giết không được Tiêu Nại Hà. Hắn nếu là liều lĩnh, liều mạng thiêu đốt bản nguyên chờ bất cứ giá nào, là có cơ hội giết Tiêu Nại Hà, nhưng là loại cơ hội này cũng chỉ có năm thành. Thành công còn dễ nói, một khi thất bại, sẽ cho cổ minh tử mang đến cực lớn ảnh hưởng trái chiều, đối với hắn được không bù mất. Hơn nữa liền xem như thành công, mình cũng phải trả giá thật lớn. Ba hiện tại cổ minh tử, là không cho phép bản thân có bất kỳ tổn thất nào, đặc biệt là tại cái kia người chú ý mình thời điểm, cổ minh tử càng không cho phép cùng Tiêu Nại Hà lưỡng bại câu thương. Cho nên chỉ cần có thể có được khởi nguyên chân khí, cho dù là để Tiêu Nại Hà rời đi, cũng là kiếm lời. Khai thiên như ý, minh giới chi tâm. Cổ minh tử thân hình dừng lại, song trường đẩy, từ sau lưng của hắn bỗng nhiên là nổi lên một cái hắc sắc hoa sen. Hắc sắc cánh sen không ngừng tung bay lên, đem toàn bộ đại lục đều cho biến thành một cái địa ngục đồng dạng, giống như minh giới. 10 vạn dặm địa vực, trong nháy mắt trở nên đen kịt hết sức, Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy thần hồn của mình giống như đưa thân vào một cái thế giới nguy hiểm. Hắn toàn thân trên dưới đều cảm giác được một loại cực kỳ nguy hiểm suy nghĩ, chỉ cần mình có bất kỳ cử động nào, liền bị cổ minh tử trực tiếp đánh nát. Cổ giới điện, giới Long Thạch. Tiêu Nại Hà thở ra một hơi, từ trong cơ thể của hắn bỗng nhiên là phi ra hai đạo tinh mang. Tinh mang lấp lóe, bỗng nhiên là tạo thành một cái cung điện to lớn. Cái cung điện này dĩ nhiên chính là cổ giới điện. Tiêu Nại Hà sớm đã là đem cổ giới điện bên trong cổ giới tộc người sống sót thu lưu đến Diễn Thiên Các. Cổ giới điện cùng giới Long Thạch vốn chính là cổ giới tộc ba đại thánh khí một trong, liên hợp lại, thậm chí có đánh giết thánh tôn năng lực. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà vận dụng hai đại thánh khí, bảo vệ mình. Hắn vừa rồi rút ra khởi nguyên chân khí, tạm thời không cách nào vận dụng bản nguyên, chỉ có thể tiếp lấy cái này hai đại thánh khí đến bảo vệ mình. Cổ Minh Tử xem xét, chầm chậm nói ra, giới vương ba đại thánh khí sao? Bất quá thiếu một cái hư không môn, nếu là ba đại thánh khí đầy đủ, nói không chừng ta còn tạm thời không làm gì được ngươi. Đáng tiếc chỉ có cổ giới điện cùng giới Long Thạch, cũng ngăn không được ta minh giới lòng. Trong lúc nói chuyện, cái kia màu đen cánh sen đã là bao phủ xuống, hình thành một dòng lũ lớn, phảng phất là từ vô tận trong thời không phun trào mà đến, dòng chảy xiết mà xuống. Ầm ầm. 10 vạn dặm địa vực trực tiếp là chấn động, nguyên bản đã chia 5 x 7 đại lục ở thời điểm này, trở nên càng thêm vỡ nát. Cái này một cỗ lực lượng lẫn nhau kết hợp lại, quả thực không chê vào đâu được. Mà lúc này, mang theo binh tuyết kỳ rời đi đại lục, chạy ra Tam Nhãn Ma tộc binh Ngọc Càn, đồng nhiên cảm giác được hậu phương truyền đến một cỗ rung động dữ dội. Hắn vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy được đầy trời sương mù tràn ngập không ngừng. Ba toàn bộ Tam Nhãn Ma tộc lập tức truyền đến một cỗ hơi thở hết sức nguy hiểm. Rời sông lấp biển, thiên địa điên đảo. Vô số Tam Nhãn Ma tộc sinh linh đều điên cuồng hướng mặt ngoài thoát đi. Binh Ngọc Càn có thể nhìn thấy, ở phương xa, một khối đại lục giờ phút này trực tiếp là nổ tung. Ba đây là... Không sai, là ngươi lão sư cùng cái kia thần bí cổ minh tử tạo thành. Đến bọn họ loại tầng thứ này, đã không thể dùng lẽ thường để hình dung. Như vậy chiến đấu, đã được xưng tụng luân hồi đại chiến. Binh Ngọc Càn thở ra một hơi thật sâu, hắn hiện tại rốt cuộc biết, Tiêu Nại Hà tu vi đến cùng ở như thế nào một loại cấp độ. Một bên khác, cổ minh tử lực lượng, quả nhiên cường đại. Cổ giới điện cùng giới long thạch hóa thành chân thân hình thái, ngăn tại phía trước, nhưng như cũ ngăn không được cái này một dòng lũ lớn, toàn bộ cổ giới điện trong nháy mắt sụp đổ, thiếu chút nữa thì bị hủy diệt hạch tâm. Giới long thạch cũng đang chặn lại một lát, bị cỗ này dòng lũ sắt thép trực tiếp nuốt hết, trở nên phá phá toái toái, rơi vào Tiêu Nại Hà trong tay, cơ hồ muốn vỡ vụn rơi. Ngay lúc này, một cỗ ngọn lửa màu đen từ trong hư vô diễn sinh ra. Cỗ này hắc hỏa lan tràn không ngừng, trong nháy mắt công phu, đã là giả thiên cái địa, trực tiếp bao trùm lên đến, đem dòng lũ bao phủ lên. Chỉ nghe được một loại hỏa diễm bạo liệt thanh âm, cái này một dòng lũ lớn trong nháy mắt là bị cháy hết, vô ảnh vô tung biến mất. Đây là lửa gì? Lại có một loại minh giới khí tức, hơn nữa ta chưa từng có gặp qua. Ba lần này cổ minh tử là thật có chút giật mình. Tiêu Nại Hà con mắt lưu lại một chút máu tươi. Hắn đem minh giới nghiệp hỏa giấu ở thiên cơ tinh đồ bên trong, vừa rồi một khắc này, hắn trực tiếp vận dụng minh giới nghiệp hỏa, đem dòng lũ nuốt hết. Cổ giới điện cùng giới long thạch kỳ thật chỉ là vì ẩn tàng Tiêu Nại Hà triệu hoán minh giới nghiệp hỏa mà thôi. Tiêu Nại Hà muốn đem tất cả minh giới nghiệp hỏa triệu hoán đi ra, cần một chút thời gian. Minh giới nghiệp hỏa có thể nuốt hết tất cả, liền xem như hư vô lực lượng, nó cũng có thể trực tiếp cháy hết. Ngọn lửa này có thể nói là Thái Vũ bên trong thuần túy nhất lực lượng, cũng là ở gần nhất đại đạo tinh túy lực lượng. Bất quá mới vừa minh giới nghiệp hỏa đã là Tiêu Nại Hà tất cả vô liếng, những cái này nghiệp hỏa tối thiểu bị tiêu hao một bộ phận, hơn nữa mỗi một lần tiêu hao chính là vĩnh cửu tính tiêu hao, không thể tái sinh. Không đến thời điểm mấu chốt, Tiêu Nại Hà cũng là không nguyện ý vận dụng cái này minh giới nghiệp hỏa. Cổ minh tử trên mặt lộ ra một cỗ thâm trầm biểu lộ, hít một hơi, chính thanh nói, đây không phải Phật ma triều chính lực lượng, hơn nữa liền xem như trường sinh giới bên trong, ta cũng chưa từng có gặp qua một cỗ này kỳ quái hỏa diễm, nó càng giống là một cái khác thứ nguyên. Ngươi, không phải trường sinh giới người a? Thời khắc này cổ minh tử, tựa hồ là đã nhận ra cái gì? Tiêu Nại Hà con ngươi co rụt lại, bất quá biểu lộ lại hết sức chấn định. Hắn không phải trường sinh giới người, có thể giấu giếm được rất nhiều người. Nhưng là cổ minh tử loại tồn tại này, xem thấu mình không phải là trường sinh giới người, cũng không phải là chuyện không thể nào. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Ta liền biết, trường sinh giới trong trong ngoài ngoài, qua nhiều năm như vậy ta hiểu phải rõ rõ ràng ràng trong cả vị diện, không có một cái nào ta không biết cao thủ. Giống như ngươi vậy thiếu niên thánh tôn, ta không có lý do không biết. Chứ bỏ là trường sinh giới bên ngoài đến, ta nghĩ không ra có mặt khác khả năng. Cổ minh tử phất phất tay. Đem trong hư không màu đen hoa sen thu hồi đến, tiếp tục nói, trường sinh giới bản thể ý chí, đã là đem vị diện phong ấn, Thái Vũ bên trong người, không có khả năng tiến vào trường sinh giới mới đúng. Ngươi rốt cuộc là vào bằng cách nào? Ta thực rất hiếu kỳ. Ba bất quá coi như đã biết cũng vô dụng, dù là ngươi thật là từ trường sinh giới ngoại lai người, vậy thì như thế nào? Ta muốn chính là ngươi trên người khởi nguyên chân khí. Nói nhiều như vậy, đều là nói nhảm. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tiêu Nại Hà cười lạnh, hắn cảm giác mình bản nguyên đã có thể vận chuyển, bất quá bây giờ loại tình trạng này, vẫn là hết sức nguy hiểm. Nếu như không có tốt hơn kế sách, hắn nói không chừng thật muốn từ bỏ bộ phận khởi nguyên chân khí, thành toàn cổ minh tử, nếu không mình là không thể rời. Nhưng là một khi mất đi khởi nguyên chân khí, dù là chỉ có một bộ phận, đối với Tiêu Nại Hà mà nói, cũng là khó có thể đoán chừng tổn thất. Hôm nay cùng cổ minh tử giao thủ, hắn đã tổn thất rất lớn. Làm sao bây giờ? Còn có biện pháp nào đây? Nếu có thể ngăn trở cổ minh tử thế công, lại có thể an toàn rời đi nơi đây. Tiêu Nại Hà đầu cực tốc chuyển động, không ngừng suy nghĩ lần này một bước làm thế nào, hắn hiện tại nhất định phải tìm tới một cái biện pháp, có thể ngăn trở cổ minh tử thế công. Vô dụng, coi như ngươi suy nghĩ nát óc, lấy năng lực của ngươi bây giờ, cũng không phải là đối thủ của ta. Cổ minh tử tựa hồ xem thấu Tiêu Nại Hà ý nghĩ, lập tức thả người mà xuống, phát ra thông thiên một đòn. Chương 2936, Cuộc đời phụ du. Ngay lúc này, một đạo nhẹ bóng thanh âm từ đằng xa truyền đến. Thiên địa người, vạn vật lữ quán cũng, thời gian người, trăm đời chi tội khách cũng. Mà cuộc đời phụ du, vì vui mừng bao nhiêu. Một cỗ này mang theo ưu sầu liên tục vô tuyệt kỳ ngữ khí, từ đằng xa truyền đến. Lập tức, Tiêu Nại Hà chỉ cảm thấy giữa thiên địa phảng phất là xoay tròn, bản thân tựa hồ là tiến vào một cái thế giới kỳ diệu. Không chỉ là như thế, nguyên bản đen kịt vô cùng 10 vạn địa vực. Tại lúc này, lúc ấy tràn ngập lên một cỗ hàn khí lạnh như băng. Trong khoảnh khắc, 10 vạn dặm địa vực trực tiếp là đóng băng, to lớn hải dương cũng là bị băng phong ngụ. Tựa hồ đưa thân vào một cái khác thời không một dạng. Ba đây là cổ minh tử ở cảm giác được cái này một cỗ lực lượng thời điểm, lại nghe được cái này ưu sầu thanh âm, đồng nhiên sắc mặt hơi đổi một chút, tựa hồ là đã biết cái gì. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cách không chính là một quyền. Cho ta xuống tới. Một quyền này, đánh ra thiên địa vỡ nát, vạn vật thần phục khí thế, hung hăng oanh kích tới. Liền không gian đều bắt đầu vặn mẹo, trực tiếp là xuyên thủng hư vô, hướng về phương xa chính là oanh đi lên. Bất quá, một cỗ này quyền ý đang oanh kích đến thương khung nơi xa, thế mà cũng bị một cỗ lực lượng thần bí đóng băng. Tựa hồ từ lúc sinh ra đến chết chuyển hóa, chỉ trong một ý nghĩ mà thôi. Trường sinh ngực ngộng, bất tuyệt như lũ. Đây là trường sinh chân khí. Tiêu Nại Hà lúc này cũng nhận ra, cái này một cỗ lực lượng, lại chính là trường sinh chân khí. Hơn nữa loại này trường sinh chân khí đã là khai phát đến cực cao tầng thứ. Liền xem như bây giờ Tiêu Nại Hà, cũng không khả năng đem trường sinh chân khí lợi dụng hoàn mỹ như vậy. Đi ra, Thanh Loan, nhất định là ngươi. Cổ Minh Tử lúc này đem tên của đối phương kêu lên, mà Tiêu Nại Hà ở nghe được cái tên này thời điểm. Trong đầu không khỏi nổi lên một đoạn mảnh vỡ ký ức. Thanh Loan. Chẳng lẽ là lúc trước Thanh Loan đại lục vị công chúa kia, đời trước trường sinh thiên nữ. Trường sinh thiên nữ mấy đời, đến nơi này một đời trường sinh thiên nữ, đã là đã trải qua rất nhiều thời đại. Nhưng là đời trước trường sinh thiên nữ, chính là Thanh Loan đại lục công chúa, cũng chính là lúc trước tinh linh phúc địa cái kia trên phiến đại lục, đã từng xuất hiện Thanh Loan đại lục. Mà Thanh Loan công chúa, cũng là Minh Ấn thế tử, ủy thân cho Minh Ấn cái kia trường sinh thiên nữ. Cổ Minh Tử, chúng ta đã có bao nhiêu năm không có gặp mặt, không nghĩ tới, ngươi so trước kia càng thêm cường đại. Ngay lúc này, cái này thanh âm thản nhiên từ chân trời truyền đến, nhìn kỹ, ở chân trời có một tầng xương trắng vòng quanh vị trí, hiện ra một nữ tử. Nữ tử này thân mang áo trắng, toàn thân tiên khí bồng bềnh, giống như cựu thiên thánh nữ, nhất cử nhất động, đều mang một loại siêu thoát thế tục tiên linh. Chẳng những xinh đẹp như hoa, Tiêu Nại Hà khi nhìn đến cô gái này thời điểm, thậm chí có một loại nhìn thấy trường sinh thiên nữ cảm giác. Bất luận một đời nào trường sinh thiên nữ, một khi lựa chọn một cái nam nhân, âm dương dung hợp, thì sẽ là đi trường sinh chân khí. Trừ phi là lấy được trường sinh chân khí nam nhân, đem một bộ phận trường sinh chân khí lưu tại trên người đối phương. Hiển nhiên, Minh Ấn đem bộ phận trường sinh chân khí lưu tại Thanh Loan trên người. Người xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nói Minh Ấn cũng tới. Ba lần này, cổ Minh Tử toàn thân lực lượng bộc phát, hiện ra so đối phó Tiêu Nại Hà thời điểm, còn muốn lực lượng cường hãn. Hắn biết rõ một khi Minh Ấn xuất hiện ở đây, hai người bọn họ chỉ sợ liền muốn bộc phát đại chiến sinh tử, đúng nghĩa sinh tử chiến đấu. Mà bây giờ, cổ Minh Tử lại cũng không giống cùng Minh Ấn phân sinh tử, hắn còn không có lớn như vậy nắm chắc, có thể chân chính đánh bại Minh Ấn. Ai biết? Lần này đến đây, ta là muốn tới tiếp Tiêu công tử. Thanh Loan nở nụ cười xinh đẹp, ánh mắt ở Tiêu Nại Hà trên người quét qua. Quả nhiên là đời trước trường sinh thiên nữ. Tiêu Nại Hà thân thể khẽ động, thật sâu nói ra. Không, ta đã không còn là trường sinh thiên nữ, sứ mệnh của ta đã hoàn thành, thế hệ này trường sinh thiên nữ, Tiêu công tử đã là thấy qua ai trên người ngươi, đã có chân khí của nàng mạnh vỡ. Cái này Thanh Loan tựa hồ là hiểu lầm cái gì. Nàng cho rằng Tiêu Nại Hà là bị trường sinh thiên nữ chọn chúng nam nhân. Bất quá Tiêu Nại Hà cũng không có giải thích cái gì, hắn và trường sinh thiên nữ quan hệ tương đối phức tạp, mặc dù không phải loại kia quan hệ nam nữ, nhưng hai người ở giữa đồng minh, lại cũng là một loại vô cùng chặt chẽ quan hệ. Ngươi phải cứu hắn. Thanh Loan, không phải ta xem thường ngươi, lấy ngươi tu vi hiện tại, cũng không phải là đối thủ của ta. Đã mất đi đại bộ phận trường sinh chân khí ngươi, càng không phải là đối thủ của ta. Có đúng không? Ta là biết rõ không phải là đối thủ của ngươi, bất quá nói cái gì cũng phải thử xem. Dù sao Tiêu công tử cùng tướng công hắn là quen biết cũ, lần này đến đây, đúng là hắn dặn dò. Quả nhiên là Minh Ấn sao? Tiêu Nại Hà có thể cảm giác được, cổ Minh Tử thanh âm bên trong, lại có một loại kiên kỵ, đúng nghĩa kiên kỵ. Ba cái này vừa rồi không sợ trời không sợ đất cổ Minh Tử, thế mà đang kiên kỵ cái gì? Tiêu Nại Hà biết rõ, cổ Minh Tử kiên kỵ chính là Minh Ấn. Hai người kia vốn chính là một thể cùng ở tại, về sau bởi vì một chuyện nào đó, âm dương thay đổi, lẫn nhau tách ra, chuyển biến thành hai cái bất đồng người. Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn tầm đó có một bí mật lớn, trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức bên trong có hai người tình báo. Hai người kia một khi gặp mặt, nhất định sẽ có một trận đại chiến sinh tử. Ba hiện tại cổ Minh Tử, hiển nhiên là không muốn cùng Minh Ấn gặp mặt. Nếu không trong giọng nói của hắn không có dạng này bộc lộ. Ngươi cho rằng ta sợ Minh Ấn sao? Liền xem như Minh Ấn. Hắn chưa hẳn cũng là của ta đối thủ. Cổ Minh Tử lạnh lùng hừ một cái. Có phải hay không, liền đợi hai người các ngươi giải quyết, nô gia có thể không xen vào. Bất quá cổ Minh Tử các hạ thật muốn tiếp tục dây dưa tiếp, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, liền xem như ta, cũng nói không chính xác. Thanh Loan lắc đầu, cười nhạt nói. Nghe được nữ nhân này mà nói, cổ Minh Tử sắc mặt xanh trắng đan xen, khó coi hết sức, quả thực so thua đại chiến còn khó chịu hơn. Chỉ chốc lát sau, Cổ Minh Tử hít một hơi thật sâu, thần thái đã là ổn định lại, chậm rãi nói ra, không hổ là Thanh Loan, ngươi khi đó nếu là từ ta, nói không chừng ngươi bây giờ đã đứng ở cao hơn chỗ ngồi. Ai biết được. Nhưng là ta cũng không hối hận, lựa chọn ban đầu. Cổ Minh Tử nhắm mắt lại. Ba lần này Tiêu Nại Hà cũng biết, một trận chiến này là không đánh được, Cổ Minh Tử hiển nhiên là động lui tâm. Tiêu Nại Hà, chúng ta sẽ còn có lần nữa gặp mặt. Vừa mới nói xong, Cổ Minh Tử thân thể trực tiếp là biến mất không thấy gì nữa, giống như một đạo sương ngủ, dung hợp ở trong hư vô. Tiêu Nại Hà thán một tiếng. Ba lần này Thanh Loan không đến, Tiêu Nại Hà nếu là bị bất đắc dĩ, thật muốn từ bỏ bộ phận khởi nguyên chân khí. Tạ Thanh Loan cô nương cứu rút. Không sao, Cổ Minh Tử là ta cùng tướng công địch nhân, ngươi tự nhiên chính là của chúng ta đồng bạn. Không nói nhiều lời, nơi đây không nên ở lâu, Tiêu công tử tốt hơn theo nô gia cùng đi, đi gặp Minh Ấn. Chương 2937, Minh Ấn. Ở nhân tộc cùng tam nhãn ma tộc đụng vào nhau biên cảnh, có một chỗ hoang cảnh. Nơi này từ xa xưa tới nay cũng là không có bóng người, bởi vì toàn bộ hoang cảnh không có chút nào sinh khí. Năm đó nhân tộc cùng chư tộc tầm đó buộc phát đại chiến, cái này hoang cảnh chính là một chỗ đại hình chiến trường. Bởi vì cái kia một trận đại chiến, nguyên bản toàn bộ ốc đảo lập tức liền thời kỳ sinh cơ, năm đó chiến trường chất đầy các tộc thi thể. Đại chiến qua đi 3 năm, thi thể mục nát hóa cốt, tràn ngập tử khí. Lập tức, toàn bộ hoang cảnh liền thành chư tộc cũng không nguyện ý tới gần tuyệt địa. Ba lần này, Tiêu Nại Hà là theo chân Thanh Loan qua hoang cảnh. Khi tiến vào đến tràn đầy tử khí địa vực về sau, đồng nhiên một tòa huyết sắc đại sơn xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đến, Tiêu công tử chờ một lát. Thanh Loan thân ở ngón tay, ở giữa không trung hơi hơi một điểm. Đồng nhiên, một tầng tinh quang khuyết tán ra, rơi vào huyết sắc đại sơn phía trên. Núi lớn này từ phía trên trực tiếp là vỡ ra một cái khe. Sau một khắc, phát ra một trận răng rắc thanh âm, giống như là sơn mạch tầm đó va chạm nhau đè ép, phát ra nổ mạnh. Chỉ chốc lát sau, đại sơn vỡ ra, thế mà một chia làm hai hoạch xuất ra một đầu đường hành lang. Từ đường hành lang nhìn ra, giống như nguyệt quang đường một dạng, không có cuối cùng. Tiêu Nại Hà đi theo Thanh Loan sau lưng, từ cái này đầu nguyệt quang đường đi qua. Rất nhanh, liền nghe được rắc rắc nổ mạnh, cái này huyết sắc đại sơn lại một lần nữa khép lại. Mà xuất hiện ở trước mặt Tiêu Nại Hà, là một cái tràn ngập chim hót hoa nở, tiên vụ vòng quanh nhân gian tiên cảnh. Mặc cho ai đều sẽ không nghĩ tới, bên ngoài là liền chư tộc cũng không nguyện ý đến gần tuyệt địa, mà ở trong núi lớn, lại có như thế đảo nguyên tiên cảnh. Ba đây là phi điều cảnh, là năm đó ta đem Thanh Loan đại lục một bộ phận lĩnh vực chuyển di tới được. Khó trách, nơi này bên trong lại có tinh linh khí tức, nguyên lai tinh linh nhất tộc còn lưu lại bộ phận ở trong này a. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Thanh Loan vốn chính là Thanh Loan Vương Triều, tinh linh nhất tộc công chúa thánh nữ. Về sau chiếm được trường sinh giới ý chí cho chúng, trở thành một đời trường sinh thiên nữ. Mà trường sinh thiên nữ thân phận cũng không có cho nàng mang đến chỗ tốt gì, lúc trước Thanh Loan Vương Triều cũng nhận được ảnh hưởng to lớn, bị những cái kia muốn cướp đoạt cao thủ của nàng cùng nhau diệt đi. Bất quá cũng chính là lúc ấy có người muốn cưỡng ép cùng Thanh Loan âm dương giao hợp, thẳng tiếp thu được trường sinh giới ý chí trừng phạt, phản phệ mà chết, hồn phách nhục thân trực tiếp tra tấn đến chết. Đến đây về sau, cũng không có ai dám ở đối trường sinh thiên nữ động thủ. Nhưng dù vậy, Thanh Loan Vương Triều vẫn là diệt. Chờ Thanh Loan công chúa trở về sau, đã là nước mất nhà tan. Cũng may Thanh Loan lúc trước nhất thời hứng khởi, lấy Thanh Loan đại lục bộ phận địa vực xem như trong cơ thể của mình thế giới, lại là cổ tinh linh tộc đời sau. Minh Ấn liền tại bên trong chờ lấy Tiêu công tử. Tiêu Nại Hà gật gật đầu. Minh Ấn làm sao sẽ bị Thanh Loan chọn chúng, điểm này Tiêu Nại Hà đương nhiên không biết. Bất luận một đời nào trường sinh thiên nữ chọn chúng người, đều không là người bình thường, cơ hồ chính là một thời đại thiên chương nhân vật. Minh Ấn cùng cổ Minh Tử vốn là một thể cộng sinh, về sau lại thành địch nhân, hai người một khi gặp mặt, liền sẽ phân sinh tử. Về phần Minh Ấn cùng cổ Minh Tử thân phận cụ thể, trong thiên hạ người biết tuyệt đối sẽ không vượt qua 5 cái. Tiêu Nại Hà chính là một cái trong số đó. Hắn vô cùng rõ ràng, trước đây không lâu cổ Minh Tử ứng phó bản thân thời điểm, rõ ràng chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, vì sao ở nhìn thấy Thanh Loan thời điểm sẽ có vẻ kiêng kỵ như vậy. Cổ Minh Tử cũng không phải là ở kiêng kỵ bản thân, cũng không phải ở kiêng kỵ Thanh Loan, mà là kiêng kỵ Minh Ấn. Hai người kia một khi gặp mặt, vậy thì nhất định phải có một người chết. Cổ Minh Tử tại loại này thời điểm, cũng không hề muốn cùng Minh Ấn gặp mặt. Cho nên hắn tình nguyện là từ bỏ chiếm lấy Tiêu Nại Hà trên người khởi nguyên chân khí, ngược lại là lựa chọn lui bước. Đúng vào lúc này, Tiêu Nại Hà đi tới vừa ra vườn hoa. Ba cái này vườn hoa trôi nổi ở giữa không trung, nếu như một tòa thiên không thành. Tiêu Nại Hà thần thức phóng thích xuống dưới, càng là có thể cảm giác được cái này bí cảnh bên trong, có một ít sinh linh khí tức. Hẳn là lưu lại cổ tinh linh tộc thành viên. Liên ở Tiêu Nại Hà thần thức huyết tán ra thời điểm, đột nhiên phía trước một đạo nguyệt quang chiếu xuống, giống như ánh trăng trải đường mở dạng, một bóng người từ ánh trăng trên đường xuất hiện. Ở bóng người phía dưới, một tòa thủy tinh quan tài, thủy tinh trôi nổi ở giữa không trung, giống như xe mở dạng, đem đối phương nắm tới. Minh Ấn. Tiêu Nại Hà biết rõ người này là ai. Lúc trước hắn lần thứ nhất cùng Minh Ấn gặp mặt thời điểm, Minh Ấn cũng là ngủ ở trong quan tài kiếng. Kỳ thật cũng không phải thật sự là ngủ ở thủy tinh quan tài, mà là Minh Ấn lợi dụng thủy tinh quan tài đang hấp thu tự nhiên chi lực. Ba hiện tại chỉ cần thấy được thủy tinh quan tài, Tiêu Nại Hà liền biết là ai. Nói đến, tinh tổ nếu biết Minh Ấn, cũng không biết Minh Ấn có biết hay không tinh tổ đây. Tiêu Nại Hà bỗng nhiên ý tưởng đột phát. Phải biết, Tiêu Nại Hà rất nhiều tình báo, chính là thông qua tinh tổ ký ức hiểu rõ. Tinh tổ khi tiến vào đến trường sinh giới về sau, đã từng điều tra qua trường sinh giới, vận dụng hắn cường đại năng lực, góp nhặt không ít tình báo. Minh Ấn lúc kia ở tinh tổ trước mặt, cũng chỉ là hậu bối mà thôi, đoán chừng Minh Ấn chưa hẳn biết rõ tinh tổ tồn tại. Liên ở Tiêu Nại Hà suy nghĩ lung tung thời điểm, từ thủy tinh quan tài phía trên làm lấy Minh Ấn đi xuống, bàn tay đập vào thủy tinh quan tài phía trên. Sau đó, thủy tinh quan tài trực tiếp là chui vào đến trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Tiêu đạo hữu, đã lâu không gặp. Minh Ấn đạo hữu cũng vậy. Ba một lần này Tiêu đạo hữu cùng Cổ Minh Tử quyết đấu, là ta ý muốn nhất thời, để Thanh Loan tiến đến đón ngươi đi ra, còn mời Tiêu đạo hữu chớ nên trách tội. Làm sao trách tội? Ta vốn cũng không phải là Cổ Minh Tử đối thủ, nếu như không phải Thanh Loan cô nương ra mặt, đuổi đi Cổ Minh Tử, coi như Cổ Minh Tử giết không được ta, ta thế tất yếu lưu lại cái giá không nhỏ. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Cổ Minh Tử truy cầu vô thượng đại đạo, vì chọn tuyến đường đi bạn khởi nguyên chân khí, hiểu thấu đáo vô thượng đại đạo. Vậy còn ngươi? Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà xoay chuyển ánh mắt, hỏi một tiếng. Minh Ấn nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái, thần sắc lạnh nhạt, vô thượng đại đạo, ai không nghĩ. Nhưng là bây giờ ta, cự ly này vô thượng đại đạo còn có quá lâu đường. Nếu như không thể thay thế Cổ Minh Tử, lấy được hoàn chỉnh thể, coi như cho ta khởi nguyên chân khí lại có thể thế nào. Lần này ta để Thanh Loan ra mặt, trên thực tế không phải là vì cứu ngươi, mà là ta không muốn nhường hắn lấy được khởi nguyên chân khí. Kỳ thật Tiêu Nại Hà cũng biết, Minh Ấn cùng mình vô thân vô cố, dù là hắn và Minh Ấn cũng là cùng Cổ Minh Tử đối lập, nhưng là Minh Ấn không cần thiết người có thể Thanh Loan mạo hiểm lớn như vậy đến đón mình. Nguyên nhân chủ yếu nhất, vẫn là Minh Ấn không nguyện ý Cổ Minh Tử lấy được khởi nguyên chân khí. Hắn biết rõ, Cổ Minh Tử một khi chiếm được khởi nguyên chân khí, chỉ sợ cái này rất có thể nghiên cứu đến tầng thứ cao hơn, tu vi gặp chướng. Đến lúc đó, liền xem như Minh Ấn cũng không phải Cổ Minh Tử đối thủ. Minh Ấn đạo huynh quả nhiên là có chuyện nói thẳng, không quanh co lòng vòng. Nếu như đạo huynh nói là cố ý cứu ta, ta còn thực sự không tin. Bất quá nghĩ đến cũng là, ngươi và Cổ Minh Tử rốt cục một trận chiến, đương nhiên sẽ không nhường hắn có bất kỳ trên thực lực chướng cơ hội. Tiêu Nại Hà lắc đầu. Lúc trước Tiêu đạo hữu nói cho ta biết tung tích của hắn, còn có đủ loại bí mật cùng nhược điểm, ta mới phát giác được đạo huynh đáng giá cứu. Bà tuy nhiên như thế, lúc ấy cũng bất quá là một trận giao dịch mà thôi, ta không cũng đã nhận được mộng huyễn thời không bộ phận lực lượng sao. Ba lúc kia, Tiêu Nại Hà ở Khổng Tức Thánh Địa nhìn thấy Minh Ấn, nhận ra Minh Ấn đến, ý tưởng đột phát, trực tiếp dùng tình báo tương quan, đổi lấy mộng huyễn thời không bộ phận lực lượng. Cũng chính là bộ phận trường sinh chân khí. Minh Ấn trường sinh chân khí là nhận tại Thanh Loan, cực kỳ quý giá. Nhưng là Minh Ấn cam nguyện lấy ra một nửa trường sinh chân khí cùng Tiêu Nại Hà trao đổi, chính là bởi vì Tiêu Nại Hà nắm giữ lấy đối với Minh Ấn có chỗ tốt to lớn tình báo. Minh Ấn cùng Cổ Minh Tử vốn là một thể, nhưng là về sau xảy ra bất chắc, trực tiếp một phân thành hai, Minh Ấn cùng Cổ Minh Tử lấy thân phận khác nhau tách ra. Nhưng là song phương đều chưa từng có quên, bọn họ cuối cùng cũng có một ngày là muốn cùng sinh tử tương kiến, đây là số mệnh, ai cũng không đánh tan được. Tiêu Nại Hà nói cho Minh Ấn liên quan tới Cổ Minh Tử tung tích cùng rất nhiều nhược điểm. Lúc trước tinh tổ cùng Cổ Minh Tử giao thủ qua, lấy ngay lúc đó Cổ Minh Tử, tự nhiên không phải tinh tổ đối thủ. Tinh tổ xem thấu Cổ Minh Tử nhược điểm. Bất quá lúc kia tinh tổ cũng không có giết Cổ Minh Tử cũng không phải tốt như vậy giết, tinh tổ cũng không có nhất định phải giết Cổ Minh Tử tuyệt tâm. Sau đó, Tiêu Nại Hà liền lợi dụng Cổ Minh Tử nhược điểm, cùng Minh Ấn trao đổi trường sinh chân khí. Minh Ấn chiếm được Cổ Minh Tử nhược điểm, thì có càng nhiều nắm chắc. Đối với người khác mà nói, trường sinh chân khí hết sức chân quý, không cho phép trao đổi. Nhưng là đối với Minh Ấn mà nói, trường sinh chân khí còn không bằng đánh giết Cổ Minh Tử đến được tốt. Nói đến, các ngươi là làm sao biết ta và Cổ Minh Tử giao thủ sự tình. Lúc trước ngươi nói cho ta biết Cổ Minh Tử tung tích về sau, ta vận dụng một chút thủ đoạn, thời thời khắc khắc chú ý đến Cổ Minh Tử tung tích. Ngươi xuất hiện ở Tam Nhãn Ma Tộc, cùng Cổ Minh Tử vấn đề này, cũng là ta ngẫu nhiên biết đến. Thì ra là thế. Đạo hưu hẳn phải biết, ta cổ minh tử tầm đó có số mệnh một trận chiến, đạo hưu tốt nhất vẫn là ít đi cùng cổ minh tử gặp mặt. Bằng không hắn thực lấy được trên người ngươi khởi nguyên chân khí, cái này với ta mà nói, thế nhưng là rất khó nhiễu. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, ta cũng không có dễ dàng như vậy liền để hắn lấy được khởi nguyên chân khí, ngược lại là minh ấn ngươi biết sự tình cũng không ít, ta lúc đầu cho rằng trường sinh thiên nữ hệ thống tình báo khá lớn, xem ra ngươi cũng không kém. Trường sinh thiên nữ, ngươi là nói giao thiên nữ sao? Giao thiên nữ, cũng chính là Kỳ Liên Sơn cái vị kia trường sinh thiên nữ, bất quá bây giờ trường sinh thiên nữ đã không có người nào biết rõ tên của nàng. Nói đến trường sinh thiên nữ, ta ngược lại là nghĩ tới, ta ở phía trên Kỳ Liên Sơn gặp được một người, cùng ngươi, cổ minh tử có ít nhiều quan hệ một người. A, hắn tán dương tâm, ta nếu là không có đoán sai, hắn và Bách Chiến cũng có quan hệ lớn lao, ngươi cũng đã biết. Tuyệt tâm. Minh Ấn nhớ tới cùng danh tự, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn là Bách Chiến hình bóng, cùng ta, cổ minh tử không giống nhau. Dù sao ngươi và cổ minh tử là Bách Chiến Minh Vương âm dương phân thể, chân chính có thể trở thành Bách Chiến Minh Vương người, mà cái kia Tuyệt Tâm hẳn là không có tư cách này. Hắn mặc dù có cái kia khả năng, nhưng là khả năng cơ bản là linh, trừ phi ta và cổ minh tử đều đã chết, bằng không hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành cái tiếp theo Bách Chiến. Chương 2938, Bách Chiến. Bách Chiến là ai? Tin tưởng trường sinh giới bên trong, có thể gọi ra cái tên này người, ít càng thêm ít. Biết rõ cái tên này người, tối thiểu là sinh tồn nhiều cái thời đại. Bách Chiến, cũng chính là Bách Chiến Minh Vương. Năm đó Minh giới đệ nhất cường giả, đúng nghĩa trường sinh giới đệ nhất cao thủ. Ở thời kỳ viễn cổ, trường sinh giới có hai đại cự đầu. Một cái là Dịch Thánh Vương Dịch. Một cái khác chính là Bách Chiến Minh Vương. Hai người kia đều là do lúc trường sinh giới cường đại nhất hai cái tồn tại. Hai người về sau phát sinh quyết chiến, Bách Chiến vì thay thế Vương Dịch, chứng minh mình mới là trường sinh giới mạnh nhất tồn tại. Cái kia một trận đại chiến đánh là hôn thiên ám địa. Tiêu Nại Hà từng tại Vương Dịch nhân sinh trong trí nhớ thấy qua một trận đại chiến, trận kia vượt qua bản thân tưởng tượng đại chiến. Chính là Vương Dịch đại chiến Bách Chiến. Vương Dịch lúc ấy đã là hỗn độn thiên thạch chủ nhân, dựa vào ưu thế của mình, đánh bại Bách Chiến. Bách Chiến lúc kia cho dù là nghịch thiên hết sức, ý nguyên không phải Vương Dịch đối thủ. Thua ở Vương Dịch trong tay về sau, Bách Chiến bị Vương Dịch trực tiếp vận dụng trận pháp, phong ấn. Không hơn trăm chiến Minh Vương mặc dù thua, lại cũng không cam tâm. Đang bị Vương Dịch hoàn toàn phong ấn trước đó, Bách Chiến trực tiếp là đem chính mình bản nguyên vỡ ra đến, một phân thành hai. Lấy âm dương phân thể, tạo thành bây giờ cổ Minh Tử cùng Minh Ấn. Đây cũng chính là Minh Ấn nói, mình và cổ Minh Tử tầm đó có số mệnh một trận chiến. Hắn và cổ Minh Tử cuối cùng cũng có một ngày, là sẽ giao thủ. Hai người bọn họ đều muốn trở thành chân chính Bách Chiến Minh Vương. Nhưng là ai có thể thay thế ai, chỉ có đang giao thủ sau mới biết được. Cổ Minh Tử cùng Minh Ấn một khi phát sinh đại chiến, như vậy hai người bọn họ tầm đó, tất nhiên sẽ có một cái muốn biến mất. Biến mất cái kia vĩnh viễn sẽ bị áp chế, mà sống sót cái kia, chính là cái tiếp theo Bách Chiến Minh Vương. Đây cũng chính là vì sao cổ Minh Tử đang nghe Thanh Loan mà nói, cho rằng Minh Ấn khả năng trở về, cổ Minh Tử hội ninh nguyện từ bỏ Tiêu Nại Hà trên người khởi nguyên chân khí, chủ động rời khỏi. Mà cái này một dạng Tiêu Nại Hà ở lấy cổ Minh Tử nhược điểm vì tình báo, có thể đổi lấy trường sinh chân khí vì nguyên nhân. Hai người bọn họ tầm đó một trận kia chiến đấu, quá trọng yếu. Mà Tuyệt Tâm, chính là người thứ ba. Ba cái kia gọi là Tuyệt Tâm người, hẳn là năm đó Bách Chiến ở chia ra ta và cổ Minh Tử về sau, còn sót lại hình bóng. Hắn lực lượng không đáng lo lắng, trừ phi ta và cổ Minh Tử toàn bộ chết rồi, bằng không hắn vĩnh viễn đều khó có khả năng trở thành chân chính Bách Chiến. Bất quá giao thiên nữ bồi dưỡng Tuyệt Tâm, cũng hẳn là vì ứng phó cổ Minh Tử a. Minh Ấn mặc dù không biết trong đó cụ thể, nhưng hắn còn có thể suy đoán ra một chút đồ vật. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, hắn nhớ tới lần trước Tuyệt Tâm tìm đến mình thời điểm, trường sinh thiên nữ sẽ ra mặt đem Tuyệt Tâm cứu. Tuyệt Tâm nhất định là trường sinh thiên nữ ứng phó cổ Minh Tử một lá bài tẩy. Đương nhiên, chưa hẳn không phải ứng phó Minh Ấn một lá bài tẩy. Nếu như chỉ là một cái Tuyệt Tâm, kia liền là Bách Chiến còn sót lại hình bóng. Đối Minh Ấn là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là nếu là đằng sau hơn nữa một cái trường sinh thiên nữ, kia liền là bất đồng ý nghĩa. Bách Chiến bây giờ nhục thân bị Dịch Thánh phong ấn, chỉ cần ai có thể có được thân thể kia, người đó liền có thể chiếm tiên cơ. Một khi cổ Minh Tử lấy được ngươi khởi nguyên chân khí, có đột phá, chưa hẳn không thể sớm cảm giác được bản thể thân thể vị trí, cái này đối ta quá bất lợi. Cho nên, Tiêu Nại Hà, ta hy vọng ngươi ít đi tiếp xúc cổ Minh Tử. Đối với ngươi ta đều không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đây cũng là Minh Ấn hảo tâm nhắc nhở Tiêu Nại Hà. Ta vốn là không muốn gặp cái kia cổ Minh Tử, là chính hắn tìm tới cửa. Ngược lại là ngươi nói tuyệt tâm đối với ngươi không có ảnh hưởng, vậy ta an tâm. Tiểu tử kia, thế nhưng là cùng ta có một trận sinh tử đấu. Ta mặc dù không biết cái kia tuyệt tâm thực lực làm sao, nhưng là lấy đạo hữu ngươi thế lực bây giờ, chỉ cần không phải cổ minh tử loại cấp bậc kia cao thủ, trong thiên hạ cũng đã không có người đối phó được ngươi đi. Minh Ấn trong lúc nói chuyện, nhìn chằm chằm Tiêu Nại Hà một cái. Ba lần trước vẫn là Khổng Tức Thánh Địa, hắn và Tiêu Nại Hà cũng có qua gặp mặt một lần. Ngay lúc đó Tiêu Nại Hà có thể không bằng hiện tại, ngay lúc đó Minh Ấn thật muốn giết Tiêu Nại Hà, đó hoàn toàn là tiện tay mà thôi. Mà bây giờ không giống nhau, Minh Ấn có chút nhìn không thấu Tiêu Nại Hà, hắn coi như muốn giết Tiêu Nại Hà, đoán chừng cũng không có nắm chắc. Tiêu công tử, lần này gặp mặt đến đây chấm dứt. Bách Chiến Minh Vương sự tình ngươi biết, còn mời nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi. Nếu là ngày sau Tiêu công tử có việc, Thanh Loan có lẽ có thể rút. Dễ nói. Ba lần này Minh Ấn gọi Tiêu Nại Hà tới, cũng là không nguyện ý cổ Minh tử lấy được Tiêu Nại Hà khởi nguyên chân khí. Kỳ thật Minh Ấn đối Tiêu Nại Hà trên người khởi nguyên chân khí cũng là hứng thú. Nhưng là hắn không thể so cổ Minh tử, hắn muốn lấy được Tiêu Nại Hà khởi nguyên chân khí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà lần đầu tiên, liền lập tức từ bỏ ý nghĩ này, chuyển thành lôi kéo Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà cũng không nguyện ý cùng Minh Ấn dạng người này là địch. Tương phản, có cổ Minh tử tầng quan hệ này, hai người bọn họ chỉ cần không vì địch, liền có thể trở thành đồng minh. Đúng rồi, Tiêu công tử có phải hay không đi qua nhân tộc địa điểm cũ? Ba lúc này, Minh Ấn tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đương nhiên là hỏi thăm một tiếng. Tiêu Nại Hà lông mày nhíu lại, hắn có chút minh bạch Minh Ấn đang suy nghĩ gì, chỉ là cười nói, không sai. Như vậy Tiêu đạo hữu nhất định là gặp được Ôn rồi a. Gặp qua. Đã như vậy, Tiêu công tử nhưng biết Ôn lúc ấy xuất hiện thời điểm, nhưng có chỗ kỳ quái gì, nói thí dụ như hắn chỗ ẩn thân. Nghe đến đây, Tiêu Nại Hà trong lòng hơi động. Quả nhiên, Minh Ấn khẳng định cũng là biết ra tầng tinh không sự tình. Nói không chừng Minh Ấn cũng biết huyền trái tim. Bất quá bây giờ Tiêu Nại Hà tự nhiên là không thể nào sẽ thật sự tình báo nói ra. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà trầm ngâm một chút, chầm chậm nói ra, lúc ấy bởi vì Ngũ Luân Thiên người bỗng nhiên xuất hiện, hơn nữa lại có trường sinh giới ý chí nhúng tay, ta cũng không coi ở lâu, cũng không có chú ý tới quá nhiều đồ vật. Có đúng không? Minh Ấn gật gật đầu. Hắn nhìn Tiêu Nại Hà một cái, trong mắt không ngừng chuyển động, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Chỉ chốc lát sau, Minh Ấn ôm quyền, như thế, Tiêu công tử sau này gặp lại. Cáo tử. Nói xong, Tiêu Nại Hà chỉ thấy được Minh Ấn thân hình dừng lại, giống như một luồng khói xanh, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mà Thanh Loan lại một lần nữa xuất hiện, nàng mang theo Tiêu Nại Hà trực tiếp đi ra cái này tiên cảnh, đi ra Đại Sơn. Tiêu công tử, hy vọng lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, chúng ta hay là hiện tại loại này đồng minh quan hệ. Yên tâm. Còn có, thay ta hướng thiên nữ Vân An. Tiêu Nại Hà cười một tiếng, gật gật đầu. Hắn biết rõ cái này Thanh Loan là nói trường sinh thiên nữ, bây giờ trường sinh thiên nữ còn không có biến mất. Hơn nữa Thanh Loan tựa hồ cùng trường sinh thiên nữ tầm đó có quan hệ gì một dạng, nếu không lại nói đến trường sinh thiên nữ thời điểm, Thanh Loan trên mặt sẽ có loại kêu biểu tình kỳ quái. Chương 2939, Thánh Tôn sát thủ. Từ xưa đến nay, đời đời trường sinh thiên nữ tầm đó cũng là không có liên hệ. Trường sinh giới ý chí đang chọn trường sinh thiên nữ thời điểm, là căn cứ ý thức của mình chọn lựa. Thanh Loan cùng Giao Thiên Nữ cũng không phải là một cái thời đại, cũng không phải một chủng tộc, các nàng ở tại địa phương cũng không giống nhau. Hơn nữa Thanh Loan tại hoàn thành sứ mạng của mình về sau, liền không có ở trong trường sinh giới tùy ý đi lại. Ngược lại là đi theo Minh Ấn bên người, gả cho gả thì theo gả cho chó thì theo chó. Trường sinh thiên nữ cùng Thanh Loan tầm đó nhận biết điểm này, quả thật làm cho Tiêu Nại Hà có chút ngoài ý muốn. Tiêu Nại Hà trong trí nhớ, cũng không có liên quan tới trường sinh thiên nữ cùng Thanh Loan ở giữa liên hệ. Cũng có khả năng là Tiêu Nại Hà cũng không có đạt được liên quan tới cái này một bộ phận mảnh vỡ ký ức. Dù sao lúc trước Tiêu Nại Hà khi lấy được trường sinh thiên nữ mảnh vỡ ký ức thời điểm, cũng không phải nhìn thấy toàn bộ. Không biết Minh Ngọc Càn hai cha con cá nhân đã trở lại nhân tộc sao? Ta trước đoán một quẻ. Tiêu Nại Hà ngồi xếp bằng xuống, trên mặt đất cầm lấy hai khối thạch đầu, trong mắt tinh mang lấp lóe. Sau đó năm ngón tay lắc lư, không biết là vẽ xảy ra điều gì quẻ tượng, hai khối thạch đầu trực tiếp là nhảy ra quẻ tượng. Đến hắn loại cảnh giới này, cũng không cần dùng cái gì lợi hại quẻ cỗ, một hòn đá, một tấm lá cây, thậm chí một khỏa hạt cát, đều có thể giúp bản thân xem bói. Xem ra hai người bọn họ an toàn, bất quá cũng phải, lúc ấy tam nhãn ma tộc đều Úc còn không mang nổi mình Úc, không có khả năng có thời gian đi để ý tới binh ngọc cản bọn họ. Nghĩ đến mình và cổ minh tử quyết chiến thời điểm, hai lực lượng cá nhân, thậm chí đem tam nhãn ma tộc một khối đại lục đều hủy đi, lan đến gần xung quanh hai khối đại lục. Lúc ấy loại tràng cảnh đó, bản thân lợi dụng thần thức sớm liền thấy, tam nhãn ma tộc người đều nhao nhao thoát đi, làm sao có thời giờ đi tìm binh ngọc cản hai cha con cá nhân. Tiêu Nại Hà lo nghĩ, từ trên không bay qua, Cổ Minh Tử đã sớm không có ở đây. Ba hiện tại coi như quay trở lại tam nhãn ma tộc, Cổ Minh Tử cũng không khả năng ở, Tiêu Nại Hà cũng không có cái kia tâm tư. Ba lần này cứu binh ngọc cản, xem như hoàn thành mục đích. Sau đó, Tiêu Nại Hà cũng liền lên đường phản hồi. Vừa mới bay qua Tung Hoành Sơn mạch thời điểm, đột nhiên bốn phương tám hướng đen nghịt một mảnh, nhìn kỹ, mây đen tràn ngập ở trên trời, trên không nổi lơ lửng một chiếc chiến hạm khổng lồ. Cái kia chiến hạm bên trong có không ít cường đại khí huyết, cũng không phải là nhân tộc. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, chỉ thấy được chiến hạm đột nhiên tới gần Tiêu Nại Hà, tựa vào Tiêu Nại Hà bên người. Làm sao có nhân tộc ở? Xem bộ dáng là cái kia nhân thánh a. Hẳn là, nhân thánh còn không có đến thoát đi, từ lộ tuyến nhìn, hắn khả năng chính là binh ngọc cản. Ở chiến hạm bong thuyền mặt truyền đến hai âm thanh. Thanh âm này phi thường nhỏ bé, nhưng là Tiêu Nại Hà lại có thể rõ ràng nghe được. Bọn họ muốn bắt binh ngọc cản. Chẳng lẽ là tam nhãn ma tộc người? Giờ phút này, từ chiến hạm bên trong bay ra một bọn người ảnh, nhìn kỹ, ngàn vạn tam nhãn ma tộc cao thủ đem bốn phương tám hướng đều cho bao vây lại. Mà bong thuyền mặt càng là nhảy xuống hai cái người thần bí. Hai cái này người thần bí vừa xuất hiện, lập tức tài liệu thi lên một cỗ thông thiên khí tràng, tựa hồ bốn phía khí lưu đều trực tiếp vỡ ra. Thánh tôn. Hai người kia lại là thánh tôn cường giả. Hơn nữa từ bộ dáng của bọn hắn xem ra, mặc dù chuyển hóa thành nhân hình, nhưng là trên người cái kia tam nhãn ma tộc khí tức còn đang. Còn tốt, Minh Thần Đại Nhân mặc dù ly khai, nhưng là chúng ta nếu là có thể cầm xuống cái này binh ngọc cản, đến lúc đó nói không chừng lại là một cái công lớn. Đứng ở đằng trước một tên tráng hán cười hắc hắc. Binh ngọc cản, ta xem ngươi chơi chạy đi đâu, ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về. Tiêu Nại Hà lạnh nhạt quét hai cái này một cái, nói ra, tam nhãn ma tộc thánh tôn, thì ra là thế. Các ngươi là tam nhãn ma tộc ba đại thánh tôn một trong Đoạt Tâm ma tôn cùng Huyễn Quang ma tôn A. Ngươi cái này nhân tộc thánh tôn ngược lại là tin tức láo lình thông, biết rõ huynh đệ của ta hai người. Đương nhiên biết rõ, các ngươi bên trong tam nhãn ma tộc cái thứ ba thánh tôn, dù sao cũng là chết trong tay ta nghĩ không biết cũng khó khăn. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng, trong giọng nói để lộ ra một luồng áp lực vô hình. Hai đại ma tôn nghe xong, lập tức biểu lộ biến đổi, sau đó lộ ra biểu tình cười nhạo. Tam đệ mặc dù không bằng hai chúng ta, nhưng là ngươi binh ngọc cản nghe nói cũng chỉ là thánh tôn sơ kỳ, lấy ngươi thực lực là không thể nào giết chết tam đệ. Có đúng không? Vậy các ngươi nhìn xem đây là cái gì? Tiêu Nại Hà cười một tiếng tầm đó, phẩy tay, đồng nhiên hư không bên trong nổi lên một đạo tinh mang trực tiếp trốn vào đến hai bộ não người. Hai đại ma tôn trong đầu lập tức nổi lên một bức tranh, chính là Tiêu Nại Hà ở nhân tộc giết chết bọn họ tam đệ chẳng cảnh. Nhìn thấy cảnh tượng này thời điểm, hai người hít ngược một hơi khí lạnh. Liên tục rút lui. Kia trưởng cảnh cũng không là giả, đối phương có thể trực tiếp ảnh hưởng đến suy nghĩ của bọn hắn, hiển nhiên không đơn giản. Ngươi binh ngọc càn lúc nào có bậc này khả năng? Chẳng lẽ ngươi tấn thăng? Không có khả năng, các ngươi nhân tộc cái kia một điểm tài nguyên, không đủ để nhường ngươi tấn thăng đến cao hơn cấp bậc. Ai cùng các ngươi nói qua, ta là binh ngọc càn? Ba cái gì? Ngươi không phải binh ngọc càn là ai? Nơi này chỉ một mình ngươi tộc. Tiêu Nại Hà lắc đầu, thở dài. Cổ Minh Tử cũng là nhân tài, hắn lại có thể bồi dưỡng các ngươi hai cái này kỳ hoa trở thành thánh tôn, cũng là không nổi. Đáng tiếc ánh mắt thiện cận. Ba lớn mật, lại dám trực tiếp xưng hô Minh Thần Đại Nhân danh huy, muốn chết. Đoạt Tâm ma tôn quát lớn, đột nhiên xuất thủ, một trưởng đánh xuống, giống như khai thiên tích địa, trực tiếp tung hoành mà xuống. Khí thế hung mãnh, quả thực thôn thiên cự thú một dạng, thế không thể đỡ. Lập tức liền hiện ra Đoạt Tâm ma tôn vô nguyên đỉnh phong thực lực. Bàn về thực lực. Cái này Đoạt Tâm ma tôn nội tình thậm chí muốn so binh ngọc càn cao một chút. Nhưng là Tiêu Nại Hà thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn, thân thể nhất chuyển, năm ngón tay ngưng tụ ra một cái phát ấn, lập tức đánh ra. Kim cương tự tại ấn. To lớn Phật ấn ngưng tụ, một tôn kim sắc Phật tượng giống như hiện ra trên bầu trời mặt. Phật ấn rơi xuống, cùng Đoạt Tâm ma tôn một trưởng này hung hăng va chạm lên. Oanh long. Đoạt Tâm ma tôn cả người liền như là diều đứt dây, trực tiếp là bị đụng bay ra ngoài. Đem phía dưới vài tòa núi cao đều cho nện đến sụp đổ. Vừa đối mặt, trực tiếp liền đem Đoạt Tâm ma tôn đánh hạ. Trung quanh những cái này tam nhãn ma tộc cao thủ, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Cái kia nhưng là bọn họ tam nhãn ma tộc thần, đứng hàng tại tam nhãn ma tộc đỉnh phong. Thế mà chỉ ở chỉ trong một chiêu, liền bị đối phương thiếu niên đánh xuống. Chuyện thế này, quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Ngươi không phải nhân thánh binh ngọc càn, ngươi rốt cuộc là ai? Nhân tộc bên trong lúc nào có người cao thủ như vậy? Tiêu Nại Hà hời hợt nói, ngươi không phải Ngũ Luân Thiên người sao? Các ngươi Ngũ Luân Thiên hiện tại có mấy người không biết ta đây? Huyễn Quang Ma Tôn hơi sững sờ, đông nhiên giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt biểu lộ đột nhiên một lần, hít sâu một hơi, gắt gao tiếp cận Tiêu Nại Hà, dùng một loại khó có thể tưởng tượng ngữ khí hỏi, chẳng lẽ ngươi chính là gần nhất ở Ngũ Luân Thiên bên trong, mấy vị kia đại dân cư bên trong nói Tiêu Nại Hà? Liên cổ minh tử đều không làm gì được ta, tam nhãn ma tộc một khối đại lục bị hủy diệt, hai khối đại lục phân liệt, cũng như thường bắt không được ta. Liên lấy các ngươi đám người này, thật sự cho rằng động được ta. TTT. Nói đến đây, Huyễn Quang Ma Tôn trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Bọn họ tam nhãn ma tộc trước đây không lâu tao ngộ đại nạn, cả khối đại lục đều bị hủy đi. Nguyên lai chính là minh thần đại nhân, cùng trước mắt vị thiếu niên này làm. Huyễn Quang Ma Tôn mặc dù không phải năm đại thần minh, nhưng là hắn là Ngũ Luân Thiên bồi dưỡng thánh tôn, cầm trong tay một hành lệnh bài, thân phân cao quý, tự nhiên biết rõ liên quan tới Tiêu Nại Hà một chút tình báo. Nếu không ngày đó ở nhân tộc bên trong, mặt khác ngoài ý muốn tam nhãn ma tộc thánh tôn lại biết rõ Tiêu Nại Hà danh tự về sau, lập tức liền muốn đào tẩu. Tiêu Nại Hà uy danh ở nhân tộc bên trong cũng không có lưu truyền ra đi, ngược lại là thành Ngũ Luân Thiên cao tầng trong miệng kiêng kỵ nhất thiếu niên nhân tộc. Không tốt. Huyễn Quang Ma Tôn biết mình lần này là đá vào tấm sắt, lập tức bước ra lui nhanh, không có chút do dự nào, trực tiếp thoát ra hiện trường. Cho ta ngăn trở hắn. Đang thoát đi quá trình bên trong, Huyễn Quang Ma Tôn sai sử thủ hạ ngăn lại Tiêu Nại Hà. Ngăn được ta. Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn, pháp ấn đánh ra, trực tiếp đánh vào đông đảo tam nhãn ma tộc cao thủ trên người. Xoát xoát xoát. Trong nháy mắt, tam nhãn ma tộc số lớn cao thủ, trực tiếp là bị Tiêu Nại Hà đánh bay ra ngoài, ngăn cũng ngăn không nổi. Huyễn Quang Ma Tôn chạy trốn tới bầu trời trong chiến hạm mặt, liền muốn cưỡi chiến hạm thoát ra hư không. Thế nhưng là Tiêu Nại Hà nơi đó sẽ để cái này Huyễn Quang Ma Tôn chạy. Chỉ cần là Ngũ Luân Thiên người, cái kia đều là địch nhân của hắn, ai cũng đừng hòng chạy. Ta Huyễn Quang Ma Tôn đường đường tam nhãn ma tộc thánh tôn, cho tới bây giờ cũng là ta truy sát nhân tộc, lại không nghĩ tới có một ngày, lại bị nhân tộc cao thủ đuổi giết đến cái này làm ruộng. Huyễn Quang Ma Tôn sắc mặt hết sức khó coi. Nhưng còn không đợi hắn khởi động chiến hạm thoát đi, Tiêu Nại Hà một quyền đánh ra. Một quyền này, không có cái gì huyền diệu địa vị, cũng không có đủ loại quang mang rực rỡ. Cũng chỉ là bình thường một quyền. Thế nhưng là một quyền này lại là ngưng tụ Tiêu Nại Hà thánh tôn trung hậu kỳ lực lượng. Chẳng qua là ban đầu ngưng tụ sức mạnh nằm đấm, không có đủ loại hoa lệ cuốn hút đạo pháp thần thông. Oanh long. Chiến hạm khổng lồ đống nhiên chấn động, Tiêu Nại Hà một quyền này mạnh mẽ đem chiến hạm bắn cho ra một cái to lớn lỗ thủng. Chân chính dốc hết toàn lực, chỉ là đơn thuần dùng man lực, hoàn toàn nghiền ép. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà lại là một quyền, lực lượng mãnh liệt thậm chí có thể so với trước đó ứng phó cổ minh tử thời điểm, thi triển thần thông. Chiến hạm khổng lồ tại thời khắc này trực tiếp bị Tiêu Nại Hà một quyền này hoành thành mảnh vỡ. Rầm rầm rầm. Ánh lửa tuôn ra, chỉ thấy được Huyễn Quang Ma Tôn toàn thân máu me đầm địa, chật vật không chịu nổi từ nổ tung trong chiến hạm mặt thoát đi ra ngoài. Vô tận tách rời. Tiêu Nại Hà hai ngón khép lại, một cỗ hư vô kiếm khí từ tay mình chỉ bừng bừng phân chấn ra ngoài, sau một khắc trực tiếp là xẹt qua chân trời, đem Huyễn Quang Ma Tôn thân thể đều bị rạch rách. Huyễn Quang Ma Tôn liền phản kháng cũng không kịp, trực tiếp liền bị Tiêu Nại Hà một chia làm hai, liền thân hồn, nhục thân đều triệt triệt để phân liệt rơi. Sau đó đường đường tam nhãn ma tộc thánh tôn, trực tiếp là chết tại Tiêu Nại Hà thủ hạ. Toàn bộ hành trình, chỉ là Tiêu Nại Hà lại ra tay mà thôi. Đây mới thật sự là nghiền ép. Mà chung quanh còn dư lại tam nhãn ma tộc cao thủ, cả đám đều sợ mất mật, động cũng không dám động. Chương 2940, Hồng Nguyệt Thành. Tiêu Nại Hà tu vi, nếu là liền hai cái này chỉ là thánh tôn tiền kỳ tam nhãn ma tộc thánh tôn, đều giết không được mà nói, vậy hắn cũng không cần đến ứng phó cổ minh tử. Thánh tôn trung hậu kỳ cùng tiền kỳ hoàn toàn chính là hai cái cảnh giới tồn tại, dù là thánh tôn trong cảnh giới khoảng cách chỉ có một tí, một khi đến Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, ứng phó trước cấp độ thánh tôn, kia liền là nghiền ép mà thôi. Dựa vào man lực đều có thể trực tiếp nghiền ép đi lên, không có bất kỳ cái gì lý do có thể giảng. Tiêu Nại Hà quét một chút cái này chút đã sợ đến không nhúc nhích ma tộc cao thủ, trực tiếp là quay đầu rời đi. Những nhân vật nhỏ này, hắn cũng không có giết tâm tư. Bỏ mặc bọn họ đối với hắn cũng không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Chờ Tiêu Nại Hà rời đi về sau, mới có một cái tam nhãn ma tộc cao tầng xả hơi, lòng có hơn rung động nói, vừa rồi cái kia hay là nhân tộc sao? Nhân tộc không phải suy yếu lâu ngày, trở thành bị chúng ta chư tộc nghiền ép chủng tộc sao? Làm sao trở thành? Trở thành đối phương nghiền ép bộ dáng của chúng ta. Bất quá câu nói này người này không dám nói. Bọn họ nghĩ đến bản thân tam nhãn ma tộc hai đại thánh tôn trực tiếp bị đối phương vừa đối mặt giải quyết hết. Huyễn Quang Ma Tôn liên thông chiến hạm đều hủy đi, bậc này lực lượng, đã vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Không đúng, Đoạt Tâm đại nhân đâu? Hắn hẳn là không chết, vừa rồi đại nhân chỉ là loại thiếu niên kia một chút mà thôi. Có tam nhãn ma tộc cao thủ nhớ tới, không giống với Huyễn Quang Ma Tôn, Đoạt Tâm Ma Tôn chỉ là mở đầu bị Tiêu Nại Hà vô xuống đi, hẳn là không chết. Lập tức chính là bay xuống đi, đi đâu trồng đoạn sơn loạn thạch bên trong tìm kiếm Đoạt Tâm Ma Tôn. Tìm. Tìm được, tìm tới. Đoạt Tâm đại nhân. Ba lúc này có một đạo tiếng kêu sợ hãi vang lên, nhưng là thanh âm bên trong lại mang theo một loại sợ hãi ngữ khí. Ba cái kia tam nhãn ma tộc cao tầng một nghe được thanh âm này, lập tức có một loại dự cảm xấu. Nghe trước đó cái kia nhân tộc cường giả ngữ khí, bọn họ tam nhãn ma tộc đã chết một cái, tăng thêm Huyễn Quang Ma Tôn, ba đại thánh tôn chết mất hai cái. Ba hiện tại còn lại Đoạt Tâm Ma Tôn, có thể muôn ngàn lần không thể có việc. Coi như bọn họ tam nhãn ma tộc chết mất hai cái thánh tôn, chỉ cần Đoạt Tâm Ma Tôn ở, như vậy bọn họ tam nhãn ma tộc liền sẽ không lưu lạc trở thành tam lưu chủng tộc. Giống như là nhân tộc, ở nhân tộc cùng chư tộc sau đại chiến, tổn thương nguyên khí nặng nề, cao thủ tử thương vô số, thừa phía dưới một cái nhân tộc thánh tôn binh ngọc cản, y nguyên có thể kéo dài hơi tàn, không đến mức bị chư tộc chiếm đoạt. Liên là bởi vì bọn hắn nhân tộc bên trong còn có một vị nhân tộc thánh tôn ở. Cho nên, chỉ cần Huyễn Quang Ma Tôn ở, như vậy bọn họ tam nhãn ma tộc tối thiểu sẽ không tổn thất quá mức thảm trọng. Bất quá, bọn họ cái kia dự cảm bất tường vẫn là thành sự thật. Đoạt Tâm Ma Tôn cả người, trực tiếp là bị đánh thành bánh thịt, máu thịt bé bét, liền thần cách đều đã không trọn vẹn không nhìn, còn lại nhất định điểm bản nguyên ở. Nhưng đã đến cái này làm ruộng, Đoạt Tâm Ma Tôn cũng không sống nổi. Tiêu Nại Hà cái kia Phật ấn bên trong, thế nhưng là ngưng tụ nhân quả chi lực, cưỡng ép đem Đoạt Tâm Ma Tôn nhân quả dây đều cho chặt đứt. Đã mất đi nhân quả tuyến, Đoạt Tâm Ma Tôn dù là cường đại tới đâu, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ba hiện tại sở dĩ còn treo một hơi, hoàn toàn là bởi vì thánh tôn cường độ quá cao. Nhưng là nhịn không được bao lâu. Quả nhiên, Đoạt Tâm Ma Tôn ở một miếng cuối cùng hết giận mất thời điểm, cái kia bánh thịt thân thể, cũng biến mất theo. Đến đây, tam nhãn ma tộc ba cái thánh tôn toàn bộ chết. Chỉ để lại hiện trường những cái này tam nhãn ma tộc cao thủ, nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau. Mấy cái cao tầng bỗng nhiên lộ ra biểu tình tuyệt vọng. Ba chúng ta tam nhãn ma tộc, kết thúc. Không có thánh tôn tam nhãn ma tộc, thì tương đương với mất đi hoàng đế hoàng triều. Bọn họ tam nhãn ma tộc không thấy thánh tôn, rất nhanh sẽ bị chư tộc bên trong đại thế lực chia cắt. Đến đây tam nhãn ma tộc cùng diệt tộc cũng không hề khác gì nhau. Những chuyện này, đều cùng Tiêu Nại Hà không quan hệ. Hắn đã rời đi tam nhãn ma tộc, tiến về nhân tộc lĩnh vực. Bất quá khi tiến vào đến nhân tộc lĩnh vực về sau, Tiêu Nại Hà cũng không có trước tiên tiến về diễn thiên các. Hắn là lưu tại nhân tộc biên giới một trấn nhỏ phía trên. Nhân tộc biên cảnh cũng không phải là cái gì hoang địa, tương phản, ở biên cảnh bốn phía, thường xuyên có yêu thú, ma thú xuất hiện, mặc dù nguy hiểm, nhưng là cũng hấp dẫn không ít nhân tộc tu giả đến. Dù sao yêu thú và nội hạch của ma thú cũng là có thể luyện chế ra đủ loại đan dược, pháp bảo một loại. Nơi này mặc dù nguy hiểm, yêu thú ma thú mọc lan tràn, thế nhưng là đồng dạng cũng là một cái bảo địa. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, không ít nhân tộc tu giả đều có dạng này tâm lý. Người tới nhiều, rất nhanh bên này cảnh liền thành lập nên một tòa thành trấn. Cái này thành trấn gọi là Hồng Nguyệt Thành. Cũng chính là lúc trước Tiêu Nại Hà lần thứ nhất rơi xuống đến trường sinh giới, đến gần cái kia thành trấn. Lúc đầu Hồng Nguyệt Thành xem như cựu cung gia địa bàn, về sau bị nhân tộc liên minh phân phối cho Ngô Gia Bảo Lũy. Mà Ngô Gia Bảo Lũy khi lấy được Hồng Nguyệt Thành không lâu, lại bởi vì tổn thương nguyên khí nặng nề, bất lực trưởng quản Hồng Nguyệt Thành, ngược lại là để nhân tộc liên minh lâm thời trưởng quản. Ba hiện tại Hồng Nguyệt Thành chính là nhân tộc liên minh ở quản lý. Tiêu Nại Hà ở Hồng Nguyệt Thành bên trong dừng lại một lần, cùng Cổ Minh Tử một trận chiến thời điểm, tiêu hao bản thân quá nhiều tinh lực. Đằng sau lại gặp tam nhãn ma tộc hai cái kia không có mắt thánh tôn, Tiêu Nại Hà cũng giải quyết chúng rơi. Bất quá cùng Cổ Minh Tử một trận chiến, để Tiêu Nại Hà tiêu hao nhiều lắm. Lâu dài tinh thần căng thẳng, cùng loại cấp bậc kia cao thủ giao chiến, xác thực quá tiêu hao bản thân tinh khí thần. Tiêu Nại Hà muốn ở Hồng Nguyệt Thành bên trong tạm thời nghỉ ngơi một chút. Liền xem như thánh tôn cường giả, cũng không phải làm bằng sắt. Khách quan muốn chút gì? Tiêu Nại Hà ở một gian khách sạn bên trong dừng lại. Khách sạn này, tự nhiên không phải trong thế tục khách sạn, trường sinh giới bên trong thế tục rất ít. Đặc biệt là như vậy biên cảnh, càng không khả năng có cái gì thế tục thế giới. Nơi này người, mỗi một cái đều là tu vi cao cường tu giả. Ngay cả cùng một cái khách sạn gã sai vặt, tối thiểu cũng là trí thượng cảnh hảo thủ. Tiêu Nại Hà trong này, lại giống như thân ở tại Hồng Trần trong thế tục. Đến hắn loại cảnh giới này, trí thượng cảnh, thậm chí thông thường vô nguyên tu giả, cùng phàm nhân cũng không có gì khác nhau. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, tùy tiện đến một bình linh thảo quan trà, lại xứng mấy cái thức nhắm. Mặc dù hắn cao thủ như vậy, ăn đồ ăn với hắn mà nói cơ hồ sẽ không cần thiết. Nhưng là xem như nhân loại, ăn đồ ăn lại là một loại bản năng. Tu vi cao hơn nữa người, đều sẽ có lưu dạng này bản năng. Nhét đầy cái bao tử vừa thành tiểu Tiêu Nại Hà số ít tiêu khiển thủ đoạn. Được rồi. Rất nhanh, khách sạn gã sai vật trực tiếp là an bài xong xuôi. Có thể người tới chỗ này khẳng định không đơn giản, gã sai vật cũng là biết người đích cao thủ. Nhìn không thấu Tiêu Nại Hà, tự nhiên biết rõ thiếu niên này không đơn giản, không dám thất lễ. Rất nhanh chính là bưng lên thượng hạng thịt rượu nước trà. Tiêu Nại Hà tùy ý cho linh thạch. Ở biên cảnh bên trong, lưu thông cũng không phải là cái gì vàng bạc tài bảo, mà là linh thạch, dạng này cũng là trong giới tu hành thông hành tiền tệ. Liên ở Tiêu Nại Hà ăn đồ thời điểm, đồng nhiên tựa hồ là cảm thấy một loại quen thuộc khí tức, Tiêu Nại Hà thần thức vừa phóng, sau đó chính là thấy được một cái bóng người quen thuộc. Chương 2941, Tiêu Nại Hà cửu địch. Tiêu Nại Hà thấy quen thuộc kia người, không phải người khác, chính là Thượng Quan Thiện, cũng chính là Thượng Quan Giai Giai phụ thân. Thượng Quan Thiện ở nhân tộc bên trong thân phận không thể coi thường, làm sao sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở đây trên biên cảnh mặt, hiển nhiên có chút kỳ quái. Mặc dù Tiêu Nại Hà thấy được Thượng Quan Thiện, nhưng Thượng Quan Thiện tựa hồ không có phát hiện mình. Tiêu Nại Hà khí tức gần tàng tại thành phố, giống như trong hồng trần một phần tử, ở nơi này lui tới trong khách sạn, tựa hồ chỉ là một cái bình thường khách qua đường. Tự nhiên, Thượng Quan Thiện là không có phát hiện Tiêu Nại Hà tồn tại. Bất quá Thượng Quan Thiện xuất hiện ở đây, Tiêu Nại Hà cũng không có bao nhiêu hứng thú biết rõ. Liên ở Tiêu Nại Hà muốn lấy lại thần thức thời điểm, lại phát hiện Thượng Quan Thiện ánh mắt tựa hồ là lặng lẽ hướng về một bên khác. Theo ánh mắt nhìn sang, đó là hai cái thân mang áo đen đại bảo nam tử, mặc dù là đem tướng mạo của mình bao trùm, nhưng là y nguyên bị Tiêu Nại Hà nhận ra. Bùi Thiên Hổ, một cái khác là Kỳ Lân Đế. Không nghĩ tới, Tiêu Nại Hà hai cái lao đối đầu thế mà ở nơi này. Bùi Thiên Hổ là ban đầu ở Hoàng gia học viện thời điểm, đánh lén Tiêu Nại Hà người. Bùi Thiên Hổ đồ đệ bởi vì bị Tiêu Nại Hà tiêu diệt, cho nên Bùi Thiên Hổ lẻn vào đến bên trong Hoàng gia học viện muốn ám sát Tiêu Nại Hà. Lúc ấy không chỉ là Bùi Thiên Hổ, còn có Mai Nhân Phong cũng là. Về sau Mai Nhân Phong chết ở trong tay Tiêu Nại Hà, chỉ còn lại Bùi Thiên Hổ. Bất quá Bùi Thiên Hổ cùng Mai Nhân Phong lúc ấy vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở Hoàng gia học viện, nhất định là có người đem tung tích của mình truyền đi. Hiển nhiên, Tiêu Nại Hà cũng đã đoán được, lúc trước thả ra bản thân tung tích tiếng gió, hẳn là Kỳ Lân Đế. Kỳ Lân Đế là ở Phật Ma triều chính bên trong cùng mình kết thù kết toán, lúc đầu hai người cũng không phải là cái gì sinh tử đại thù, nhiều nhất chính là trên lợi ích xung đột. Bất quá Kỳ Lân Đế hiển nhiên không nguyện ý buông tha Tiêu Nại Hà, làm ra sự tình các loại, cũng thay đổi thành hiện tại cái này làm ruộng, Tiêu Nại Hà nhất định là muốn giết Kỳ Lân Đế. Con ruồi tuy nhỏ, không có cái gì uy hiếp, nhưng nhỏ nữa cũng làm người buồn nôn, Tiêu Nại Hà là không thể nào buông tha địch nhân của mình. Thượng Quan Thiện ở bên trong Hoàng gia học viện nói qua, muốn đuổi giết Bùi Thiên Hổ, Bùi Thiên Hổ cũng là diệu nhân, bị Thượng Quan Thiện truy sát, lại còn có thể sống lâu như thế, hiện tại thế mà xuất hiện ở đây. Nhìn đến cái này từ đó hẳn là có Kỳ Lân Đế hỗ trợ. Tiêu Nại Hà con ngươi đảo một vòng, ngược lại là bắt đầu chú ý tới Bùi Thiên Hổ cùng Kỳ Lân Đế. Đến bây giờ hắn loại tu vi này, muốn giết Kỳ Lân Đế cùng Bùi Thiên Hổ quả thực là lại cực kỳ đơn giản. Bất quá ở loại địa phương này động thủ, hiển nhiên có chút không thích hợp, Tiêu Nại Hà cũng liền tạm thời ngăn chặn tâm tư. Hắn đem thần thức phóng thích đi qua, trực tiếp đem Bùi Thiên Hổ cùng Kỳ Lân Đế hai người đối thoại đều nghe vào trong tai. Bùi Thiên Hổ hạ giọng, trong giọng nói có chút sốt ruột, công tử, ta trong khoảng thời gian này bị Thượng Quan Thiện đuổi giết đến không đường tối lui, ngươi cần phải giúp ta một chút ta. Ta nếu như không có giúp cho ngươi mà nói, ngươi sớm đã bị Thượng Quan Thiện giết chết, ai bảo ngươi đi động đến hắn cái kia nữ nhi bà bối. Lúc ấy ngươi trực tiếp xuất thủ tiêu diệt cái kia Tiêu Nại Hà là được, nhất định phải dẫn xuất chuyện này. Kỳ Lân Đế lạnh lùng hư một cái, hiển nhiên rất bất mãn. Ta làm sao biết cái kia nữ hoa tử lại là Thượng Quan Thiện nữ nhi, ta lúc ấy vì báo thủ, cũng không có suy nghĩ nhiều. Thượng Quan Thiện tu vi không giới ta, liền xem như ta xuất thủ, nhiều lắm chính là cùng hắn đánh cái ngang tay mà thôi, ta có thể cứu ngươi lần một lần hai, liền cứu không được ngươi ba lần. Vậy ta làm sao xử lý? Đừng quên, hiện tại chúng ta thế nhưng là người trên cùng một thuyền, lúc ấy ở bên trong Hoàng gia học viện, đem cái kia họ Tiêu tung tích nói cho ta cùng Mai Nhân Phong, thế nhưng là ngươi. Nếu là vấn đề này truyền đi, ngươi cảm thấy ở nhân tộc bên trong, những lao gia hỏa kia sẽ ra sao ngươi cái này Hoàng gia học viện trạng nguyên công? Ngươi cái này đang uy hiếp ta. Kỳ Lân Đế ngữ khí bỗng nhiên biến đổi, lộ ra hết sức băng lãnh, trong giọng nói càng là mang theo một tia nhạt nhẽo sắc cơ. Bùi Thiên Hổ lắc đầu, ta chỉ là nói, hiện tại chúng ta cũng là người trên cùng một thuyền, lại nói, ta mặc dù tu vi không bằng ngươi, nhưng ta có thể ở trong tay Thượng Quan Thiện đào tẩu, nhất định là có lá bài tẩy của mình, ngươi nếu là không giúp ta mà nói, ta tự nhiên có biện pháp trực tiếp một lần nữa trở lại nhân tộc bên trong. Đến lúc đó ta sẽ nói ra cái gì đến, liền không nói được rồi. Ngươi muốn làm cái gì? Cái kia Tiêu Nại Hà là cựu nhân của ta, ngươi khi đó thả ra tin tức, không phải liền là muốn mượn ta và Mai Nhân Phong tay giết chết tiểu tử kia sao? Hiện tại ngươi ta cùng nhau liên thủ tiêu diệt tiểu tử kia, lại ứng phó Thượng Quan Thiện, ta tự nhiên là an toàn. Ngươi ta liên thủ ứng phó tiểu tử kia. Nghe đến đây, Kỳ Lân Đế cười lạnh, rêu cực nói, xem ra ngươi bị Thượng Quan Thiện đuổi giết đến đều không biết nhân tộc bên trong một chút tin tức, không nói Thượng Quan Thiện, cái kia Tiêu Nại Hà, hiện tại ngươi ta liên thủ đều không đối phó được. Bùi Thiên Hổ nhíu mày, lấy Trạng Nguyên công ngươi tu vi, tăng thêm ta thực lực, liền xem như bàn thánh, cũng có thể chống lại, còn sợ không đối phó được tiểu tử kia. Ngươi biết không? Mai Nhân Phong chết rồi, nhân tộc bên trong rất nhiều người không biết nàng là bị ai giết. Nhưng là ta có tin tức, giết nàng người, chính là Tiêu Nại Hà. Ba cái gì? Ba lúc này, Bùi Thiên Hổ mãnh liệt hít ngược một hơi khí lạnh. Phải biết, Mai Nhân Phong đây chính là nhân tộc bàn thánh, thực lực so Bùi Thiên Hổ bản thân cao hơn một cái cấp độ. Liền xem như Kỳ Lân Đế đều muốn kiêng kỵ ba phần người. Mai Nhân Phong có thể cùng năm đại học viện năm cái viện trưởng khiêu chiến, có thể thấy được thực lực của nàng cao biết bao nhiêu. Cường giả như vậy, thế mà chết tại Tiêu Nại Hà trong tay, Bùi Thiên Hổ trong lúc nhất thời đều có chút khó có thể tin. Nhưng đây là Kỳ Lân Đế chính miệng nói, hiển nhiên là không thể giả. Bùi Thiên Hổ ánh mắt biến đổi, hít một hơi, tiểu tử kia có loại khả năng này, liền xem như bán thánh cũng không có lợi hại như vậy à. Khó mà nói. Tiểu tử này xa so với ngươi nghị hiếu thắng rất nhiều, ta cũng tính ra sai lầm. Ta lại nói cho ngươi một chuyện, ngươi nếu biết ta là Kỳ Lân Thánh Địa Phong đế tử, vậy ngươi hẳn phải biết ta cũng có người hộ đạo a. Bùi Thiên Hổ suy nghĩ một chút, trầm ngâm nói, ngươi người hộ đạo là Hoàng gia học viện Cơ Xương Phòng a. Ẩn tàng 3000 năm bán thánh tồn tại. Không sai, Cơ Xương Phòng là của ta người hộ đạo, cũng là sư phụ của ta. Có thể đoạn thời gian trước, hắn cũng đã chết, hơn nữa lúc ấy hắn chết địa phương vừa vặn có Tiêu Nại Hà ở. Ngươi không phải muốn nói, Cơ Xương Phòng cũng chết ở tiểu tử kia trong tay a? Ta rất quen thuộc lão sư ta tính tình, hắn biết rõ Tiêu Nại Hà thân phận, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế giải quyết tiểu tử kia. Bất quá ta lão sư đều chết ở nơi đó, ngươi cảm thấy hắn là bị ai giết? Nghe đến đây, Bùi Thiên Hổ đã là chấn kinh đều nói không ra lời. Nếu như cái kia Tiêu Nại Hà thực đáng sợ như thế mà nói, vậy đơn giản là Bùi Thiên Hổ ác ngộng. Ba cái kia Tiêu Nại Hà nhất định là sẽ không bỏ qua cho chính mình. Ba cái kia tiểu tử, có mạnh như vậy? Thánh tôn sao? Khó mà nói, bây giờ người ta đều không đối phó nổi. Trạng Nguyên Công, nếu như tiểu tử kia thực mạnh như vậy, đối với ngươi mà nói, chỉ sợ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, ngươi cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi sao? Yên tâm, một lần này ta đã là liên lạc với ta Thánh Địa Kỳ Lân Tôn giả, có hắn xuất thủ, cái gì Thượng Quan Thiện cùng Tiêu Nại Hà, đều phải chết. Kỳ Lân Tôn giả, Bùi Thiên Hổ trong mắt chừng một cái, giật nảy cả mình, ta nghe nói các ngươi Kỳ Lân Thánh Địa là từ nhân tộc thời đại truyền thừa xuống, Thánh Địa trước kia có một đầu Kỳ Lân, vì Thánh Vi Tôn, ta tưởng rằng truyền thuyết, chẳng lẽ là thật. Kỳ Lân Tôn giả hiện tại là sẽ không dễ dàng ra mặt, liền xem như nhân tộc bên trong, cũng không có ai biết rõ Tôn giả còn sống sót. Bất quá lấy năng lực của ta, hẳn là có thể thuyết phục Tôn giả ra mặt trợ giúp ta. Quá tốt rồi, vậy chúng ta lúc nào khởi hành? Hiện tại, tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Sau đó, Bùi Thiên Hổ cùng Kỳ Lân Đế hai người đè thấp thân thể, nhanh chóng rời đi khách sạn. Thượng Quan Thiện cũng không biết có không nghe rõ ràng lời của hai người kia, lặng yên là đi theo. Tiêu Nại Hà ngược lại là nghe được rõ rõ ràng ràng, trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ, cái kia Kỳ Lân Thánh Địa tôn giả đến cùng là như thế nào. Hắn cũng đã được nghe nói Kỳ Lân Thánh Địa truyền thuyết, thế mà Kỳ Lân Thánh Địa là nhân tộc thời đại một đầu tu thành thánh tôn Kỳ Lân kiến tạo, bất quá đầu kia Kỳ Lân ở chư tộc thời đại bắt đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu quả như thật ở đây, vậy cái này đầu Kỳ Lân hiển nhiên còn ở nhân tộc mới đúng. Thú vị, lúc đầu ta chỉ là muốn giải quyết hết Bùi Thiên Hổ cùng Kỳ Lân Đế hai người này, bất quá bây giờ có bao nhiêu ra một mực Kỳ Lân, dứt khoát nhìn xem, nếu có uy hiếp, cũng giải quyết chung rơi, tránh khỏi ngày sau còn nhiều hơn động thủ. Tiêu Nại Hà đi theo ba người đằng sau. Cái này trực tiếp là thành ba đội nhân mã. Một phe là Bùi Thiên Hổ cùng Kỳ Lân Đế. Một phe là Thượng Quan Thiện. Một phương chỉ là Tiêu Nại Hà một cái. Phía trước này hai phương, hoàn toàn không biết Tiêu Nại Hà theo. Thượng Quan Thiện hiện tại muốn giết Bùi Thiên Hổ, át sẽ cùng Kỳ Lân Đế động thủ, bất quá bây giờ là tìm không thấy cơ hội tốt gì, chỉ có thể trước đi theo. Kỳ Lân Đế tu vi mặc dù cường đại, nhưng so với Thượng Quan Thiện vẫn là non một lần, hồn nhiên là không có phát giác Thượng Quan Thiện ở phía sau lặng lẽ đi theo bản thân. Không phát hiện được Thượng Quan Thiện, liền càng không khả năng phát hiện Tiêu Nại Hà. Chỉ thấy được Kỳ Lân Đế mang theo Bùi Thiên Hổ, ở biên giới bên trong xuyên qua, từ hoang mạc đến ốc đảo, lại đến một dòng sông dài, cuối cùng đi đến một cái to lớn xâm lâm mặt. Nơi này cũng là nhân tộc một cái cấm địa. Nhân tộc 10 cái đại lục, địa vực rộng rộng rãi, có nhiều chỗ vô cùng nguy hiểm, rất nhiều nhân tộc cường giả cũng không nguyện ý tới. Nơi này chính là một cái trong số đó. Tiến vào trong rừng rậm, mãnh liệt trướng khí trực tiếp là lan tràn. Dù là Bùi Thiên Hổ cao thủ như vậy, ở người được cái này trướng khí, đều có một loại khó chịu cảm giác. Cẩn thận rồi, theo sát ta. Nơi này trướng khí là tôn giả năm đó thả ra, liền xem như bán thánh tiếp xúc đến trung tâm đầu nguồn, đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ có ta mới biết rõ làm sao tránh đi những cái này trướng khí. Kỳ Lân Đế nhìn Bùi Thiên Hổ một cái, không khỏi hừ một câu. Bùi Thiên Hổ tự nhiên không dám thất lễ, vội vàng đi theo Kỳ Lân Đế đằng sau. Xuyên qua rừng rậm, tránh đi nồng đậm trướng khí. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện ở Bùi Thiên Hổ trước mặt là một đường thật dài thác nước, mà trong thác nước Văn Xin, có một cái cửa hàng lớn, không sai biệt lắm, có cao 10 trượng, lộ ra hết sức bao la hùng vĩ. Chương 2942, Thần Thủy Kỳ Lân. Cái này cửa hàng lớn, ước chừng có cao 10 trượng, rộng 7 trượng. Mà thác nước từ chỗ cao chiếu nghiêng xuống, trực tiếp là đem cửa động nửa bên đều chặn lại. Ba chúng ta đến. Kỳ Lân Đế dừng bước, cũng không có ở tiến lên, mà là chợt té quỵ dưới đất, cái trán hung hăng dập đầu trên đất, phát ra rầm rầm tiếng vang. Tôn giả, lão tổ tông, đệ tử bây giờ chọc cương địch, bất lực, mời lão tổ tông xuất thủ cứu vớt đệ tử. Sau đó, Kỳ Lân Đế là không ngừng dập đầu, không có sử dụng một điểm chân khí bảo vệ mình, cái trán rất nhanh liền thấy máu. Nhìn Kỳ Lân Đế nghiêm túc như vậy, liền Bùi Thiên Hổ đều không khỏi có chút hồ nghi, thật chẳng lẽ có Kỳ Lân tôn giả hay sao? Chờ nửa ngày, Bùi Thiên Hổ cũng không có gặp cái gì Kỳ Lân tôn giả, không khỏi lắc đầu, có chút buồn cười, xem ra là ta quá mức mẫn cảm, cũng không có cái gì Kỳ Lân tôn giả, ta còn tưởng rằng một lần này được cứu rồi. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, đồng nhiên, một cỗ mạnh mẽ cương phong từ trong động khẩu thổi tới, toàn bộ thác nước ở một cỗ này cương phong thổi phồng lên trong nháy mắt, thế mà nổ ra một cái to lớn bọt nước. Thậm chí, Bùi Thiên Hổ có thể cảm giác được đại địa đều đang run rẩy, tựa hồ có một cỗ sức mạnh hết sức nguy hiểm từ trong động khẩu thật nhanh tuôn ra. Chẳng lẽ là thật? Sau một khắc, 10 trượng này cao chỗ động khẩu, thả ra một cỗ sương mù nồng nặc, ở trong sương mù, một cỗ băng lãnh khí tức càng là ngưng tụ. Bùi Thiên Hổ chỉ cảm thấy thân thể của mình ở một cỗ này băng hàn hơi lạnh phía dưới, có một loại thần hồn, nhục thể bị đông cứng cảm giác, chân chính trên ý nghĩa cảm giác được lạnh như băng khủng bố. Đây chính là trong truyền thuyết thần thủy kỳ lân sao? Bùi Thiên Hổ run hàm răng, một đầu to lớn kỳ lân bỗng nhiên là từ cái này trong động khẩu chui ra, thân thể to lớn càng là che khuất bầu trời, lập tức đem phụ cận đều cho bao trùm. Đó là một đầu toàn thân màu xanh ngọc kỳ lân trên lân phiến mặt cũng như cùng băng tinh đồng dạng, chiết xạ ra băng lãnh khí tức. Kỳ lân, thần thủy kỳ lân, cũng chính là kỳ lân tôn giả. Một đầu này thần thủy kỳ lân quay người biến đổi, thân thể to lớn trực tiếp là biến thành hình người. Biến thành một cái thân mặc cẩm y nam tử, một đôi bảo làm con mắt mang theo một cổ kinh khủng mỹ lực, tựa hồ bất luận kẻ nào khi nhìn đến ánh mắt của hắn, đều muốn trở thành băng điêu một dạng. Đây chính là Kỳ Lân tôn giả. Năm đó nhân tộc thời đại Kỳ Lân thánh tôn. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này, làm sao ngươi tới nơi này? Lao tổ tông, mời Lao tổ tông cần phải xuất thủ cứu rút, đệ tử vô năng, chọc tới cương địch, chẳng những không đối phó được, liền Lao sư cũng chết ở trong tay địch nhân. Kỳ Lân Đế vội vàng là dập đầu, mang theo một cố giọng nghẹn ngào kêu lên. Cơ xương phòng tiểu gia hỏa kia cũng đã chết. Nghe được Kỳ Lân Đế mà nói, thần thủy Kỳ Lân lập tức tròng mắt chừng một cái. Bùi Thiên Hổ chỉ cảm thấy lạnh cả người hết sức, tựa hồ là bị một loại kinh khủng lực lượng khóa chặt lại, không thể động đậy. Chỉ cần mình có bất kỳ cử động nào, liền bị đối phương diệt sắt thành cặn bã. Cơ xương phòng năm đó chiếm được ta một bộ phận Kỳ Lân tinh, đã là nửa chân đạp đến nhập thánh tôn. Các ngươi nhân tộc bên trong còn có người có thể giết chết hắn. Ta nhớ được ngươi nhân tộc bên trong, chỉ có một cái thánh tôn, kêu cái gì Binh Ngọc Cản A là hắn hạ thủ sao? Không, không phải hắn, là một cái tên là Tiêu Nại Hà thiếu niên. Kẻ này lai lịch bí ẩn, thu vi sâu không lường được. Lúc trước ở trong thiên địa kim tiền lộ cùng đệ tử kết thù kết toán về sau, liền một đường hát vang, ở nhân tộc quật khởi. Tiêu Nại Hà, chưa từng nghe qua. Tôn giả, ta hoài nghi kẻ này đã được đến thiên địa kim tiền lộ đại cơ duyên, hắn tựa hồ đã đi qua 7 cái động phủ, còn chiếm được thánh tâm miếu cơ duyên. 3 cái gì? Thần thủy kỳ lân bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, kêu thành tiếng, thiên địa kim tiền lộ đại cơ duyên. Cái này thiên địa kim tiền lộ lai lịch bí ẩn, năm đó binh ra một cao thủ, thực lực không thua ta, trực tiếp lẻn vào đến bên trong thiên địa kim tiền lộ, chính là nhìn chúng bên trong đại cơ duyên. Bất quá về sau bị trấn áp ở cửu huyền bên trong, sống chết không rõ. Đúng là như thế, ta mới không dám tiến vào bên trong. Lại có thể có người có thể ở trong thiên địa kim tiền lộ lấy được đại cơ duyên. Còn có loại chuyện này. Bùi Thiên Hổ sững sờ. Thiên địa kim tiền lộ hắn cũng là nghe nói qua, Bùi Thiên Hổ cũng đi qua một lần thiên địa kim tiền lộ. Bất quá thiên địa kim tiền lộ cả một đời chỉ có thể đi một lần, lúc trước Bùi Thiên Hổ chỉ là đi 5 cái động phủ, đã đến cực hạn. Hơn nữa 5 cái động phủ lấy được cơ duyên, cũng làm cho Bùi Thiên Hổ cơ hồ là bước vào bản thánh. Ba hiện tại cái kia Tiêu Nại Hà thế mà đem 7 cái động phủ đều đi khắp, hiển nhiên là chiếm được càng đại cơ duyên. Cơ duyên như vậy, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Thiên địa kim tiền lộ 7 cái động phủ đại cơ duyên sao? Đây quả thật là có lực hấp dẫn, ta có thể ra tay giúp người, đem kẻ này trộm tới, trên người của hắn đại cơ duyên, ta cũng có hứng thú biết rõ. Tạ Lao Tổ Tông xuất thủ cứu rút. Kỳ Lân Đế vội vàng quỳ xuống. Thần Thủy Kỳ Lân gật gật đầu, đồng nhiên giọng nói vừa chuyển, ba bất quá bản tôn vừa mới đi ra, lại có thể có người không hành lễ, xem ra hiện tại nhân tộc cũng có chút tên gia hỏa có mắt không trọng, không biết bản tôn. Bản tôn vừa vặn cần huyết khí bổ khuyết, tới làm phân thân hành động. Trong lúc nói chuyện, Thần Thủy Kỳ Lân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Bùi Thiên Hổ. Bùi Thiên Hổ vừa nhìn thấy Thần Thủy Kỳ Lân ánh mắt kia, trực tiếp ra đầu đều nổ, vội vàng nói, tiền bối, vãn bối là Kỳ Lân Đế bằng hữu, là Thiên Thủy Độn. Không đợi Bùi Thiên Hổ nói xong, Thần Thủy Kỳ Lân trực tiếp tay giơ lên, 5 ngón tay đè ép, cách không chụp về phía Bùi Thiên Hổ đỉnh đầu. Bùi Thiên Hổ gặp một lần tình huống không đúng, lập tức bước ra nhanh lùi lại, liền phải rời đi nơi này. Người trốn được sao? Vừa mới nói xong, Bùi Thiên Hổ chỉ cảm thấy thân thể của mình bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn chặn, cả người ở một cỗ này lực lượng lôi kéo phía dưới, thần hồn thần cách đều bị kéo ra ngoài, một phân thành hai. Sau một khắc, Bùi Thiên Hổ sinh cơ trực tiếp là bị gây mất, triệt triệt để biến mất. Thần Thủy Kỳ Lân thần thức rót vào Bùi Thiên Hổ trong thân thể, thế mà lợi dụng Bùi Thiên Hổ nhục thân xem như phân thân của mình hóa thân. Thân thể này mặc dù suy nhược, nhưng đã không sai biệt lắm đến bán thánh cấp bậc, mặc dù kém một chút, nhưng là ở nhân tộc bên trong hành tẩu, cũng đã đủ rồi. Thần Thủy Kỳ Lân điều khiển Bùi Thiên Hổ nhục thân, cao mày nói ra. Kỳ Lân Đế nhìn xem Thần Thủy Kỳ Lân đem Bùi Thiên Hổ giết chết, hoàn toàn là thờ ơ. Dù sao Bùi Thiên Hổ chết sẽ chết, không có gì tốt để ý. Lao Tổ Tông, chúng ta lúc nào xuất phát? Không nóng nảy, ta trước giải quyết hết con ruồi, ngươi cũng trở nên có chút không bằng trước kia, bị người theo dõi, thế mà không có phát giác. Ba cái gì? Kỳ Lân Đế toàn thân chấn động, hắn bị người theo dõi. Lập tức, Kỳ Lân Đế thần thức vừa phóng mở, đem phụ cận đều cho bao trùm. Không cần đến cái này phiền toái như vậy, cái này con ruồi cũng là muốn trở thành bản tôn đạt được thân hóa thể, ở nhân tộc đi lại. Thần Thủy Kỳ Lân cười lạnh, lại là một chảo chảo xuống. Chương 2943, đưa ngươi xuống dưới. Liên ở Thần Thủy Kỳ Lân thoại âm vừa rơi xuống thời điểm, móng vuốt đã là vồ xuống. Cách đó không xa, ở một khỏa thương thiên đại thụ phía trên, lập tức lóe lên một bóng người. Đạo thân ảnh này bước ra lui nhanh, không dám nhận phía dưới Thần Thủy Kỳ Lân một chảo này. Quả nhiên có người. Kỳ Lân Đế sắc mặt có chút khó coi, hắn đường đường một cái bán thánh cường giả, thế mà bị người theo dõi, hơn nữa cùng tới nơi này, nếu như không phải Thần Thủy Kỳ Lân mở miệng nhắc nhở mà nói, bản thân còn cũng không biết. Loại chuyện này, không thể nghi ngờ là để Tiêu Nại Hà cảm giác được mất hết mặt mũi. Rời đi sao? Thần Thủy Kỳ Lân cười lạnh một tiếng, trong miệng thở ra một hơi, trong nháy mắt ngưng tụ thành một luồng hơi lạnh. Cái này một luồng hơi lạnh xâm lấn tới đi, giống như đầy trời băng xương một dạng, trực tiếp bao trùm. Lập tức bốn phương tám hướng trực tiếp là tạo thành một cái phong bế không gian. Ba toàn bộ trong không gian có thấy lạnh cả người không ngừng tràn ngập, quanh quẩn cùng một chỗ. Cái kia nguyên bản nhảy ra ngoài thân ảnh, đồng nhiên, chính là bị cái này một luồng hơi lạnh cho đóng băng lại, trong nháy mắt thành một khối băng điêu. Băng điêu bên trong hiển lộ ra một bóng người. Ba người này không phải người khác, chính là Thượng Quan Thiện. Gặp lại Thượng Quan Thiện một khắc này, cái này Kỳ Lân Đế sắc mặt lại là thay đổi một lần. Thượng Quan Thiện, lại là ngươi. Không nghĩ tới là ngươi đi theo ta. Không đúng, ngươi là theo dõi truy sát Bùi Thiên Hổ A. Kỳ Lân Đế suy nghĩ một chút. Hiện tại nhân tộc bên trong cơ hồ tất cả mọi người đều biết Thượng Quan Thiện đang đuổi giết Bùi Thiên Hổ. Theo đạo lý hắn hẳn là không biết mình cùng Bùi Thiên Hổ sự tình. Bất quá Thượng Quan Thiện cũng là bán thánh, tu vi theo đạo lý so với chính mình còn muốn tinh xảo ba phần, bị hắn lặng yên im ắng theo dõi tới nơi này, ngược lại không phải là không thể nghĩ sự tình. Chỉ là Thượng Quan Thiện thật sâu thở ra một hơi, ánh mắt của hắn ở Kỳ Lân Đế cùng Thần Thủy Kỳ Lân trên thân chuyển bỗng lúc nhích, cuối cùng nói ra, ta cũng không nghĩ tới, truyền thuyết Kỳ Lân Thánh Địa Thần Thủy Kỳ Lân lại còn sống sót, hơn nữa ngay ở chỗ này, liền xem như nhân thánh đại nhân, cũng cần phải không biết ta. Đương nhiên, ta ở nhân tộc thời đại qua đi, đã sớm khởi động bế quan. Thì ra là thế, Kỳ Lân Thánh Địa qua nhiều năm như vậy, vẫn là kéo dài không suy, thậm chí vẫn là nhân tộc loại thứ hai thánh địa, đoán chừng cũng có tiền bối từ đó ở thao tác ca. Ân. Thần Thủy Kỳ Lân nghe xong, khẽ chau mày. Kỳ Lân Thánh Địa chỉ là nhân tộc đệ nhị thánh địa. Ngươi mặc dù thân người, nhưng vẫn chỉ là một đầu Kỳ Lân, tiền bối không biết hiện tại ở nhân tộc đệ nhất đại thánh, nhưng thật ra là Cao Tàng Phật Môn. Cao Tàng Phật Môn. Cái này lão Phật cao nguyên có tài đức gì, cùng ta Kỳ Lân Thánh Địa tranh đoạt nhân tộc đệ nhất đại thánh. Chỉ bằng Cao Tàng Phật Môn Linh Phật Tử. Nghe được như thế, Thần Thủy Kỳ Lân lại là nhìn lướt qua, Linh Phật Tử. Tiểu tử này còn chưa có chết. Ngược lại là không tưởng được. Bất quá Linh Phật Tử cũng chỉ là bản tôn hậu bối mà thôi, liền xem như các ngươi nhân tộc vị kia binh Ngọc Càn, cũng chỉ là bản tôn hậu bối, ta Kỳ Lân Thánh Địa lại còn không phải thứ nhất thánh địa, nhân tộc hiện tại cũng chỉ đến như thế. Thượng Quan Thiện không có mở miệng, đầu này Kỳ Lân ban đầu ở nhân tộc thời đại thời điểm, cũng không phải là cái gì loại lương thiện, căn không phải một lòng nghĩ nhân tộc. Lúc trước hắn vì tu đạo đại cơ duyên, sát hại cùng thời kỳ không ít nhân tộc người cạnh tranh, cuối cùng mới thành tựu thánh tôn. Vừa rồi cái kia Bùi Thiên Hổ, Thần Thủy Kỳ Lân nói giết liền giết, không chút do dự, một điểm thể diện đều không nói. Ba hiện tại Thượng Quan Thiện còn nghe được, đầu này Kỳ Lân muốn giết chết bản thân, đem mình làm phân thân hóa thể. Cái kia không tính là gì, ngươi một cái nho nhỏ nhân tộc bản thánh, cũng dám mạnh miệng, chờ bản tôn đem thần hồn của ngươi rút ra đi ra, làm thành cái thứ hai phân thân hóa thể lại nói. Trong lúc nói chuyện, Thần Thủy Kỳ Lân hóa thành hình người, chính là hướng về phía trước đặt mạnh, cách không liền muốn đem băng điêu bên trong Thượng Quan Thiện cho bắt tới. Ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, một đạo tinh mang từ đằng xa truyền đến, giống như là kiếm quang thiểm thức một dạng, trong nháy mắt rơi vào băng điêu phía trên. Giang giác. Cả khối băng điêu lập tức vỡ vụn ra, mà một đạo này giống như kiếm mang tinh quang càng là đâm về phía Thần Thủy Kỳ Lân. Ba cái gì quỷ? Thần Thủy Kỳ Lân thân thể vừa lui về sau, đem cái này một đạo kiếm mang ngăn trở. Mà ánh mắt của hắn cũng ngưng tụ, chuyển đến rừng rậm một cái khác vị trí, thật sâu nói, lại còn có một người khác ở. Bản tôn thậm chí không có phát hiện, là ai lén lén lút lút, cho bản tôn cút ra đây. Cầm thú chính là cầm thú, một điểm ra giáo đều không có, mới mở miệng cứ như vậy thôi. Tiêu Nại Hà người còn không có đi ra, thanh âm ngược lại là nhẹ bỗng truyền ra. Mà ở nghe được Tiêu Nại Hà thanh âm về sau, Kỳ Lân Đế toàn thân lắc một cái, giống như điện giật một dạng, ánh mắt lộ ra thật sâu kiêng rẻ. Là ngươi, Tiêu Nại Hà. Thanh âm này, hắn cả một đời không bao giờ quên. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà. Thật giống như là lòng của mình ma một dạng, ở trong lòng vùng không tiêu tan. Chỉ cần Tiêu Nại Hà một ngày bất tử, Kỳ Lân Đế liền một ngày không cách nào tinh tiến. Chính là loại này tâm ma đang hành hạ lấy bản thân, Kỳ Lân Đế mới có thể đi cầu Thần Thủy Kỳ Lân ứng phó Tiêu Nại Hà. Càng không nghĩ đến chính là, Tiêu Nại Hà thế mà liền xuất hiện ở đây, đây hoàn toàn là vượt quá dự liệu của mình. Tiêu Nại Hà, ngươi cũng ở. Thượng Quan Thiện cũng là ngây ngẩn cả người, nhìn xem Tiêu Nại Hà đi tới. Hắn biết rõ mới vừa xuất thủ cứu người hẳn là tên tiểu tử này. Mà tiểu tử này là lúc nào theo tới, vì sao bản thân cũng không biết. Thượng Quan Thiện truy sát Bùi Thiên Hổ đã rất lâu rồi, từ khi lần trước ở nhân tộc địa điểm cũ gặp qua Tiêu Nại Hà về sau, liền không có gặp lại Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà liền giống như quỷ mị, bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện, hơn nữa xuất hiện địa phương thường xuyên đều là mình ở địa phương. Ba hiện tại Thượng Quan Thiện, cũng là càng thêm nhìn không thấu Tiêu Nại Hà. Tựa hồ liền nhân tộc vị đại nhân kia cũng là hết sức coi trọng Tiêu Nại Hà, nghe nói, vị đại nhân kia Thiên Kim tiểu thư, còn bái tiểu tử này vi sư, đây càng là để Thượng Quan Thiện nghĩ cũng nghĩ không ra. Thiếu niên nhân tộc, hắn liền là ngươi nói cái kia Tiêu Nại Hà sao? Thần Thủy Kỳ Lân cũng đang quan sát Tiêu Nại Hà. Chẳng biết tại sao, Thần Thủy Kỳ Lân hoàn toàn cảm giác không thấy Tiêu Nại Hà trên người linh lực khí tức, thật giống như cái này tiểu tử chỉ là một cái phi thường nhân loại bình thường một dạng. Nhưng là mới vừa xuất thủ đem Thượng Quan Thiện cứu được, bây giờ là bại lộ thực lực của mình. Thần Thủy Kỳ Lân ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà, lại có một loại không nói ra được nguy hiểm. Nó cảm giác trước mắt này nhân tộc thiếu niên rất nguy hiểm, tiềm thức để cho mình không muốn tiếp xúc đến tên này thiếu niên nhân tộc. Kỳ Lân Đế, ban đầu ở Hoàng gia học viện, ta liền biết là ngươi dở trò quỷ, lúc đầu muốn chờ có thời gian ở đi giải quyết ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà viện binh tới đối phó ta. Vậy ta cũng chỉ có thể trước đưa ngươi đi xuống. Tiêu Nại Hà lắc đầu, trong giọng nói không nói ra được tiếc hận, người lão sư kia cơ xương phỏng, cũng là bởi vì ngươi, mới có thể chết trong tay ta, hiện tại ta cũng đưa ngươi xuống dưới, cùng hắn gặp mặt ta. Tiêu Nại Hà, đừng bởi vì ta sợ ngươi, có lao tổ tông ở chỗ này, chỗ nào đến phiên ngươi làm cản. Mặc dù Tiêu Nại Hà đã là trở thành bản thân đạo trong lòng mặt chướng ngại, thế nhưng là Kỳ Lân Đế cũng không sợ. Bởi vì hắn bên người có thần Thủy Kỳ Lân ở, thần Thủy Kỳ Lân thế nhưng là thánh tôn thần thú, thực lực thông thiên, liền xem như bọn họ nhân tộc bên trong vị đại nhân kia, chưa hẳn cũng là đối thủ của nó. Ta nói giết ngươi, liền giết ngươi, cho tới bây giờ không nói hai lời. Tiêu Nại Hà ở mà nói thanh âm một chữ cuối cùng rơi xuống một khắc này, lập tức xuất thủ. Thậm chí ngay cả mắt thường đều không nhìn thấy động tác của hắn. Đám người cũng chỉ cảm thấy Tiêu Nại Hà đứng tại chỗ lóe lên một cái, liền thời gian một hơi thở đều không có. Sau một khắc, Tiêu Nại Hà đầu ngón tay đã có một tia nhỏ nhẹ vết máu. Hắn hơi hơi bắn ra, vết máu chính là rơi xuống. Ân. Kỳ Lân Đế đang muốn cười lạnh niệm ai, chợt phát hiện bản thân nói không nên lời, chỉ có thể phát ra ân ân a a thanh âm. Dùng sức vận chuyển mình một chút bản nguyên, lập tức cảm giác thể nội giống như hỏa diễm mạn mở, kịch liệt đau nhức hết sức, thân thể run lên bần bật. Một loại đau đến không cách nào phải dùng ngôn ngữ hình dung cảm giác, truyền khắp tứ chi của mình năm xương cốt. Cái này Kỳ Lân Đế tu luyện lâu như vậy, lần thứ nhất cảm thấy một loại kịch liệt đau nhức. Không đúng, lồng ngực của hắn làm sao có huyết? Thượng Quan Thiện cái thứ nhất phát hiện chỗ không đúng. Hắn phát hiện Kỳ Lân Đế ngực đã có máu tươi, một cỗ sinh cơ lập tức từ Kỳ Lân Đế thể nội không ngừng biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Nại Hà, ngươi vừa rồi làm cái gì? Ta chỉ là lợi dụng một chút thủ đoạn, đưa ngươi bản nguyên lấy đi, liền ngươi thần cách ta cũng cho cắt đứt, không có trước tiên nhường ngươi triệt để chết đi, ngươi ngược lại cũng có chút năng lực. Tiêu Nại Hà cười nhạt một tiếng. Ba cái gì? Kỳ Lân Đế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đang muốn vận chuyển thần lực nội thị, đồng nhiên cảm giác mình một tia khí lực đều vận lên không được, ý thức lập tức trở nên bắt đầu mơ hồ. Ba lúc này Kỳ Lân Đế mới biết được, Tiêu Nại Hà cũng không có lừa gạt mình, loại kia tử vong uy hiếp đã để Kỳ Lân Đế triệt để cảm thấy. Kỳ Lân Đế dãy rủa lấy thân thể, cầu khẩn nói, lao tổ tông, nhanh, nhanh mau cứu ta. Nhưng ở Kỳ Lân Đế nói được nửa câu thời điểm, Kỳ Lân Đế thân thể giống như bị sa hóa một dạng, hóa thành vô tận cát bụi, theo một đạo gió lạnh thổi qua, biến mất ở trước thác nước. Cứ như vậy, cái này Hoàng gia học viện không ai bị nổi Trạng Nguyên Công, vẫn là chết ở Tiêu Nại Hà trong tay, liền một điểm năng lực phản kháng đều không có. Tiêu Nại Hà loại cảnh giới này, giết một cái bán thánh cùng giết một con run dế không hề khác gì nhau. Thậm chí thông thường thánh tôn, ở Tiêu Nại Hà xem ra, cũng cùng bán thánh không có quá nhiều khác nhau. Dạng này cấp bậc chênh lệch, đã không vẹn vẹn chỉ là một cảnh giới có thể hình dung. Ngươi, gan lớn thật. Thần Thủy Kỳ Lân tức giận đến toàn thân phát run, cũng không phải nói hắn bởi vì Kỳ Lân Đế chết mà cực kỳ bi thương, mà là Tiêu Nại Hà thế mà ở ngay trước mặt chính mình, đem thuộc về mình trận doanh Kỳ Lân Đế giết chết. Quả thực là ngay cả mặt mũi tử đều vứt bỏ. Chẳng những một bắt đầu không có phát hiện Tiêu Nại Hà tồn tại, thậm chí bản thân Kỳ Lân Thánh Địa đệ tử, cứ như vậy bị người giết chết, liền ở trước mắt của mình, Thần Thủy Kỳ Lân quả thực cảm giác tôn nghiêm của mình là trần truồng bị người phá vỡ. Ta nói qua, muốn đưa hắn đi cùng lão sư hắn đến phía dưới gặp mặt, đương nhiên sẽ không nói giả. Tiêu Nại Hà vừa nói chuyện, một bên nhìn một chút Thần Thủy Kỳ Lân. Loại kia ngữ khí, thật giống như bản thân giết mất một cái không quan trọng tiểu nhân vật một dạng, để bên cạnh Thượng Quan Thiện cũng nhịn không được dùng mình một cái. Chương 2944, tại chỗ đánh nổ ngươi. Thượng Quan Thiện nhịn không được dùng mình một cái. Tiêu Nại Hà nói giết liền giết, một điểm động tĩnh đều không có, cũng chỉ là thời gian một hơi thở. Không ai bị nổi Kỳ Lân Đế trực tiếp sẽ chết trước mặt mình. Phải biết, Thượng Quan Thiện muốn giết Kỳ Lân Đế, đều chỉ có như vậy một tầng khả năng mà thôi. Nếu không ở Thượng Quan Thiện phát hiện Bùi Thiên Hổ cùng Kỳ Lân Đế cấu kết ở chung với nhau thời điểm, Thượng Quan Thiện đều không dám động thủ, mà là vụng trộm đi theo Kỳ Lân Đế sau lưng, tìm kiếm thời gian giết chết Bùi Thiên Hổ. Lúc đầu Thượng Quan Thiện cũng chỉ là muốn ở Kỳ Lân Đế không chú ý thời điểm, trong nháy mắt giết chết Bùi Thiên Hổ, sau đó lập tức rời đi, không muốn cùng Kỳ Lân Đế dây dưa. Có thể thấy Thượng Quan Thiện cũng không có bao nhiêu năm chắc ứng phó Kỳ Lân Đế. Thượng Quan Thiện là Thanh Long học viện người, tự nhiên là biết rõ Hoàng gia học viện vị này Trạng Nguyên Công lực lượng. Đường đường nhân tộc đệ nhất tuổi trẻ cường giả, không biết để bao nhiêu thế hệ trước cũng vì đó kiêng kỵ. Liền cao thủ như vậy, thế mà ở vừa đối mặt phía dưới, bị Tiêu Nại Hà triệt để giết chết. Thượng Quan Thiện hoàn toàn là ngẩn ra. Hắn lúc nào lợi hại như vậy? Cho tới nay, hắn cho rằng Tiêu Nại Hà cái này cùng bản thân nữ nhi đi được rất thân cận thiếu niên, nhiều nhất chính là cùng mình tương đương, chỉ là bán thánh tồn tại. Nhưng là bây giờ xem ra, hiển nhiên không phải chuyện như thế. Đông nhiên hắn có một loại minh ngộ, vì sao Binh Ngọc Càn đồng ý nữ nhi của mình bái Tiêu Nại Hà vi sư? Vì sao Binh Ngọc Càn muốn tận tâm tận lực trợ giúp Tiêu Nại Hà chọn lựa diễn thiên các vị trí? Nguyên lai là chuyện như thế. Ở nhân tộc bên trong, biết rõ Binh Ngọc Càn cùng diễn thiên các quan hệ người, cũng chỉ có số rất ít như vậy một chút. Thượng Quan Thiển vừa vặn chính là một cái trong đó. Ta không những giết Kỳ Lân Đế, hơn nữa còn muốn đánh bạo ngươi, ngươi không phải mới vừa đáp ứng Kỳ Lân Đế, muốn đối phó ta sao? Vậy ta trước đem ngươi đánh nổ rơi, nhìn ngươi còn có hay không cái năng lực kia tới đối phó ta. Khẩu khí thật lớn, ngươi giết hắn, liền cho rằng vô địch thiên hạ sao? Thực sự là vô tri. Thần Thủy Kỳ Lân cho rằng Tiêu Nại Hà nhiều nhất chính là đánh lén Kỳ Lân Đế, dùng bí thuật gì giết chết Kỳ Lân Đế. Nếu không không có khả năng ngay cả mình đều xem không hiểu. Cái này Thần Thủy Kỳ Lân quát lên một tiếng lớn, thân thể cuốn một cái, đấm ra một quyền, đầy trời băng hàn chi khí trực tiếp cuốn tới, phụ cận lập tức hóa thành băng thiên tuyết địa, bao trùm. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, dưới chân giẫm một lần, đại địa trực tiếp là chấn động, mặt trước cái kia thác nước ở Tiêu Nại Hà một cái giẫm này chân trong nháy mắt, lập tức là một phân thành hai. Ta nói đánh bạo ngươi, chính là đến bạo ngươi, ai tới đều vô dụng. Tiêu Nại Hà nhàn nhạt mở miệng. Nhưng là ở Thần Thủy Kỳ Lân nghe tới, Tiêu Nại Hà quả thực là ở trần chuồng châm chọc cười nhạo mình, lập tức là lên cơn giận dữ. Ngươi muốn chết? Hắn Thần Thủy Kỳ Lân lúc nào bị người dạng này nhục nhã qua? Liền xem như nhân tộc bên trong cái kia thánh tôn, nhìn thấy chính mình cũng muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Thần Thủy Kỳ Lân sở dĩ bế quan, liền là bởi vì chính mình lúc trước chiếm được một tia tấn thăng thời cơ, cho nên lập tức rời đi Kỳ Lân thánh địa, ở chỗ này bế quan. Qua nhiều năm như vậy, Thần Thủy Kỳ Lân cũng không phải là cái gì thu hoạch đều không có. Tối thiểu mình bây giờ so trước kia còn phải mạnh hơn không ít. Mặc dù còn không có đột phá đến thánh tôn trung kỳ, thế nhưng là đã có bộ phận năng lực. Đúng là như thế, cái này Thần Thủy Kỳ Lân mới có thể như vậy cuồng, đáp ứng Kỳ Lân Đế ra mặt. Thậm chí Thần Thủy Kỳ Lân đã nghĩ tới, chờ mình trở lại nhân tộc bên trong, trực tiếp đem Binh Ngọc Càn kéo xuống, tự mình làm nhân tộc nhân vật số 1. Đây hoàn toàn là bởi vì chính mình thực lực ảnh hưởng. Dạng này bành trướng lòng tin, để Thần Thủy Kỳ Lân hai mắt đã có chút che đậy lên. Nếu không Tiêu Nại Hà nháy mắt giết Kỳ Lân Đế thời điểm, Thần Thủy Kỳ Lân chỉ cần nhiều hơn phỏng đoán một lần, liền có thể suy đoán ra Tiêu Nại Hà một chút năng lực. Nhìn bản tôn làm sao đưa người đóng băng. Đầy trời bên trong băng xương đã là xâm nhập xuống tới, có một loại thế tất yếu đem mọi thứ đều cho phong tuyệt lên cảm giác. Phía dưới Thượng Quan Thiện cách xa như vậy, cũng cảm giác mình thần hồn có một loại bị đông cứng ảo giác. Trong lúc nhất thời có chút vì Tiêu Nại Hà lo lắng. Ai biết Tiêu Nại Hà nhìn cũng không nhìn, hắn tiện tay chính là hất lên, năm ngón tay mở ra, quăng ra một cái to lớn pháp ấn. Ba cái này pháp ấn ở ai đi ra trong nháy mắt, trực tiếp là rơi vào Thần Thủy Kỳ Lân cái này trên thân người. Oanh Long. Thần Thủy Kỳ Lân mặc dù hóa thân thành người hình, nhưng là thân thể cường độ vẫn còn, vẫn là thánh tôn cấp bậc. Thế nhưng là bị Tiêu Nại Hà cái này tùy ý hơi vung tay, trực tiếp chính là bị đánh bay ra ngoài đâm vào trước đó cái kia to lớn trong động quật. Hào hào hào. Cả tòa đại sơn trong nháy mắt trực tiếp sụp xuống, hóa thành phế tích. Thượng Quan Thiện thấy thế, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nội tâm của hắn chung cái kia cái suy đoán quả nhiên không sai. Ba cái này Tiêu Nại Hà, quả nhiên cùng nhân thánh, Thần Thủy Kỳ Lân cùng linh Phật tử một dạng, cũng là thánh tôn cấp bậc tồn tại. Khó trách, khó trách, liền Tuyết Kỳ nha đầu kia, đều nguyện ý bái sư. Nhân thánh đại nhân đối diễn thiên các sẽ chiếu cố như vậy rất nhiều, từ vừa mới bắt đầu, ta liền nhìn lầm. Thượng Quan Thiện phát hiện, bản thân thậm chí còn không bằng nữ nhi như vậy sẽ biết người. Không khỏi, Thượng Quan Thiện lại nhìn về phía Tiêu Nại Hà về sau, trực tiếp là sinh ra một cỗ tôn kính tâm lý. Ta nói qua, đánh nổ ngươi, tại chỗ bất động, đều có thể đưa ngươi đánh nổ. Tiêu Nại Hà ngữ khí hời hợt, cùng vừa rồi đánh giết Kỳ Lân Đế cơ hồ không hề khác gì nhau. Nhưng vào lúc này, phế tích lập tức bạo phát ra một trận mãnh liệt tinh mang. To lớn Kỳ Lân từ phế tích phi ra, gào thét, trong vòng nghìn dặm cơ hồ cũng là Thần Thủy Kỳ Lân giống lên một tiếng. Ngươi thế mà làm cho ta vận dụng chân thân, tiểu tử, để mạng lại. Cái này Thần Thủy Kỳ Lân còn dám động thủ. Thượng Quan Thiện không khỏi sững sờ. Thần Thủy Kỳ Lân vừa rồi đều bị Tiêu Nại Hà quất bay ra ngoài. Coi như Thượng Quan Thiện không biết Tiêu Nại Hà tu vi chân chính, cũng biết Thần Thủy Kỳ Lân khẳng định không phải Tiêu Nại Hà đối thủ. Nhưng là Thần Thủy Kỳ Lân hóa thành chân thân hình thái, lại còn muốn tìm Tiêu Nại Hà phiền phức. Chỉ là Thượng Quan Thiện nơi đó biết, cái này Kỳ Lân ở trong này bế quan tu luyện nhiều năm như vậy, ngăn cách, có chút không giống với trước kia. Vừa mới đi ra, suy nghĩ hoàn toàn là theo không kịp. Nếu không dựa theo trước kia, Thần Thủy Kỳ Lân đã sớm trốn được, hắn còn cho là mình chỉ là nhân hình trạng thái không bằng Tiêu Nại Hà mà thôi, trực tiếp vận dụng chân thân hình thái, muốn đem Tiêu Nại Hà nuốt mất. Trừ Thiên Đại Thần Luân. Ba hiện tại Tiêu Nại Hà, tùy ý thi triển bất luận cái gì đạo pháp, liền có thể đem thần thủy kỳ lân chấn áp xuống. Chỉ thấy được Tiêu Nại Hà phía sau một cái thần luân chuyển động, như là một ngọn núi lớn, liền thần thủy kỳ lân còn chưa kịp phản ứng, bản thân lại một lần nữa bị nện xuống dưới. A, ba lần này thần thủy kỳ lân cuối cùng là cảm giác được không đúng. Tiêu Nại Hà cũng không đi cho thần thủy kỳ lân thời gian phản ứng, hắn nắm đấm dương lên, cách không chính là từng quyền, trực tiếp loạn đánh ở thần thủy kỳ lân trên thân. Thần thủy kỳ lân đường đường chân thân hình thái, hoàn toàn là không có sức đánh trả, cứ như vậy bị Tiêu Nại Hà đánh máu tươi bắn tung tóe, cơ hồ hấp hối. Chương 2945, uy hiếp. Thần thủy kỳ lân cứ như vậy bị Tiêu Nại Hà đánh trúng hấp hối. Một bên Thượng Quan Thiển đã nhìn đến ốc. Ba cái này trước đây không lâu, bản thân còn tưởng rằng chỉ là một cái tuổi trẻ hậu bối Tiêu Nại Hà, thế mà tại thời khắc này, biến thành thiên thượng thiên hạ, tung hoành sự tồn tại vô địch. Thần thủy kỳ lân đó là cái gì tồn tại? Ở nhân tộc thời đại thời điểm, thần thủy kỳ lân đoạt được cơ duyên, thành tựu thánh tôn, khai sáng kỳ lân thánh địa, trở thành nhân tộc bên trong rất nhiều cao thủ tranh nhau đầu nhập vào đối tượng. Ba lúc kia thần thủy kỳ lân, danh tiếng nhất thời có 102. Biết rõ chư tộc quật khởi, nhân tộc suy thoái, thần thủy kỳ lân biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ thần thủy kỳ lân lại một lần nữa xuất hiện, chẳng những không có thoái hóa, ngược lại so trước kia còn cường đại hơn. Ba hiện tại thần thủy kỳ lân đã gần sát đột phá giáp danh, tu vi nâng cao một bước. Nhưng là dù vậy, ở trong mắt Tiêu Nại Hà, cũng chính là một con chó lợn mà thôi. Tiêu Nại Hà đánh thần thủy kỳ lân, không sử dụng bất luận cái gì thần thông đạo pháp, dựa vào bản thân cường đại lực lượng, trực tiếp liền có thể ẩu đả. Đánh thần thủy kỳ lân máu thịt bé bét, hấp hối. Cho dù thần thủy kỳ lân chân thân kiên cố không phá vỡ nổi, y nguyên ngăn không được Tiêu Nại Hà thế công. Như bạo phong vũ công kích, để thần thủy kỳ lân đã không có hướng phía trước nhuệ khí, đang nhìn Tiêu Nại Hà, ngược lại là lộ ra một cỗ sợ hãi biểu lộ. Ba hiện tại thần thủy kỳ lân thoạt nhìn ngược lại càng giống là một mực không giúp ra súc một dạng, Tiêu Nại Hà một tay nắm trong tay thần thủy kỳ lân tính mệnh, để thần thủy kỳ lân không thể không cúi đầu. Không cần đánh nữa, không cần đánh nữa, tiền bối tha mạng. Thần thủy kỳ lân cái kia sợ hãi thanh âm thay nhau nổi lên, giờ phút này nó bất lực phản kháng, chỉ có thể bị Tiêu Nại Hà dạng này đánh lấy. Dù là bản thân da dày thịt béo, bị Tiêu Nại Hà dạng này treo lên đánh, cũng là đau đến không được. Tiêu Nại Hà nghe được thanh âm, cũng mới chậm rãi thu hồi tay. Bất quá thần thủy kỳ lân đã bất lực phản kháng, cứ như vậy ngã trên mặt đất. Bên cạnh Thượng Quan Thiển lại nhìn Tiêu Nại Hà thời điểm, không khỏi nổi lòng tôn kính. Chỉ sợ là nhân thánh đại nhân, còn có linh Phật tử đều chưa hẳn là đối thủ của hắn a. Thần thủy kỳ lân bản thân liền không thể so binh ngọc cản cùng linh Phật tử kém, nhưng là liền xem như thần thủy kỳ lân, đều bị Tiêu Nại Hà đè xuống đất hành hung, nhìn thấy Tiêu Nại Hà thực lực như vậy, Thượng Quan Thiển chỗ nào lại không biết Tiêu Nại Hà khủng bố. Trước kia hắn chẳng qua là cảm thấy Tiêu Nại Hà là một cái có thiên phú, có tiềm lực người trẻ tuổi. Hiện tại xem ra, bản thân quả nhiên là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói, ngươi không phải đáp ứng kỳ lân đế, phải giải quyết ta. Hiện tại ta liền đứng ở trước mặt ngươi, nếu như ngươi có khả năng rời đi ta 10 trượng khoảng cách, ta không những nhường ngươi rời đi, còn đưa ngươi một cái đại cơ duyên. Nghe được lời nói của Tiêu Nại Hà, thần thủy kỳ lân con mắt vội vàng mở ra. Bất quá suy nghĩ một chút, thần thủy kỳ lân lại buồn bã lấy giọng nói, tiền bối thần thông quảng đại, tiểu nhân không phải là đối thủ, không dám không dám. Thần thủy kỳ lân hiện tại cuối cùng là khôi phục đầu óc. Nó mặc dù hồi lâu không có xuất thế, ngay từ đầu óc còn chuyển đầu không được. Ba hiện tại thần thủy kỳ lân trung quy là biết rõ, người thiếu niên trước mắt này, chính là một tôn mạnh đến mức vô biên tồn tại. Liền xem như năm đó nhân tộc thời đại, giống là cao thủ như vậy, một đôi tay đều đếm ra. Thần thủy kỳ lân nơi nào còn dám ở trước mặt Tiêu Nại Hà đùa nghịch tâm tư. Đừng nói đại cơ duyên, coi như muốn từ Tiêu Nại Hà trước mặt rời đi ba trượng, đều là chuyện không thể nào. Cái kia một đôi tay đem mình đánh không có chút nào lực trở tay, đây tuyệt đối là cao hơn chính mình một cái cấp bậc, thậm chí cao hơn tồn tại. Xem ra ngươi cũng không tính là quá đần, dù sao có thể tu luyện tới loại tầng thứ này, bản thân cũng là có chút điểm năng lực. Lúc đầu dựa theo bức thư của ta, ngươi hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Nại Hà quét thần thủy kỳ lân một cái, chậm chậm nói ra. Nghe vậy, thần thủy kỳ lân toàn thân lắc một cái, một cỗ sợ hãi suy nghĩ tự nhiên sinh ra. Ta có thể không giết ngươi, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái yêu cầu, ngươi nếu là không làm được, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi xuống dưới, thấy các ngươi kỳ lân thánh địa những đệ tử kia. Tiên bối thỉnh giảng, tiểu nhân có thể làm được nhất định xông pha khói lửa không chối từ. Thần thủy kỳ lân vội vàng tiền chiết khấu. Từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải làm nô 10 vạn năm, nếu là cái này 10 vạn năm ngươi biểu hiện tốt, ta không những có thể bỏ qua ngươi, còn có thể suy tính một chút nhường ngươi lấy được một chút cơ duyên. 10 vạn năm. Không chỉ là thần Thủy Kỳ Lân ngây ngẩn cả người, ngay cả Thượng Quan Thiện cũng là hủ sợ. Lại để cho thần Thủy Kỳ Lân phụng dưỡng Tiêu Nại Hà 10 vạn năm, đó là bực nào khẩu khí. Bất quá cũng chỉ có Tiêu Nại Hà cao thủ như vậy, mới dám đưa ra yêu cầu như vậy a. Thời gian 10 vạn năm đối với thần Thủy Kỳ Lân mà nói, cũng không ngắn. Mặc dù nói thánh tôn cường giả, trường sinh bất lão, nhưng là 10 vạn năm a, trong đời có bao nhiêu cái 10 vạn năm. Ngay cả thần Thủy Kỳ Lân tu luyện tới hiện tại, cũng bất quá là 2 thời gian vạn năm mà thôi. Lại càng không cần phải nói trường sinh giới, vạn năm cự đầu cũng ít lại càng ít. Thần Thủy Kỳ Lân thần sắc trên mặt biến đổi, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, đồng nhiên ánh mắt biến đổi, một cỗ nhuệ khí từ trong cơ thể của hắn hơi hơi thẩm thấu ra. Không nguyện ý sao? Vậy quên đi, ta cũng không cần lưu ngươi. Nói xong, Tiêu Nại Hà dưới chân giẫm mạnh, đại địa mãnh liệt một trận, toàn bộ rừng rậm lập tức tràn ngập một cỗ uy áp kinh khủng. Tựa hồ trong thiên địa trọng lực toàn bộ mất đi hiệu lực, thần Thủy Kỳ Lân thân thể muốn ở một cỗ này lực lượng lôi kéo phía dưới, trực tiếp trở thành bột mịn. Một loại cực kỳ nguy hiểm tử vong suy nghĩ từ thần Thủy Kỳ Lân thể nội diễn sinh ra. Hắn biết mình nếu là không đáp ứng, trước mặt thiếu niên này là thực sự sẽ giết chết bản thân. Thần Thủy Kỳ Lân vội vàng lớn tiếng kêu lên, tiền bối tha mạng, tiểu nhân nguyện ý trở thành tiền bối cố gắng, phụng dưỡng tiền bối 10 vạn năm. Nó đường đường thần Thủy Kỳ Lân, tung hoành thiên hạ, Kỳ Lân thánh địa người khai sáng, cư nhiên trở thành người khác cố gắng. Cũng may người thiếu niên trước mắt này tu vi sắc thực cao cường, nhìn như vậy lên cũng không trở thành không thể tiếp nhận. Nhưng là một khắc trước bản thân vẫn là chúa tể một phương. Sau một khắc liền bị người nô lệ, dạng này chênh lệch, thần Thủy Kỳ Lân một thời gian cũng là không tiếp thụ được. Lúc trước binh chỉ thần cũng có dạng này tâm lý. Binh chỉ thần ở cửu huyền bên trong vây được quá lâu, hơn nữa Tiêu Nại Hà cũng là nhân tộc một phân tử. Binh chỉ thần nghị thông suốt rồi cũng liền không cảm thấy mất mặt. Thần Thủy Kỳ Lân liền không giống nhau. Nó đem Kỳ Lân thánh địa rơi vào nhân tộc, cho tới nay đều sẽ nhân tộc nhìn thành hạ đẳng sinh vật. Nó hiện tại liền bị hạ đẳng sinh vật nô lệ, cảm giác như vậy xác thực rất không thoải mái. Có thể, bất quá ta muốn ở thần hồn của ngươi bên trong, gieo xuống lạc ấn lại nói. Tiêu Nại Hà cũng không có như vậy đại khí, không hề làm gì. Mặc dù hắn biết rõ, coi như thần Thủy Kỳ Lân hữu tâm phản kháng, cũng lật không nổi sóng gió gì. Nhưng là có một số việc vẫn là phải làm, nhất định phải để thần Thủy Kỳ Lân tâm phục khẩu phục, triệt triệt để gây tâm tư mới được. Trong lúc nói chuyện, Tiêu Nại Hà hai ngón một điểm, hư không bên trong hoạch xuất ra một cái phù văn. Ba cái này phù văn xoay tròn tầm đó, hình thành nguyên một đám kỳ quái trận đồ. Ba đây là ngự thú phù. Nhìn thấy những phù văn này thời điểm, thần Thủy Kỳ Lân lập tức sắc mặt đại biến. Nó chung quy là kiến thức rộng rãi. Ở nhìn thấy Tiêu Nại Hà thi triển ngự thú phù thời điểm, lập tức liền nhận ra. Bị phù văn này đánh trúng, thần hồn bên trong lập tức cũng sẽ bị gieo xuống lạc ấn, triệt triệt để không thể phản kháng. Một khi bản thân có bất kỳ ý niệm phản kháng, chỉ cần đối phương một cái ý niệm trong đầu, lạc ấn trực tiếp liền sẽ có hiệu lực, đem chính mình bản nguyên ngăn chặn lại, để cho mình muốn sống không được muốn chết không xong. Đến lúc đó liền xem như một người bình thường, đều có thể dễ dàng giết chết bản thân. Loại này phù văn, ở nhân tộc thời đại thời điểm, cũng chỉ có sinh trưởng ở trường sinh giới đứng đầu nhất cái kia số ít mấy người sẽ. Lúc đầu thần Thủy Kỳ Lân cũng biết Tiêu Nại Hà hẳn là sẽ trên người mình gieo xuống cấm chế gì hoặc là phù văn, nó tin tưởng dựa vào năng lực của mình, chỉ cần không phải loại kia siêu cường độ cao cấm chế, bản thân vẫn là có thể thử nghiệm vụn trộm phá hỏng. Nhưng là bây giờ xem ra, có ngự thú phù ở, coi như mình trực tiếp trở nên mạnh hơn, cũng không có khả năng dễ rùa đi ra. Thần Thủy Kỳ Lân không cam lòng, lại là không thể làm gì. Chỉ có thể để Tiêu Nại Hà phù văn rơi vào bản thân thần hồn chỗ sâu. Làm phù văn tiến vào thần hồn của mình bên trong, lập tức giống như là mọc rễ một dạng, từ thần hồn của mình thân ở đâm, triệt triệt để đem thần hồn của mình giam cầm lại. Sau đó, thần Thủy Kỳ Lân có thể cảm giác được, suy nghĩ của mình, bất kỳ ý tưởng gì đều bị Tiêu Nại Hà trưởng khống. Hơn nữa, thần Thủy Kỳ Lân còn có thể từ phù văn bên trong, cảm giác được Tiêu Nại Hà cái kia mạnh đến mức vô biên khủng bố đạo vận. Thế mà cường đại như vậy. Thần Thủy Kỳ Lân hiện tại mới chính thức đối Tiêu Nại Hà thực lực có một cái đại khái lý giải. Nó đoán chừng Tiêu Nại Hà phải đến Thánh Tôn Trung Hậu Kỳ bên trong thực lực, chỉ cần tiến thêm một bước, rất có thể liền tiến nhập Thánh Tôn Đỉnh Phong. Nhưng là trường sinh giới từ xưa đến nay, lại có bao nhiêu người có thể tiến vào Thánh Tôn Đỉnh Phong? Có thể nói, chỉ cần Thánh Tôn không ra, như vậy trước mắt vị thiếu niên này, chính là thuộc về trường sinh giới Đỉnh Phong này loại nhân vật. Nghĩ tới nơi này, Thần Thủy Kỳ Lân mới thật sự là gây mất bản thân muốn chạy trốn sinh ý nghĩ, chỉ có thể thần phục ở Tiêu Nại Hà dưới thân. Gặp qua chủ nhân, nguyện chủ nhân thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất hủ. Thần Thủy Kỳ Lân quỳ xuống trước Tiêu Nại Hà trước mặt. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, thản nhiên nói, đứng lên đi, ngươi bây giờ đã thành thủ hạ của ta, một bộ này liền không cần. Đúng. Nhìn xem Tiêu Nại Hà đem Thần Thủy Kỳ Lân thu phục, bên cạnh Thượng Quan Thiện đã là chấn kinh đến nói không ra lời, chỉ có thể nhìn xem Tiêu Nại Hà bọn họ, không biết làm sao cảm tưởng. Thần Thủy, ngươi trước thu thập một chút đồ vật, nơi này về sau ngươi cũng không cần đến đến, cùng ta đến một cái địa phương đi. Vậy mời chủ nhân chờ một chút. Thần Thủy Kỳ Lân rất nhanh liền thích ứng thân phận của mình, hắn không thích ứng không có cách nào, dù sao đã trở thành sự thật. Vạn nhất nhắm chúng Tiêu Nại Hà không cao hứng, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bản thân liền muốn hôi phi yên diệt, hắn đương nhiên muốn thông minh làm việc. Thần Thủy Kỳ Lân vội vàng từ trong động quật thu hồi một vài thứ. Qua nhiều năm như vậy, Thần Thủy Kỳ Lân cũng là có không ít tích lũy. Đủ loại đạo khí, linh đan rượu dược, tinh thạch, đều không ít. Làm Thần Thủy Kỳ Lân đem những cái này lấy các thứ ra về sau, Thượng Quan Thiện đều nhìn đến ngốc mắt. Những vật này cộng lại, cơ hồ có thể cùng bọn họ nhân tộc liên minh nội tình so sánh với. Chương 2946, dục dịch. Thật là người so với người làm tức chết người. Bất quá Thần Thủy Kỳ Lân dù sao cũng là kinh doanh nhiều năm thánh tôn, từ nhân tộc thời đại liền thành tên. Qua nhiều năm như vậy bế quan, khẳng định tích lũy không ít. Nhân tộc mặc dù gia đại nghiệp đại, nhưng là phía dưới miệng cũng không ít, tiêu hao đồ vật cũng phi thường nhiều. Lâu dài xuống tới, tự nhiên không thể cùng Thần Thủy Kỳ Lân so sánh. Chủ nhân, những vật này tiểu nhân nhiều năm như vậy tích lũy được nội tình, xin chủ nhân vui vẻ nhận. Thần Thủy Kỳ Lân vội vàng nịnh nọt Tiêu Nại Hà. Tiêu Nại Hà nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, không cần đến, những vật này ngươi tự cầm a, ta không đến mức muốn ngươi những vật này. Tiêu Nại Hà còn thật không có cần cái này. Mặc dù trước đó ở ngoại tầng tinh không bản thân tiêu hao một bộ phận tích lũy, nhưng là Phật Ma triều chính một bên kia còn có không ít đồ tốt. Đây chính là Phật Ma thời đại tích lũy được, mặc dù Thần Thủy Kỳ Lân nơi này bảo bối không ít, thế nhưng là cùng Phật Ma triều chính bên trong so sánh, đó nhất định chính là keo kiệt rất. Lại càng không cần phải nói Tiêu Nại Hà những năm gần đây, ở trong trường sinh giới cũng nhận được không ít chỗ tốt, bản thân liền không thể so Thần Thủy Kỳ Lân thiếu. Bất quá một bên Thượng Quan Thiện liền không giống nhau, hắn không có Tiêu Nại Hà cái kia cường độ, tự nhiên không cách nào lĩnh ngộ được Tiêu Nại Hà tầng thứ này dung lượng. Chỉ là gặp đến Tiêu Nại Hà thế mà cự tuyệt Thần Thủy Kỳ Lân chỗ tốt, quả thực là không thể tin được. Nhưng là Tiêu Nại Hà dạng này khí độ, cũng làm cho Thượng Quan Thiện bội phục không thôi. Thần Thủy Kỳ Lân gật gật đầu, cái kia tiểu nhân liền thu lại. Nó mặc dù đem chính mình tích lũy qua nhiều năm như vậy đồ vật dâng lên, tâm cũng là có chút đau. Bất quá Thần Thủy Kỳ Lân đoán chừng cũng đoán được. Lấy Tiêu Nại Hà loại này cấp bậc, hẳn là sẽ không thèm muốn nó cái này một chút đồ vật. Sau đó, Thần Thủy Kỳ Lân cũng liền vội vàng đem những vật này đều thu vào. Chỉ chốc lát sau, Thần Thủy Kỳ Lân hấp ta hấp tấp hỏi, chủ nhân, hiện tại chúng ta muốn đi đâu? Sẽ diễn thiên các, đó là của ta tông môn. Tiêu Nại Hà thản nhiên nói. Đồng nhiên, Tiêu Nại Hà nhìn một chút Thượng Quan Thiện, không khỏi nói ra, Thượng Quan tiên sinh, bây giờ Bùi Thiên Hổ cũng đã chết, đại thu đã báo, tiên sinh có phải hay không muốn về nhân tộc? Tiên sinh không dám nhận, tuyệt đối không thể. Vừa nghe đến Tiêu Nại Hà gọi mình là tiên sinh, Thượng Quan Thiện vội vàng khoát tay, ngựa khí có chút kinh hoàng. Trước mặt vị thiếu niên này, thế nhưng là đã thu phục được Thần Thủy Kỳ Lân Thánh Tôn cường giả, đứng ở trường sinh giới đứng đầu cấp bậc. Thượng Quan Thiện cũng không dám bị Tiêu Nại Hà gọi là tiên sinh. Ở trong giới tu hành lấy thực lực vi tôn, liền xem như 8 tuổi tiểu nhi, thực lực mạnh mẽ hơn chính mình, Thượng Quan Thiện đều muốn tôn xưng một tiếng tiền bối. Tiền bối chớ có như thế xưng hô. Đây chính là chiết sát ta. Nhìn thấy Thượng Quan Thiện vẻ mặt như thế, Tiêu Nại Hà không khỏi cảm giác buồn cười. Bất quá cũng khó trách, bản thân bộc lộ ra thực lực đến sau đó, Thượng Quan Thiện khó tránh khỏi sẽ có thái độ như vậy. Cũng may Tiêu Nại Hà cũng đã nhìn quen không trách, cũng không dây dưa, cũng được, bất quá tiền bối xưng hô coi như xong, ngươi nếu là nguyện ý, trở thành ta là công tử hoặc là Tiêu tông chủ là có thể. Tiêu công tử khách khí. Thượng Quan Thiện có chút thụ sủng nhược kinh. Bùi Thiên Hổ mặc dù chết rồi, bất quá nhân tộc bây giờ còn là có chút phiền phức, binh ngọc càn một bên kia liền gặp phải phiền toái. Nếu là ngươi hiện tại có rảnh rỗi, hay là trở về trợ giúp binh ngọc càn, đoán chừng hắn hiện tại đau cả đầu. Tiêu Nại Hà biết rõ binh ngọc càn hẳn là trở lại nhân tộc. Bất quá dựa theo hiện tại nhân tộc bên trong một chút phiền toái, binh ngọc càn xác thực đầu còn lớn hơn. Công tử yên tâm, ta hiện tại lập tức trở về. Tiêu Nại Hà gật gật đầu, cũng sẽ không làm nhiều dây dưa. Thượng Quan Thiện là Thượng Quan giai giai phụ thần. Hơn nữa Thượng Quan Thiện trước kia đối với mình cũng là không sai, Tiêu Nại Hà cũng không để ý ngày sau trợ giúp Thượng Quan Thiện một cái. Vừa mới nói xong, Tiêu Nại Hà cũng liền mang theo Thần Thủy Kỳ Lân, rời đi nơi đây. Nhìn xem Tiêu Nại Hà cùng Thần Thủy Kỳ Lân rời đi nơi này, Lúc này Thượng Quan Thiện bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nửa ngày hóa thành thở dài một tiếng, nhân tộc muốn quật khởi, không nghĩ tới hắn cũng là trong truyền thuyết thánh tôn. Hiện tại nhân tộc đệ nhất cao thủ không phải nhân thánh đại nhân, cũng không phải linh Phật tử đại sư, mà là Diễn Thiên Các tông chủ Tiêu Nại Hà. Nếu như Tiêu Nại Hà biết rõ Thượng Quan Thiện đem chính mình xem như nhân tộc đệ nhất cao thủ, nhất định sẽ cười một tiếng mà qua. Tiêu Nại Hà đối loại này hư danh là một chút hứng thú đều không có. Bất quá Tiêu Nại Hà hiện tại, quả thật cũng coi như nhân tộc đệ nhất cao thủ. Nghĩ đến nữ nhi của mình ánh mắt tốt hơn chính mình, từ vừa mới bắt đầu liền đúng Tiêu Nại Hà tốt như vậy, có lẽ Thượng Quan Giai Giai ngay từ đầu cũng không biết Tiêu Nại Hà là thánh tôn, nhưng là loại này nhãn lực xác thực so Thượng Quan Thiện mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thiện bỗng nhiên trong lòng có một cái ý niệm trong đầu, trên mặt không khỏi nở một nụ cười. Sau đó, Thượng Quan Thiện cũng rời khỏi nơi này. Tiêu Nại Hà cùng thần Thủy Kỳ Lân giao thủ, thời gian cũng không dài, nhưng là ở nhân tộc bên trong hai cái thánh tôn, lại đều có thể cảm ứng được. Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật Tử ở cảm ứng được Tiêu Nại Hà xuất hiện, còn không biết Tiêu Nại Hà cùng người nào giao thủ. Chẳng lẽ lại là Ngũ Luân Thiên Người? Binh Ngọc Càn có chút lo lắng. Trong khoảng thời gian này đến, mình quả thật bị Ngũ Luân Thiên một bên kia khiến cho có chút bóng ma tâm lý. Chưa hẳn, nếu như là Ngũ Luân Thiên Người, động tĩnh không có khả năng cũng chỉ có ngần ấy, hơn nữa mặt khác một cổ khí tức, có chút quen thuộc, tựa hồ là năm đó đầu kia Kỳ Lân dáng vẻ. Người nói chuyện là Linh Phật Tử. Ở Binh Ngọc Càn biến mất đoạn này 10 năm, Thanh Tuệ đem Linh Phật Tử mời đi qua. Linh Phật Tử tòa chấn, cũng không trở thành sẽ xuất cái gì có nhiễu loạn. Hơn nữa Linh Phật Tử hiện tại cũng biết Binh Ngọc Càn sự tình, biết rõ Tiêu Nại Hà đi thẳng đến Tam Nhãn Ma Tộc, đem Binh Ngọc Càn cứu ra, đối Tiêu Nại Hà cũng là bội phục không thôi. Kỳ Lân. Cái nào một đầu Kỳ Lân? Thân Thủy Kỳ Lân, năm đó Kỳ Lân Thánh Địa người khai sáng. Nếu như Bần Tăng không có cảm giác sai, hẳn là nó. Lại là Thần Thủy Kỳ Lân, một đầu này Kỳ Lân còn chưa có chết sao. Nhân tộc thời đại qua đi, bị chư tộc thay thế, Thần Thủy Kỳ Lân liền đã không có tin tức. Ta lúc đầu cho rằng đầu này Kỳ Lân đã chết. Không có dễ dàng như vậy chết, phải biết, đầu kia Kỳ Lân năm đó lấy được đại cơ duyên, thành tựu thánh tôn, ở chư tộc đại chiến bên trong, nó đều có thể toàn thân mà lui, làm sao có thể dễ dàng như vậy sẽ chết đi. Bất quá đầu này Kỳ Lân lại có thể biết gặp được Tiêu thí chủ, hai người bọn họ tầm đó có mâu thuẫn gì sao? Binh Ngọc Càn con ngươi đảo một vòng, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghe tin tức, Kỳ Lân Thánh Địa Kỳ Lân Đế, tên tiểu bối kia tựa hồ cùng Tiêu công tử có chút mâu thuẫn, chẳng lẽ nói giữa hai cái này có quan hệ gì hay sao? Được rồi, nghĩ những cái này cũng vô dụng, hiện tại thần thủy Kỳ Lân cũng lật không nổi sóng gió gì, có Tiêu thí chủ ở, đầu này Kỳ Lân cũng chỉ có thể quật lại, mặc kệ làm loạn. Binh Ngọc Càn gật gật đầu, trên mặt biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút bất đắc dĩ, chậm chậm nói ra, hiện tại nhân tộc bên trong phiền phức không ngừng, có Ngũ Luân Thiên ở, có chư tộc ở, ta đều không biết làm sao ứng đối. Chương 2997, đột biến. Từ Tam Nhãn Ma tộc trở về cũng có một đoạn thời gian. 2-3 ngày này, Binh Ngọc Càn lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp là đem Cựu Cung gia cho khống chế lại. Bên trong Cựu Cung gia một chút dư nghiệt, cũng không có kịp thời nhận được tin tức, tự nhiên sẽ bị Binh Ngọc Càn cùng Linh Phật Tử bắt lại. Ba hiện tại Cựu Cung gia, cơ hồ mỗi người đều có một loại người cảm thấy bất an cảm giác. Nghe nói bên trong Cựu Cung gia có người cấu kết ngoại tộc, tin tức này rất nhanh liền truyền đi. Thậm chí ngay cả Mai gia trước đó món kia chuyện xấu cũng bị Trương Dương đi ra. Ba hiện tại, mấy cái đại gia tộc gặp phải áp lực cực lớn. Thậm chí có không ít tông môn thế lực, không ít nhân tộc cường giả, đều đề nghị triệt để kiểm tra mấy cái thế gia. Không chỉ là mấy cái thế gia, đủ loại tông môn, môn phái, cũng bắt đầu kiểm tra lên. Dù sao cấu kết Ngũ Luân Thiên ngoại tộc, chuyện này là liên quan đến nhân tộc tồn diệt, không thể coi thường. Những chuyện này, Binh Ngọc Càn là biết đến.